thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441. Lúc trước có cái gọi nữ oa người, mặt đất có không ít khe hở, đều là dòng nham thạch trôi, đại địa đều là nóng hổi, bầu trời ngẫu nhiên hiện lên một bóng người. Hà Phàm không biết, nhưng nhìn cả người hỏa diễm, cũng đều là phương Nam Liên Minh tiến hóa giả. Hà Phàm trực tiếp hướng gần nhất núi lửa tiến đến, cảm ứng chi lực thời khắc bao phủ 2000 mét phạm vi. Vừa tới đến miệng núi lửa, cảm ứng chi lực bên trong xuất hiện một thân ảnh cùng một khối không trọn vẹn thần thông đạo phù. Đây là tại núi lửa bên trong bơi lội. Hà Phàm ngự không mà xuống, tiến vào trong núi lửa. Phương Nam Liên Minh trời sinh đùa lửa tài năng, những này thích linh cấp tiến hóa giả càng là có thể đem núi lửa xem như nhà tắm tử. Hà Phàm tiến vào trong núi lửa, ngâm tại trong nham tương, một thanh niên nam tử nhìn xem hắn, cũng không thấy đến kinh ngạc, ngược lại cười nói, huynh đệ, ngươi cùng tới tắm rửa à? Ánh mắt không tệ, nơi này lửa rất liệt, còn không có hung thú. Thật lâu không có như thế tẩy. Hà Phàm trên mặt hiện ra cười nhạt, ý nâng một thanh nham tương, trên tay trà sát, cảm giác cũng không tệ lắm. Ọc ọc, thanh niên nam tử bỗng nhiên uống một ngụm, cảm thán nói, coi như không tệ, cái này nham tương hương vị, ngươi hoàn uống nước tắm a? Hà Phàm ra mặt co lại, các ngươi phương Nam cũng không biết giảng vệ sinh a, nham tương mà thôi, ta vừa rồi đi tiểu nước tiểu. Hà Phàm lại nói, thanh niên, ngươi tắm rửa thời điểm hoàn đi tiểu a? Ngươi quần đều không có thoát, làm sao nước tiểu, còn có ở chỗ này có thể tè ra quần? Hà Phàm nhìn xem mộng bức thanh niên, tiếp tục chìm xuống dưới đi, khối kia thần thông đạo phù liền tại phụ cận, huynh đệ, phía dưới nhiệt độ cao hơn, ngươi cũng đừng đả thương chính mình. Thanh niên nam tử vội vàng nhắc nhở, mặc dù là hỏa hệ tiến hóa giả, nhưng không có nghĩa là liền có thể vô hạn tiếp nhận hỏa diễm nhiệt độ, quá kinh khủng, nhiệt độ cao đồng dạng có thể tổn thương bọn hắn, ta chỉ là cầm một kiện đồ vật. Hà Phàm vứt xuống một câu, không để ý đến thanh niên nam tử, nhanh chóng đi vào thần thông đạo phù chỗ, đem không trọn vẹn thần thông đạo phù thu. Thần thông đạo phù, thanh niên nam tử khiếp sợ nói, làm sao ngươi biết nơi này có thần thông đạo phù? Nhìn thấy, Hà Phàm thản nhiên nói, huynh đệ, ta gọi Viêm Lương, thích linh cấp 3. Ngươi đây? Thanh niên nam tử hỏi, không có tiếp qua hỏi thần thông đạo phù. Thánh Hỏa Phàm, Hà Phàm quả quyết dùng vừa rồi danh tự, mình nếu là báo ra Hà Phàm, không biết có thể hay không dọa sợ ra hỏa này. Thánh Hỏa Phàm, Viêm Lương sững sờ, ngay sau đó sắc mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, không có khả năng, ngươi chẳng lẽ là ta phương Nam Thiên Nhân lão tổ? Không phải. Hà Phàm đạm mạc nói, hảo hảo tắm rửa đi, ta muốn nghiên cứu một chút đạo phù này. Hà Phàm không sợ dung nham, nhìn xem thần thông đạo phù, ghi chép phía trên đường vân, mình ở trong lòng khắc họa, đây chỉ là không trọn vẹn, có làm được cái gì còn không biết, thi triển cũng không có khả năng, chỉ có thể xem trước một chút, tìm cơ hội mượn nhờ dụng cụ chậm rãi nghiên cứu. Đạo phù này có cái gì nghiên cứu, vẫn là tắm rửa đi, ngươi trước giúp ta tẩy, sau đó ta giúp ngươi giặt. Viêm Lương hóa thành báo săn hình thái, nói, phía sau lưng khó tẩy, huynh đệ giúp đỡ chút, đều thích linh, tự mình rửa. Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, bốn phía hỏa diễm tựa như có linh tính, như nước chảy, tự động thanh tẩy thân thể. Viêm Lương cũng không tức giận, điều khiển hỏa diễm thanh tẩy. Hà Phàm liếc qua, thật nhỏ, hắn cảm thấy Phương Nam Liên Minh hẳn là lại đánh lên một cái tiêu ký, không chỉ có xấu, hoàn lôi thôi, không nói vệ sinh, hoàn tè ra quần, như thế một cái liên minh, làm sao có ý tứ tồn tại. Đúng rồi, cha mẹ ngươi là ai? Viêm Lương tò mò đạo. Một đống lửa, cánh đỏ bàng quấy nham tương, bơi tới, ta còn là lần đầu tiên nghe gặp, ngoại trừ thiên nhân bên ngoài, dám dùng thánh hỏa cái này họ, không cha không mẹ. Hà Phàm nhíu nhíu mày, nói, ngươi nói thật nhiều, không nên quấy rầy ta nghiên cứu thần thông đạo phù, ta ngay tại thôi diễn tiên thần thần thông, thật biết chê cười, tiên thần thần thông sao có thể thôi diễn ra, hiện tại sớm đã không phải tiên thần thời đại, liền xem như cho ngươi phương pháp, không có vật liệu, ngươi như thường sẽ không. Viêm Lương nói, chỉ thành thép. Hà Phàm một chỉ điểm ra, bốn phía nham tương ngưng kết, đem Viêm Lương phong tỏa ở bên trong, mặt không thay đổi nói, thấy được a, thấy được. Viêm Lương ngẩn ngơ, tiền hóa chi lực vận chuyển, thế mà chấn không ra cái này nham tương, ngươi là đẳng cấp gì? Hà Phàm không thèm để ý hắn, thu hồi thần thông đạo phù, thu chỉ thành thép, hơ lửa ngoài núi đi đến, hắn còn muốn đi tìm kiếm những vật khác. Thánh Hỏa Phàm, để cho ta đi theo ngươi. Viêm Lương liền vội vàng đuổi theo, ngươi đi theo ta cái gì? Hà Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng có một chút ý nghĩ, đều là người một nhà, cùng theo tìm thôi, ai tìm tới về ai. Viêm Lương nói, dừng một chút, lại nói, mà lại, gặp đồ đằng thú, chúng ta có thể liên thủ, đem đồ đằng thú mang về. Hà Phàm hơi trầm ngâm, nói, ngươi biết cái chữ này à? Hà Phàm đem trước mình biến mất chữ khắc họa ra, để Viêm Lương phân biệt, mình, sáng tỏ minh, ngươi là đang khảo nghiệm ta à? Viêm Lương nghi ngờ nói, đúng, ta chính là đang khảo nghiệm ngươi. Hà Phàm mỉm cười nói, kỳ thật, ta đã từng có người ca ca, gọi là Thánh Hỏa Minh. Thánh Hỏa Minh? Viêm Lương ngẩn người, có chút mê hoặc, ngay sau đó sắc mặt đại biến, cả kinh nói, nói cũng chớ nói lung tung, Thánh Hỏa rõ là phương nam vị cuối cùng đồ đằng thú, ngươi ca ca làm sao có thể là Thánh Hỏa Minh? Lúc trước, đại loạn tiến đến, ta cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ngươi, được rồi, tới đi, mang ngươi nhìn vài thứ. Hà Phàm nghĩ nghĩ, kéo lấy Viêm Lương tiến về sơn động, mang ta đi đây. Viêm Lương hỏi, ngươi nhìn, ba chữ này. Hà Phàm chỉ vào Thánh Hỏa Phàm ba chữ, trước hai chữ cũng còn tốt, chính là Phàm chữ, là hiện tại kiểu chữ, Thánh Hỏa Phàm, vì cái gì cái này Phàm chữ, là hiện tại kiểu chữ? Viêm Lương ngốc trệ, cái này mẹ nó không phải là ngươi thêm à, ta lo lắng, ta chết đi về sau, truyền thừa đoạn tuyệt, liền đem cái chữ này sửa lại. Hà Phàm thản nhiên nói, không nghĩ tới, hôm nay bí cảnh bị người mở ra, các ngươi tiến đến, thế nhưng là, ngươi là thế nào biết cái này chữ? Viêm Lương mộng bức, ngươi cũng không có từng đi ra ngoài, là thế nào học được cái chữ này? Trước kia có người từng xông tới, ta đã biết ngoại giới không ít tin tức. Hà Phàm giải thích nói, người kia đâu, chơi chán liền giết thôi, giữ lại làm gì? Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nói, mà lại, ngươi không phải hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ biết thần thông đạo phù chỗ, sẽ còn tiên thần thần thông a? Viêm Lương, chẳng lẽ, thật là đồ đằng lão tổ đệ đệ, thần thoại thời đại để lại? Ngươi, ngươi thật sự là ta phương nam tiên tổ? Viêm Lương run giọng nói, nếu là không có ngoài ý muốn, có lẽ vậy. Hà Phàm suy tư nói, kia mau cùng ta về phương nam, chỉ cần dẫn ngươi đi gặp Hỏa Tôn đại nhân. Viêm Lương kích động nói, không nghĩ tới tắm rửa, còn có thể gặp phải tiên tổ, càng là biết nói chuyện tiên tổ, cái này nếu là mang về bán, ngạch, không đúng, là hiến cho Hỏa Tôn, vậy mình liền phát tài a. Gặp cái gì Hỏa Tôn? Ta hiện tại còn muốn đi tìm thần thông đạo phù. Hà Phàm cự tuyệt nói, tìm thần thông đạo phù, tiên tổ tại cái này bí cảnh nhiều năm như vậy, cũng không có tìm xong tất cả thần thông đạo phù. Viêm Lương không bình tĩnh, ngươi sợ là cái hàng giả, lúc trước có cái gọi nữ oa người, một bàn tay phiến quá ác, ta rất nhiều đều nhớ không rõ. Hà Phàm giải thích nói, là thời điểm giả một đợt mất trí nhớ, không tin ngươi đi phía trước nhìn. Chương 442, ngươi, gia vị ở đâu ra, biến thân đi, để bản tiên tổ cưỡi một phát. Hà Phàm nhìn về phía Viêm Lương, làm tọa kỵ của ta, là vinh hạnh của ngươi. Viêm Lương vẫn là rất nghe lời, hóa đi săn báo hình thái. Hà Phàm ngự không mà lên, đứng tại Viêm Lương trên lưng, cảm giác có một cái phi hành tọa kỵ, vẫn là rất tốt. Duy chỉ có không tốt một điểm, chính là con hàng này quá xấu. Không tốt đẹp gì nhìn, ta còn là bảo ngươi đổ đằng đi. Viêm Lương cảm giác, gọi tiên tổ thực sự có chút khó khăn, dù sao Hà Phàm nhìn quá trẻ tuổi, gọi ta Thánh Hỏa Phàm đi. Ta thích cái tên này, Hà Phàm thản nhiên nói, vừa nghe thấy ba chữ này, ta đã cảm thấy, là nói, Thánh Hỏa là thuộc về Hà Phàm, được rồi, Thánh Hỏa Phàm. Viêm Lương nhẹ nhàng thở ra, đối với Hà Phàm thân phận, hắn còn hơi nghi ngờ, vô duyên vô cớ chạy ra cái sống đồ đằng tiên tổ, ai mà tin a. Mà lại, Hà Phàm từ đầu tới đuôi đều không biến thân, thân là phương nam liên minh người, sao lại không biết, đồ đằng thích nhất chính là hình thú trạng thái, bao quát chính bọn hắn, mỗi lần tại núi lửa bên trong tắm rửa, đều sẽ nhịn không được hóa thành hình thú. Viêm Lương dự định trước đi theo Hà Phàm bên người nhìn xem, nếu là phát hiện không đúng, dám đánh lấy đồ đằng danh nghĩa gây sự. Đến lúc đó gặp Hỏa Tôn, liền để Hỏa Tôn giết chết hắn, hai cánh phá không, đi vào tòa tiếp theo núi lửa bên trong, yếu âm nếu không có tiếng thú gào, từ núi lửa bên trong truyền ra, giống, Viêm Lương nhịn không được giống rít gào một tiếng, giống, ngay sau đó, núi lửa bên trong truyền đến đáp lại, một con song cầm báo săn tại trong nham tương thò đầu ra, chỉ là ánh mắt rất hung tàn, nhìn không thấy mảy may linh tính, cho dù là Viêm Lương vị này đồ đằng tiến hóa giả, phản tổ đệ nhị biến đồ đằng thú, Viêm Lương vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn một chút Hà Phàm, ngươi không phải tiên tổ A, ngươi có bản lĩnh thuần phục hắn A Thánh Hỏa Phàm, chúng ta tới nơi đây, chính là vì đón về đồ đằng thú, mang về chăm sóc, Hà Phàm ghi lại tin tức này, ngự không đi vào đồ đằng thú phía dưới, một đạo hỏa diễm chi lực lấp lánh, bao phủ đồ đằng thú, giống, một tiếng gào thét, đồ đằng thú hung tàn ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là vỗ cánh, bay về phía Hà Phàm, vừa vặn rơi vào Hà Phàm dưới chân. Hà Phàm lần nữa phất tay, một đạo tiến hóa chi lực không có vào nham tương, sau đó là một khối hỏa hồng thạch đầu, gen số liệu cộng 0, 4, làm xong đây hết thảy. Đồ đằng thú chở Hà Phàm, rơi vào Viêm Lương bên người, thuần phục, Viêm Lương ngốc trệ, cái này mẹ nó thật sự là tiên tổ hay sao? Đi thôi, đi tới một ngọn núi lửa, Hà Phàm đứng ở đồ đằng thú trên lưng, đồ đằng thú vỗ cánh mà đi, thuần phục. Bản chủ thần không có bản sự này, chỉ là để ngươi đồ đằng đi ngủ, lấy tiến hóa chi lực điều khiển thân thể, chờ một chút ta. Viêm Lương liền vội vàng đuổi theo, Hà Phàm nhìn xem hỏa hồng thạch đầu, cùng lam cầu đồng dạng lớn, phía trên mấp mô, thiêu đến hỏa hồng, còn có không ít đường vân, nghĩ nghĩ, một ngụm gặm đi. Lên, hương vị coi như không tệ, ngươi đang ăn, Viêm Lương ngốc trệ, kia thạch đầu là dùng đến ăn, tại ta thời đại kia, đây là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, Hà Phàm tùy tiện bẻ một khối nhỏ, ngươi nếm thử, Viêm Lương cầm khối nhỏ thạch đầu, lấy thực lực của hắn, đều cảm giác được phỏng tay, mà lại, cái này trình độ cứng cáp, lấy hắn tiến hóa chi lực, hoàn toàn đánh không nát, cái này nếu là ăn hết, hoàn toàn tiêu hóa không được a, nói không chừng nội tạng đều đốt cái lỗ thủng, vẫn là, ngươi ăn đi, Viêm Lương lau mồ hôi, nói, đồ đằng thú, đều ăn cái này, còn lại không biết, lúc kia, đều ăn, Hà Phàm nói, lại gặm một cái, thuận tiện đem Viêm Lương kia một khối nhỏ thu hồi lại, bỏ vào trong miệng nhai, này chỗ nào cứng rắn, không có chút nào cứng rắn được chứ, làm một vị tiến hóa giả, lớn nhất vốn liếng, là một bộ tốt răng lợi, Hà Phàm nói ra, chỉ có tốt răng lợi, mới có thể để cho ngươi hưởng thụ càng nhiều mỹ thực, giống như ta vậy, ngươi gia vị ở đâu ra, Viêm Lương nhìn xem, hắn móc ra một đống gia vị, vẩy trên thạch đầu, thứ này, bí cảnh căn bản không có được chứ, không phải nói với ngươi sao, trước kia có người xông tới, trên người hắn, đến bây giờ đều không dùng hết, Hà Phàm nói, ai sẽ ở trên người mang nhiều như vậy gia vị, Viêm Lương không tin, một cái đầu bếp, nói cái gì đồ đằng thú thơm nhất, ta rất bội phục dũng khí của hắn cùng khẩu vị, nếu không phải hắn nói ta không đẹp trai, ta liền giữ lại hắn, Hà Phàm nói, giết tốt, dám đối đồ đằng thú ra, tay, đáng chết, Viêm Lương cả giận nói, ngay sau đó nói, ngươi thật đẹp trai, ta liền thích ngươi loại này người thành thật, Hà Phàm khống chế đồ đằng thú, ngự không mà đi. Đi, đi còn lại núi lửa, giống, một đạo thê lương tiếng thú gào truyền đến, một ngọn núi lửa phun trào, hai đầu đồ đằng thú tại giao chiến, một con toàn thân tràn ngập tiến hóa chi lực, bị cắn máu me khắp người, một cái khác thuần túy hình thú, hoàn toàn là hạ tử thủ, Thánh Hỏa Phàm, mau ra tay, đồ đằng thú nổi điên, vị kia huynh đệ có sinh mệnh nguy hiểm, Viêm Lương vội vàng kêu lên, chỉ thành thép. Hà Phàm thân hình tiêu tan, trong nháy mắt đi vào hai con đồ đằng thú trước người, một chỉ điểm ra, cái này thần thông dùng cũng rất tốt, đem nham tương đương bùn đất, trực tiếp giam cầm, hai con thú trong nháy mắt bị phong ấn, theo sát lại là một chỉ. Hà Phàm tiến hóa chi lực quán chú đồ đằng thú thể nội, để đồ đằng thú ngủ say, lấy tiến hóa chi lực điều khiển, Viêm Lương nhanh chóng đuổi theo, đem thụ, thương tiến hóa giả cứu. ân cần nói, huynh đệ, ngươi không sao chứ, ta không sao, vị tiền bối này là, hóa thành thanh niên, ăn vào một bình tiền hóa dược tề, cảm kích nói, viêm hồn đa tạ tiền bối cứu mạng, thánh hỏa phàm, không cần nói lời cảm tạ, hà phàm khoát tay nói, khống chế hai đầu đồ đằng thú, chỉ cần tại 2000 mét bên trong, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, thánh hỏa phàm, viêm hồn đồng dạng chấn kinh, không cần kinh ngạc, nơi đây có phát hiện hay không thần thông đạo phù cái gì, hà phàm hỏi, cảm ứng chi lực mò về núi lửa, chỉ phát hiện cái này, viêm hồn lấy ra một tờ giấy vàng, giao cho hà phàm nhìn xem phía trên phù văn, tốt a không biết, thần thoại thời đại cũng thế, cũng không biết đơn giản điểm a làm những bùa quỷ này, ai mẹ nó biết viết là thứ đồ gì, ngươi biết phía trên viết cái gì sao? Viêm lương hỏi, không biết, lúc trước kia bàn tay quá nghiêm trọng, hà phàm lắc đầu, hoa tổ pháp lực vô biên, ta chịu không được một bàn tay, đầu óc bị hao tổn, vậy, chúng ta tiếp tục đi, tiến về còn lại núi lửa, viêm lương có chút thất vọng, hắn còn muốn biết, phía trên viết cái gì nội dung, mệt mỏi, các ngươi muốn đón về đồ đằng, ta hiểu các ngươi, như vậy đi, các ngươi nghĩ biện pháp, đem đồ đằng dẫn tới, ta duy nhất một lần giải quyết, hà phàm nói, lấy được tín nhiệm là đủ rồi, chỉ cần đem tất cả đồ đằng thù nắm giữ trong tay, cái gì thần thông đạo phù, hỏa tôn bọn hắn đều phải ngoan ngoãn đưa ra, cái này, giao cho ngươi đi làm, ta chính ở đằng kia, nghỉ ngơi đi, làm tốt về sau, ta truyền cho ngươi một môn tiên thần thần thông, hà phàm nói, thật, viêm lương kích động nói, không tệ, hay là vô cùng nổi danh pháp thiên tượng địa đại thần thông, hà phàm nghiêm mặt nói, ta nhất định làm tốt, viêm lương rất kích động, viêm hồn đồng dạng kích động, khiếp sợ tột đỉnh, pháp thiên tượng địa, nhìn kỹ, hà phàm bàn tay bắt đầu lớn lên, cho các ngươi nhỏ biểu diễn hạ, đại biểu diễn đừng suy nghĩ, ta sẽ không, chúng ta cái này đi làm, hai người hấp, tấp chạy, hà phàm nhìn xem thu nhỏ hội nguyên dạng bàn tay, thở dài nói, ta mẹ nó liền muốn biết, vì cái gì ta không thể liên tiếp cổ đồng thời biến lớn, hắn lúc trước đem đầu biến lớn, sau đó cổ hoàn rất nhỏ, một đầu hung thú nhét vào, không nuốt vào được. Chương 443, gãy chi trùng sinh chính xác cách dùng, nhìn xem hai đầu đồ đằng thú, hà phàm ngự không mà xuống, sau đó đem hai con đồ đằng thú đè lại, toàn sư đao xuất tiền, cắt một đường vết rách, bắt đầu lấy máu, phương nam đồ đằng, còn có nhiều như vậy, ta phải nghiên cứu một chút, trong thần thoại đồ đằng, cùng hiện tại đến tột cùng có cái gì khác biệt, hà phàm thu thập huyết dịch cất kỹ, trong lòng bàn tay lại ngưng tụ ra một chút phù văn, tổ hợp lại gen, tế bào một lần nữa sắp xếp, có phải hay không liền có thể biến thành mới hình thái, tại tội vực mấy cái kia nguyệt, hà phàm nghiên cứu rất nhiều thần thông đạo phù, vì trù thần một đao, nói trắng ra là, chính là mãn hán toàn tịch, một đao xuống dưới, món gì, đều có, muốn một đao làm ra mãn hán toàn tịch, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng nếu là nguyên liệu nấu ăn ngoại hình, biến thành thiên kỳ bách quái, thể nội cấu tạo cũng đối ứng các loại đồ ăn, hắn hẳn là có thể làm ra tới, cái này dính đến cổ tiên thần bên trong biến hóa thần thông, nếu như hắn có thể nghiên cứu ra được, mãn hán toàn tịch cũng sắp, cùng cái này ra lông trình độ pháp thiên tượng địa, hắn tiến hóa chi lực, ngưng tụ ra phù văn, hẳn là cũng chỉ có thể cải biến, một cái bộ vị, tại sao là hẳn là, bởi vì hắn không có thí nghiệm qua, tội vực hung thú càng ngày càng ít, hắn cũng không muốn có người phát hiện hắn những ngày nghiên cứu, chỉ có thể tìm chút thi thể cái gì vụng trộm luyện, thi thể không có vấn đề, có thể cải biến, nhưng này chỉ là thi thể, vật sống thứ này, trời mới biết cải biến có thể hay không người chết, dù sao hắn không dám cho mình đổi, tiến hóa chi lực bao phủ phù văn, tiến vào một con đồ đằng thú thể nội, những phù văn này chỉ là, hắn loạn bù đắp, phù văn đi vào đồ đằng thú trái chân sau, tiến hóa chi lực phối hợp phù văn lực lượng, cưỡng ép xáo trộn nó tế bào sắp xếp, trái chân sau lập tức có biến hóa, vẫn là da báo, chỉ là bộ dáng đại biến, biến thành một con gà cánh, vẫn là bên trong cánh, nếu không, để nó đứng lên đi hai bước. Hà phàm nhìn xem ba chân một chân gà đồ đằng thú, rất lớn bên trong cánh, để hắn chảy nước miếng, mình gặm cánh gà cũng không có vấn đề à. Nuốt nước miếng một cái, cẩn thận quan sát đồ. Đằng thú phản ứng, còn đang ngủ, hoàn toàn không có cảm giác. Ta cảm thấy, ta có thể đi làm không đau nhức dòng người. Hà Phàm lần nữa đối với mình thiên tài biểu thị sợ hãi thán phục, người bình thường, sao có thể đem chân thú biến thành cánh gà, một khắc đồng hồ về sau, tiến hóa chi lực tiêu tán, phù văn cũng tán loạn, cánh gà không có, khôi phục trước đó chân thú, hiện tại, ta tiến hóa chi lực, toàn lực thi triển, hẳn là có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng không biến về nguyên, hình, thích linh cấp 9, hẳn là có thể kiên trì 2 ngày, Hà Phàm suy tư nói, mà lại, chỉ là ngoại hình cải biến, bản chất là không thay đổi, bất quá, ta có thể trưởng khống một chút hỏa hầu vấn đề, cải biến thịt cứng mềm trình độ, cái này đồ đằng thú không chết, chỉ là bị thương nhẹ, mang ý nghĩa nghiên cứu của ta phương hướng là chính xác, về sau ta muốn ăn cánh gà nướng, ánh mắt chỗ hướng, tất cả đều là chân gà, chỉ là đáng tiếc Chu Thiên Phùng, bổn tông chủ đã chạy ra, không có cơ, hội giúp hắn đem móng heo biến thành nhân thủ, vẫn là phải xem bản thân hắn tạo hóa. Hà Phàm kiểm tra một hồi chân thú, chỉ là bên trong có một chút vết thương nhỏ, ảnh hưởng không lớn, hẳn là mình cưỡng ép cải biến, phù văn không được đầy đủ, tạo thành một điểm nhỏ tổn thương, thử lại lần nữa cái này, Hà Phàm lại nhìn về phía một cái khác, nếm thử mình pháp thiên tượng địa đại thần thông, sau đó, khụ khụ, thật có lỗi, đổi lộn chỗ, Hà Phàm xem xét mắt dưới hông, một mặt xấu. Hồ, mình phù văn dùng lộn chỗ, còn tốt thu kịp thời. Đúng rồi, ta phải mang vài đầu đồ đằng thú đi. Hà Phàm sờ lên cằm, mang theo hai đầu đồ đằng thú nhanh chóng hướng bốn phía núi lửa mà đi. Tìm kiếm mới đồ đằng thú. Đồ đằng thú Hà Phàm tạm thời không muốn ăn. Hắn đến làm đi ra nghiên cứu. Đây chính là đồ đằng. Cùng Phương Đông Thần Long một cái cấp bậc, mặc dù là cái xấu so, lôi thôi tộc đàn, nhưng thực lực có lẽ còn là có. Chờ mình nghiên cứu thành công, liền cho nó biến hình một chút, làm xinh đẹp điểm. Không bao lâu, Hà Phàm lần nữa tìm tới một đầu đồ đằng thú, trực tiếp thu vào tử kim bát vu, đắp kín nắp nồi, thu nhỏ để vào trong túi. Mắt nhìn bầu trời, Viêm Lương cùng Viêm Hồn chính dẫn một đầu đồ đằng thú quá khứ, vội vàng trở lại trước đó vị trí. Mang theo đồ đằng thú, một mặt hiền lành chờ, Thánh Hỏa Phàm. Đồ đằng thú đã đưa tới, Viêm Lương hai người vội vàng nói, nghiệt chướng, còn chưa cút tới, Hà Phàm một tiếng quát nhẹ, đồ đằng thú lại không vẻ hung, hãn, hấp tấp bay đi, mặc cho Hà Phàm vuốt ve, tốt, các ngươi đi thôi, không hổ là Thánh Hỏa Phàm, đồ đằng thú như thế nghe lời, tuyệt đối là một vị đồ đằng lão tổ, trong lòng hai người đại định, chỉ ít bọn hắn không biết, ai có thể để đồ đằng như thế nghe lời. Hai người vừa đi, Hà Phàm lập tức gỡ ra đồ đằng thú bốn chân, kiểm tra một phen, một mặt ghét bỏ mà nói, được cái đều một cái xấu dạng. Hà Phàm mở ra không gian bao, lấy ra một bao phao tiêu thú chảo, đây là chính hắn làm, cái này túi, không có đi rơi xương cốt, hắn chuẩn bị không xương cùng có xương, bắt đầu ăn hoàn toàn là hai loại cảm giác, ta có phải hay không muốn tới cái cua tiêu đồ đằng chảo. Hà Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, mình không ăn đồ đằng thú, ăn một cái chân cũng không có vấn đề a xấu một điểm đồ vật, có lẽ hương vị cũng không tệ lắm, nghĩ đến chỗ này, Hà Phàm toan sư đao trực tiếp chặt xuống một cái chân, tiến hóa chi lực thôi động, thi triển quang minh trị liệu võ kỹ, gãy chi trùng sinh đại thần, thông, chặt rơi chân thú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra, nhân thể tế bào, thời khắc tại phân liệt. Thú loại cũng giống như vậy, đặc biệt là bọn hắn những này tiến hóa giả, phân liệt càng nhanh, đây cũng là năng lực khôi phục, quang minh trị liệu võ kỹ, có thể để cái này phân liệt ra tốc, nhanh chóng mọc ra, đây là tích huyết trùng sinh đạo phù nghiên cứu ra được, giống nhau là bán thành phẩm, chỉ có thể gãy tay gãy chân cái gì, chặt đầu cũng đừng nghĩ, gọi là khởi tử hồi sinh, những này đồ đằng thú năng lực khôi phục rất mạnh. Lại thêm trị liệu của mình, thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng. Hà Phàm đem ba con đồ đằng thú, đều chặt một cái móng vuốt, bắt đầu chế tác phao tiêu thú chảo. Hà Phàm trên thân gia vị mang theo rất nhiều, hắn mấy trăm không gian bao không phải nói đùa. Tại cái này bí cảnh đợi cái nhiều năm đều dùng không hết. Tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa thi triển, nhìn xem loại nào hỏa diễm làm ra ăn ngon điểm. Tử kim bát vu bên trong cái kia cũng chặt một cái móng vuốt. Sau đó giúp nó khôi phục, đều nói xấu xí hoa quả, đều sẽ cố gắng giải rất ngọt. Cái này đồ đằng thú rất được trong đó chân lý, mặc dù xấu, nhưng ăn ngon. Hà Phàm gặm thú chảo, so với hắn mang tới thú chảo ăn ngon nhiều, đông dạng cách làm, cái này đồ đằng thú càng nhiều một tia co giãn, mà lại chất thịt là thú dữ khác so sánh không bằng, ăn ngon như vậy đồ vật, đương nhiên là muốn bao nhiêu chặt mấy cái. Hà Phàm nhìn xem ba con đồ đằng thú, làm phiền các ngươi lại thụ bị thương, lần này ta hội tỉnh lấy ăn, lại chặt ba con thú chảo, tốt a, lần này thương thế tăng thêm, không có việc gì, lấy bọn chúng năng lực khôi phục, lại thêm trị liệu của mình, hẳn là một ngày liền có thể khôi phục. Lại đem tử kim bát vu cũng chặt một cái móng vuốt, sau đó lại thu lại, đột nhiên một chút cảm giác, cái này bí cảnh cũng là không tệ, chí ít để cho mình nếm đến đồ đằng thú là mùi vị gì. Thánh Hỏa Phàm, chúng ta tới. Viêm Lương Thanh âm chuyển đến, Hà Phàm dương mắt nhìn lại, nhanh lên đem ăn hết xương cốt hóa thành hắc thủy, hai người này lại mang đồ đằng thú tới, không thể để cho bọn hắn nhìn ra, nếu không đồ đằng chảo liền ăn không được. Chương 444, vì cái gì cảm giác ngươi mới càng giống đầu bếp. Hà Phàm lại thu một con đồ đằng thú, sau đó chặt móng vuốt, lần này làm tê cay thú chảo, sau đó còn có hương cay, kho thú chảo, đều muốn làm tốt, tồn từ từ ăn, hiện tại ăn trước mình mang tới, đồ tốt muốn giữ lại, tồn đủ, nhiều, một lần ăn đã nghiền, về sau có phải hay không muốn ăn long chảo, còn có màu xanh cự thú. Thiên sứ coi như xong, thiên sứ cánh không có thịt, Hà Phàm đã kiểm tra, thiên sứ cánh liền lông vũ dài, thịt cái gì căn bản liền không có nhiều, cộng thêm là hình người, vẫn là không ăn, từng đầu đồ đằng thú dẫn tới, Hà Phàm ngẫu nhiên cũng đi bốn phía bắt đồ đằng thú, cái này bí cảnh bên trong, ngoại trừ đồ đằng thú, không có còn lại sinh vật, ngẫu nhiên có thể tìm tới một hai khối đặc thù, thạch đầu, vỡ vụn thần thông đạo phù, 96,3%, gen số liệu không biến hóa, những này đồ đằng thú móng vuốt cũng liền hương vị tốt đi một chút, những cái kia đặc thù thạch đầu, cũng không phải là mỗi khối đều có thể gia tăng gen số liệu, nhưng thứ vô dụng này, Hà Phàm lưu lại nghiên cứu, về sau cũng có thể dùng đến, lần nữa làm tốt một con tê cay thú chảo, lần này Hà Phàm cố ý đem thú chảo chặt lớn một chút, thịt nhiều hơn một chút, dù sao không chết được, chỉ là càng suy yếu một chút. Đã có 11 con đồ đằng thú, cái này phương nam đồ đằng còn sót lại hơi nhiều a. Hà Phàm nhìn xem đồ đằng thú, cái này còn không có coi như hắn tử kim trong nồi ba đầu. Thánh Hỏa Phàm, cứu mạng a! Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, nóng lạnh hai người hoảng sợ bay tới, đằng sau một đầu hung thú không ngừng đuổi theo. Thứ ba biến sơ kỳ, Hà Phàm khẽ di một tiếng, ngự không mà lên, vừa nhất trưởng, tiến hóa chi lực ngưng tụ, trực tiếp đem đồ đằng thú nắm trong tay, sau đó liền chung, thực, hai người các ngươi không có sao chứ, gặp được cái này thứ ba biến, cũng là làm khó các ngươi, chúng ta không có việc gì, may mắn mà có các huynh đệ còn lại hỗ trợ ngăn trở một chút, chúng ta mới có thể trốn về đến, hai người thở phào nhẹ nhõm nói, vậy các ngươi ân nhân cứu mạng đâu, Hà Phàm hỏi, lúc ấy hắn ngăn trở một chút, phát hiện đánh không lại liền chạy, hai người nhả rãnh nói, chạy rất nhanh, chúng ta đều không thấy rõ là ai, thực lực các ngươi xác thực quá yếu, đối mặt cái này thứ ba biến, để các ngươi làm khó, Hà Phàm tỏ ra là đã hiểu bọn hắn. Thánh Hỏa Phàm, ngươi nói truyền cho chúng ta thần thông. Viêm Lương nhắc lên việc này, một mặt cười khan nói, nếu là chúng ta có thể học được thần thông, hẳn là có thể tăng cường một chút sức tự vệ, cũng tốt, vậy liền truyền cho các ngươi pháp thiên tượng địa đại thần thông. Cái này thần thông thi triển, thực lực tùy tiện liền có thể gấp bội, Hà Phàm nói, hắn hiện tại thi triển, ân, có thể để hắn một bàn tay uy lực, càng mạnh một chút, nhưng cũng chỉ có thể tăng cường một chút, đa tạ Thánh Hỏa Phàm, hai người đại hỉ, rốt cục muốn học được thần thông, đây chính là cổ tiên thần tài sẽ thần thông, hiện tại cũng đoạn tuyệt, các ngươi nghe rõ ràng đoạn này khẩu quyết, dùng cái này ngưng tụ thần thông đạo phù. Hà Phàm truyền cho bọn họ bán thành phẩm pháp thiên tượng địa thần thông, để bọn hắn ngưng tụ thần thông đạo phù. Hai người sắc mặt vui mừng, vội vàng chăm chú nghe, tiến hóa chi lực vận. Chuyển, ngưng tụ thần thông đạo phù, hai người thân thể run lên, trực tiếp thất bại. Tiến hóa chi lực lấy bọn hắn làm trung tâm, khuếch tán bốn phía, để đại địa nứt ra, từ từ sẽ đến, loại thần thông này. Đều là rất khó học tập, Hà Phàm nói, chúng ta sẽ cố gắng, hai người ngồi xếp bằng, lần nữa ngưng tụ thần thông đạo phù, sau một tiếng, Viêm Lương dẫn đầu ngưng tụ thành công, thể nội một viên đạo phù tản ra huyền diệu lực lượng, chờ đợi hắn thôi động, ta ngưng tụ thành công. Viêm Lương kích động nói, kia thử nhìn một chút. Hà Phàm cổ vũ địa đạo, đối với phương Nam đồ đằng tiến hóa giả, hắn mặc dù chỉ là vừa nghiên cứu, nhưng những này thần thông đạo phù, không tính là toàn năng, cũng có thể để đại bộ phận thú loại tiến hóa giả ngưng tụ, truyền cho bọn hắn cũng không thành vấn đề. Nhìn ta, pháp thiên tượng địa, Viêm Lương thét dài vừa quát, tiến hóa chi lực thôi động, thần thông đạo phù chấn động, một cỗ sức mạnh huyền diệu xông lên não hải, phanh, Viêm Lương một đầu, mới ngã xuống, một mặt mộng bức, gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, đây có phải hay không là có chút vấn đề, vì cái gì chỉ có đầu biến lớn. Hà Phàm nhìn xem một viên tròn vo đầu lâu, chừng cao một trượng, thân thể mới 1m6, sắc mặt rất bình tĩnh, toàn thân biến lớn, ta cũng không biết à, Viêm Lương, ngươi sẽ không ngươi mẹ nó truyền cho ta, ngươi vì cái gì không nói rõ ràng, một chiêu này, ngươi có thể lấy tên là đầu to, trời mưa không lo, dạng này ngươi, trời mưa cũng không cần mắc mưa, càng không cần bung dù, đầu trở xuống xối không đến. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ta trời mưa vốn là không bung dù. Viêm Lương sắc mặt rất khó nhìn, ta là thích linh tiến hóa giả, a tiến hóa chi lực ngăn cách là được rồi, ai mẹ nó hội đỉnh cái đầu to tại trong mưa hành tẩu. Đừng bi thương, nhìn xem huynh đệ của ngươi, Hà Phàm chỉ Viêm Hồn, che lấy mặt nói, đầu óc ngươi bên trong đều đang nghĩ cái gì, Viêm Hồn, ta đây không phải suy nghĩ toàn diện biến lớn, a cũng không thể thân thể biến lớn, đệ hoàn nhỏ như vậy a kết quả, ngươi mẹ nó nói cho ta, chỉ có thể biến lớn một cái bộ vị, đây là cái quỷ gì pháp thiên tượng địa, ngươi xác định không phải đang đùa ta, Thánh Hỏa Phàm, nói cho ta biết trước, làm sao thu cái này đầu to. Viêm Lương vội vàng nói, hắn cũng không muốn một mực như thế đầu to, thu hồi đạo phù là được rồi, quên chuyển cho các ngươi thu hồi phương pháp. Hà Phàm lại lần nữa truyền thụ, ngươi tuyệt đối là cố tình. Hai người khôi phục bình thường, nhức cả trứng mà nhìn xem hắn, ngươi có thể hay không chuyển cái bình thường thần thông cho chúng ta, vượt qua giới tính chuyển đổi, cái này thần thông học sao? Hà Phàm trầm mặc dưới, nói, vượt qua giới tính chuyển đổi. Hai người một mặt mộng bức, đúng, tỉ như dạng này. Hà Phàm một chỉ điểm ra, nhìn xem Viêm Lương, ngươi cẩn thận cảm thụ hạ, ta, ngươi đem vật kia trả lại cho ta. Viêm Lương trực tiếp liền phát điên, ta đồ chơi kia làm sao lại không có, được, rồi, không có vấn đề. Hà Phàm vung tay lên, tiến hóa chi lực tiêu tán, Viêm Lương hít một hơi lãnh khí, có đau một chút, nhưng cũng không có cảm giác gì, lại trở về, cái này khiến hắn bắn nổ tâm lại khép lại. Ngươi sẽ còn thần thông khác sao? Trước đó cái kia chỉ thành thép cũng được, còn có đang nghiên cứu điên đảo âm dương. Hà Phàm sờ lên cằm nói ra, dựa theo suy đoán của ta, nếu là có thể thành, có thể để đầu dài trên mông. Hai người, ngoại trừ chỉ thành thép, ngươi còn có một cái bình thường thần thông a, điên đảo âm dương, không phải đem đêm tối cùng ban ngày thay đổi a, làm sao lại thành đầu dài trên mông? Ta bây giờ còn có thể làm được, đem cái mông biến không có. Hà Phàm suy tư nói, ta xử lý cái kia không thích ăn phao câu gà đầu bếp, nói rất có lý, nếu là không có phao câu gà, gà liền hoàn mỹ, ha ha. Hai người giật giật khóe miệng, chúng ta cảm thấy, ngươi là bị oa tổ một bàn tay đánh choáng váng, quả nhiên tổn thương rất nghiêm trọng, đoán chừng về sau cũng tốt, không được nữa, phao câu gà biến không có, cho nên, vượt qua giới tính chuyển đổi. Chỉ là bởi vì lúc trước đầu bếp kia không thích ăn phao câu gà, cho nên ngươi nghiên cứu ra được, vì cái gì cảm giác ngươi mới càng giống trong miệng ngươi đầu bếp. Thần thông đã truyền cho các ngươi có thể đem bàn tay biến lớn, bàn tay uy lực cũng sẽ tăng cường một chút, cái này dính đến chuyên nghiệp thiên tản cước cái gì võ kỹ, loại này ta sẽ không, chính các ngươi muốn. Hà Phàm mở miệng, nói, ta một cái đầu bếp, mới không nghiên cứu thiên tản cước. Chỉ nghiên cứu cánh gà ngâm tiêu, tê cay thú chảo, chương 445, ngươi lập tức liền biến thành chuyển thế. Hà Phàm ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, 12 đầu đồ đằng thú phủ phục quỳ lại, lần nữa rung động hai người. Hai người ngự không mà đi, lần nữa đi tìm đồ đằng thú. Hà Phàm lần này chặt cái đuôi, lúc trước đuôi heo cũng là một đạo mỹ thực. Cái này đồ đằng đuôi ba ây cơn định cũng không tệ, đáng tiếc duy nhất liền đồ đằng đầu, nếu là kho một chút, hẳn là cũng ăn thật ngon, nhưng ngẫm lại chặt đầu mình không cứu sống, Thôi được rồi, 12 đầu đồ đằng thú, cái đuôi toàn bộ chặt 2 lần, tốt a lần này đều không bò dậy nổi, trước đó cái gọi là phủ phục quỳ lạnh, hoàn toàn là bởi vì những này đồ đằng thú quá hư nhược, không đứng lên nổi. Ngươi nói, thánh hỏa phàm sẽ có hay không có vấn đề, ngự không mà đi hai người, Viêm Hồn đột nhiên hỏi. Ta cũng cảm giác có vấn đề, chỉ là, hắn xác thực có thần thông, mà, lại, đồ đằng thú đối với hắn hoàn như vậy cung kính, nếu là có giả lời nói, ai có thể làm được. Viêm Lương có chút mê mang, ngươi nói cũng đúng, thiên nhân cấp cường giả, cũng vô pháp để đồ đằng thú uốn gối, cũng chỉ có mạnh hơn đồ đằng thú, đồ đằng vương giả, mới có thể làm đến. Viêm Hồn cũng rất mê mang. Đồ đằng thú vì cái gì cứ như vậy nghe lời, trực tiếp phủ phục quỳ lại rồi, chẳng lẽ, thánh hỏa phàm thật tòng thần nói thời đại sống đến bây giờ, nhưng nếu là sống đến bây giờ, hắn vì cái gì không đi ra, chẳng lẽ là mở không ra bí cảnh cấm chế, giống, một tiếng thú giống vang vọng, hai con đồ đằng thú trên không trung xoay tròn bay múa, tương hỗ truy đuổi, thứ ba biến trung kỳ, hai người sắc mặt đại biến. Vội vàng lên tiếng nói, vị muội muội này, không muốn liều mạng, theo chúng ta tới, các ngươi cẩn thận, cái này đồ đằng thú rất mạnh, ta chỉ có thể mượn nhờ một chút thủ đoạn hấp dẫn. Một con đồ đằng thú đập hai cánh, đỉnh đầu lơ lửng một viên màu đỏ hỏa cầu, còn có một tầng bình chướng bao phủ quanh thân, lúc này mới có thể ngăn cản hung thú. Ngươi theo chúng ta đến, chúng ta đem đồ đằng thú dẫn đi thánh hỏa phàm bên kia. Viêm Lương nói, thánh hỏa phàm, người này là ai, dám lấy thánh hỏa làm họ, phương nam thiên nhân đã đến rồi sao? Đồ đằng thú nghi hoặc, ngay sau đó thầm nói, giống như nghe sư tôn nói, thiên nhân không thể đi ra, chúng ta cũng không thể xác định, hắn tự xưng là thần thoại thời đại người, là phương nam cuối cùng nhất đại đồ đằng thánh, hỏa minh đệ đệ. Viêm Lương nói, không có khả năng. Minh tổ không có đệ đệ, nếu là có, gia phả chắc chắn có ghi chép. Đồ đằng thú trầm giọng nói, các ngươi sẽ không bị người lừa à, nhưng những cái kia bích họa bên trên, khắc lấy thánh hỏa phàm, mà lại, đồ đằng thú hoàn thăm viếng hắn, càng thần kỳ là, hắn sẽ còn cổ tiên thần thần thông, mặc dù chỉ là gà mờ trình độ. Viêm Lương nói, kia tùy các ngươi quá khứ, ta ngược lại muốn xem, là có hay không có người này, các ngươi đến ta trên lưng, tới, đồ đằng thú rất hiếu kỳ, thánh hỏa phàm, lúc trước thánh hỏa minh thật có một cái đệ đệ a. Viêm Lương hai người thực lực quá yếu, nếu là không mang theo bọn hắn, rất có thể bị đồ đằng thú ăn, hai người cũng không do dự, trực tiếp hướng đồ đằng thú bay đi, bình chướng lộ ra một lỗ hổng, để cho hai người tiến vào, hai người chỉ dẫn phương hướng, tiến về hà phàm chỗ, ánh lửa vạch phá bầu trời, không đến một lát, liền tới đến hà phàm chỗ, chính là chỗ này, hắn chính là thánh hỏa phàm. Viêm Lương nói, thánh hỏa phàm, cái này mẹ nó là hà phàm. Đồ đằng thú sắc mặt cuồng biến, thân thể đều có chút bất ổn, cẩu thí tiên tổ, cái này rõ ràng là hà phàm, hắn là hà phàm. Hai người ngẩn ngơ, cái kia tại tội vực khai tông lập phái đầu bếp, không đúng, kia bích họa bên trên rõ ràng khắc họa lấy thánh hỏa phàm, hắn sẽ còn thần thông. Đồ đằng thú hoàn thăm viếng, hai người có chút không dám tin tưởng sự thật này. Đây là hà phàm, kia bên cạnh đồ đằng thú, tất cả đều tại thăm viếng a. Ta có thể hay không trước cáo từ? Đồ đằng thú trong mắt rất sợ hãi, thật vất vả rời đi con hàng này, thế mà mình đưa ra, thiến nhi, không xuống tự ôn chuyện a. Hà phàm ngẩng đầu nhìn đồ đằng thú, ánh mắt bình tĩnh. Mang đầu kia đồ đằng thú xuống tới, ta giúp ngươi giải quyết nguy cơ, đây là chúng ta phương nam sự tình, đầu này đồ đằng thú tiên hóa giả, chính là thiến nhi, giờ phút này rất sợ hãi nhìn xem hắn, xuống đây đi, nguyên liệu nấu ăn quý vị. Hà phàm song trưởng nâng lên, một cơn gió lớn quét sạch, bàng bạc phong lực lôi kéo ba người cùng đồ đằng thú, hấp lực truyền vang, ba người một thú không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị cuồng phong nuốt hết. Hà phàm, ngươi bắt chúng ta đồ đằng làm gì? Trước đó ước định qua, ngươi không thể ăn. Thiến nhi té ngã trên đất, một mặt ủy khuất mà nhìn xem hắn, bổn tông chủ không ăn. Hà phàm thản nhiên nói, ân, chỉ là ăn chân cùng cái đuôi. Nếu không phải ước định cẩn thận, ta đã sớm nếm thử còn lại bộ vị hương. Vị, ngươi mới là cái kia đầu bếp. Viêm Lương một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Hà phàm nhìn xem hoảng sợ ba người, con kia đồ đằng thú đã phủ phục. các ngươi sợ ta như vậy làm gì, ta còn không có thành trù thần, các ngươi không cần như thế sợ hãi thần uy của ta. Thần uy, ngươi cái này rõ ràng là hung uy, đừng nói chúng ta sợ ngươi, tứ đại liên minh, mấy cái không sợ ngươi, Hà Phàm, ta có thể hay không rời đi. Thiến Nhi rất không muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ, bởi vì Hà Phàm nhìn nàng ánh mắt, luôn luôn cùng nhìn nguyên liệu nấu ăn đồng dạng. Ngươi không muốn học thần thông a, chỉ cần ngươi biểu hiện để bổn tông chủ hài lòng, bổn tông chủ ban thưởng ngươi thần thông, Hà Phàm ngạo nghễ nói, loại thần thông kia, cũng không cần nói a. Viêm Lương hai người khóe miệng quất thẳng tới, nếu không phải là bị ngươi lắc lư, ai sẽ học biến lớn đầu cùng đại đệ thần thông, ta còn là không học thần thông của ngươi. Thiến Nhi lắc đầu nói, ngươi liền không được cảm thấy xấu hổ a? Hà Phàm nghiêm túc nhìn xem nàng, thân là một nữ nhân, bình bất bình, lớn không lớn, ngươi liền không muốn học pháp thiên tượng địa, đền bù tự thân không đủ, không muốn. Thiến Nhi quả quyết cự tuyệt, nhỏ làm sao vậy? Dương Viêm không chê, ta thiên hạ này vô địch truyền cho ngươi thần thông, thế mà không muốn học, lúc trước bổn tông chủ thu đệ tử thời điểm, tứ đại liên minh cướp đưa tới. Hà Phàm lắc đầu, tuyệt không hiểu được chân quý, nếu không phải nhìn ngươi có chút tiềm lực tình huống dưới, bổn tông chủ mới lười nhác thu, ta có sư phụ, ngươi giữ lại ta cũng không có tác dụng gì, thả ta rời đi đi. Thiến Nhi nói, tốt a, không bái sư liền không bái sư, để cho ta nhìn xem, ngươi cùng đồ đằng thú khác biệt. Hà Phàm nói, ngươi muốn làm gì, xem xét trong cơ thể của ngươi cấu tạo, ghen tình huống. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi nghĩ giải phẫu ta? Thiến Nhi sắc mặt trắng bệch, chỉ là xem xét một phen, không cần đến giải phẫu. Hà Phàm ngữ khí ôn hòa mà nói, kỳ thật, ta là các ngươi đồ đằng lão tổ chuyển thế, ngươi nhìn, tất cả đồ đằng thú đều thần phục. Thiến Nhi, ta xem như minh bạch, Luyện Dương Viêm nói câu nói kia, một cái không muốn mặt đỉnh cấp tiến hóa giả, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tòng thần nói thời đại sống sót bị vạch trần, ngươi lập tức liền biến thành chuyển thế, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn kia bích họa. Hà Phàm mang theo đồ đằng thú cùng Thiến Nhi ba người, vào sơn động, chỉ vào thánh hỏa phàm ba chữ, ngươi nhìn, đây là thánh hỏa phàm, ta tên, hiệu liền gọi thánh hỏa phàm, giống nhau như đúc, ngươi là triệt để không muốn mặt, muốn chiếm ta phương nam tiện nghi, làm cái lão tổ rồi, cái này phàm chữ, là ngươi khắc lên a, ngươi biết, phương nam đồ đằng bên trong phàm chữ viết như thế nào a? Thiến Nhi nhìn xem hắn, ngươi biết. Hà Phàm nhìn xem Thiến Nhi, Thiến Nhi khắc một cái ký hiệu, đây là phàm, ta liền nói ta là thánh hỏa phàm chuyển thế, ngươi nhìn, phàm lời viết tốt như vậy. Hà Phàm đem phù văn chuyển di quá khứ, đem hắn phàm chữ đổi đi. Ba người, chương 446, vì chiếm các ngươi tiện nghi a? Thiến Nhi ngây ngốc nhìn xem hắn, chuyển thế đến phương đông đi, lúc ấy xảy ra chút ngoài ý muốn. Hà Phàm suy tư nói, có lẽ, ta đoạt xá một cái gọi Hà Phàm đầu bếp, đoạt xá hiểu không, chính là ta thần hồn chiếm cứ Hà Phàm thân thể, lấy thân thể của hắn mà sống, các ngươi phải tin tưởng, lão tổ năng lực, bên ngoài quỳ, tất cả đều là lão tổ. Thiến Nhi chỉ ngoài động đồ đằng thú, ngươi để cho ta tin tưởng lão tổ năng lực, lão tổ đều cho ngươi quỳ xuống, vậy ngươi muốn cái gì lý do, ta lại biên một cái. Hà Phàm cau mày nói, Hà Phàm, ngươi khi dễ chúng ta những bọn tiểu bối này, có phải hay không quá mức? Thiến Nhi nhịn không được nói, chúng ta chỉ là tiểu bối a, ngươi có bản lĩnh đi khi dễ thầy ta, được rồi, ngươi vẫn là chớ đi, sư phụ ta cũng đánh không lại ngươi, vậy ta tạm thời không khi dễ bọn hắn, trước khi dễ ngươi. Hà Phàm phất tay để Viêm Lương hai người ra ngoài, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Thiến Nhi hai tay che ngực, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ta đối với ngươi không hứng thú. Hà Phàm khinh thường nói, ngươi đang gạt ta, Dương Viêm cùng ta nói qua, ngươi gặp một cái yêu một cái, chỉ cần là xinh đẹp, ngươi cũng muốn ngủ. Thiến Nhi không tin đạo, một mặt nhìn thấu nét mặt của hắn. Hà Phàm, mẹ nó, Luyện Dương Viêm, ngươi mẹ nó đến tột cùng là thế nào, chửi bới ta sao? Ta Hà Phàm giống như có như vậy chút giống, chỉ là, ta Hà Phàm xưa nay không ép buộc người, đến bây giờ không ngủ thẳng một cái, đâm tâm, cùng ta đi vào. Hà Phàm trực tiếp kéo lấy Thiến Nhi vào sơn động, không nhìn thẳng nàng thét lên, Viêm Lương cùng Viêm Hồn trực tiếp bị quét ra ngoài động, ngươi xem một chút, những này bích họa, thuận tiện hỏi hỏi ngươi, các ngươi phương Nam đồ đằng, cũng sẽ không nói chuyện, còn muốn làm gì? Hà Phàm chỉ vào phía trên bích họa, nói, đồ đằng là tín ngưỡng, nhất định phải đón về. Thiến Nhi kiên định nói, gặp hắn không phải phải ngủ. Mình, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đó cùng ta nói một chút phương Nam lịch sử. Hà Phàm nhìn xem bích họa nói, phương Nam lịch sử, ngươi muốn làm cái gì? Thiến Nhi rất cảnh giác, chỉ là hỏi một chút lịch sử, cũng không phải cái gì cơ mật, nếu là bổn tông chủ muốn làm cái gì? Phương Nam ngoại trừ không chạy ra được thiên nhân, ai có thể cản ta? Hà Phàm thản nhiên nói, hoàn toàn không đem Phương Nam để vào mắt, vậy ngươi muốn nói trước cho ta, ngươi đây từ bỏ cái chữ kia, là chữ gì? Thiến Nhi trầm giọng nói, ngươi nói trước đi, nói xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không chỉ có như thế, hoàn truyền cho ngươi một môn đại thần thông, pháp thiên tượng địa. Hà Phàm liếc mắt Thiến Nhi trước ngực, nghiêm túc nói, ngươi thật thiếu cái này thần thông, Luyện Dương Viêm hội càng ưa thích ngươi. Hừ, ta mới không phải coi trọng ngươi thần thông. Thiến Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói, phương Nam lịch sử truyền thừa từ thần thoại thời đại, hỏa tộc thánh hỏa minh, trước đó cũng không rõ ràng, một chút, cổ xưa nhất tiến hóa giả hẳn là rõ ràng, cổ xưa nhất tiến hóa giả, những thiên nhân kia, Hà Phàm hỏi, hẳn là đi, ta cũng không biết. Thiến Nhi lắc đầu nói, vậy ngươi biết, nhà ngươi đồ đằng thú, vì cái gì hiện tại cũng biến thiểu năng rồi sao? Hà Phàm nói, không phải thiểu năng, sư tôn nói, chỉ là bị oa tổ rút mất linh tính, một ngày nào đó, những này đồ đằng thú đều sẽ khôi phục linh tính, một lần nữa tìm về linh trí, trở về hỏa tộc. Thiến Nhi có chút tức giận, gia hỏa này quá không biết nói chuyện, luôn luôn có thể làm cho người tức giận, rút mất linh trí. Hà Phàm ngẩn người, nghi ngờ nói, không có linh trí, như hung thú, vì sao không chết hết? Địa cầu thần long cũng bị mất, cũng không thấy chân chính thiên sứ, cái này ta không biết. Ừm, ngươi cũng đừng giấu giếm, nếu không, bổn tông chủ về mang Luyện Dương Viêm về tội vực. Hà Phàm lườm nàng một chút, thản nhiên nói, cái này ta thật không biết, chỉ là thỉnh thoảng nghe sư tôn nhắc qua một câu, cái gì thần long, thiên sứ, chết trận cái gì? Thiến Nhi vội vàng nói, hiện tại địa cầu bên trên trứng rồng, cũng là lúc trước chư thần còn sót lại lực lượng bảo vệ. Về phần ta phương Nam đồ đằng, từ vừa mới bắt đầu, phương Nam ngay tại tìm kiếm đồ đằng thú hạ lạc, bảo vệ, mà lại chúng ta cũng thông qua các loại phương pháp, không ngừng tìm kiếm đồ đằng thú. Thiến Nhi một bên giải thích, một bên nhìn xem bích họa, tiếp tục nói, phía trên này vẽ tin tức, hẳn là lúc trước đại chiến sự tình, chỉ là khắc họa người, hẳn không có khí lực, chỉ có thể tới kịp khắc xuống một bộ phận. Phương Nam tử vừa mới bắt đầu liền sưu tập đồ đằng thú. Hà Phàm chau mày, các ngươi ban đầu, tại sao có thể có bảo hộ ý thức, mà lại, trực tiếp lập xuống đám hung thú này vì đồ đằng. Các ngươi phương Đông, không phải cũng một mực lấy long tộc vì đồ đằng A, cũng đang tìm kiếm cùng rồng có liên quan đồ vật. Thiến Nhi trợn trắng mắt nói, chúng ta phương Nam, có thần bia lưu lại, ghi chép cuối cùng nhất đại tiên tổ Thánh Hỏa Minh. Tin tức là phương Nam liên minh nơi phát nguyên, thần bia A. Hà Phàm nỉ non một câu, phía trên có hay không phương Nam chí cao tiền hóa pháp, thần bia chính là Thánh Hỏa Minh tiên tổ một phần thân thể biến thành, ẩn chứa cực mạnh uy năng, chính là phương Nam mạnh nhất thần khí. Thiến Nhi mang theo một tia kiêu ngạo địa nói, thần bia trước đó, liền xem như thiên nhân, cũng không dám làm loạn, thật lợi hại. Hà Phàm cảm giác nước miếng của mình muốn chảy ra, một phần thân thể biến thành, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, có thể ăn, mạnh nhất thần khí, nếu là ăn hết, có thể hay không trực tiếp xông lên thiên nhân, tốt, ta đều nói xong, ngươi còn chưa nói, ngươi biến mất chính là chữ gì? Thiến Nhi nói, ta biến mất một cái minh. Hà Phàm ở trên vách tường khắc họa ra, Thánh Hỏa Minh tiên tổ. Thiến Nhi kích động nói, cái này bí cảnh, là Thánh Hỏa Minh tiên tổ lưu lại, đừng kích động. Nơi này rất có thể là tổ tiên của ngươi táng sinh chi địa. Hà Phàm chỉ chân dung, oa tổ một trưởng kia, ta phương Đông oa tổ, một bàn tay chụp chết. Thiến Nhi, nhà ngươi tiên tổ thật không được, hoàn không chặn được oa tổ một bàn tay. Hà Phàm lại nói một câu, chuyện lúc trước ai rõ ràng, nói không chừng các ngươi oa tổ kêu rất nhiều, lúc trước tựa như bây giờ. Hà Phàm một bàn tay đem Thiến Nhi đập trên mặt đất, nói ra, ngươi cảm thấy đúng hay không, có bản lĩnh đừng. Hà Phàm tiếp tục án lấy, Ngươi mau nói, Thánh Hỏa Minh ngăn không được Hoa Tổ một bàn tay. Việc quan hệ tiên tổ vinh nhục, ta Viêm Tiểu Thiến cho dù chết, tổ tiên của ngươi thật lợi hại, thật lợi hại, được đi, Thiến Nhi không chịu nổi. Ngươi không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc a, ngươi mạnh như vậy, tại sao muốn khi dễ ta loại này yếu gà? Hà Phàm thỏa mãn buông lỏng tay ra, nói, ta Phương Đông tiên tổ là lợi hại nhất, ta về sau lợi hại hơn, so cái gì cũng không thể thua tiên tổ, đây là hậu nhân nên làm sự tình, tiên tổ coi như không được, cũng phải đi, cho dù là ngoài miệng nói một chút, đồng dạng không thể thua. Về phần cái gì vinh nhục, Hà Phàm biểu thị xem thường, nhà ngươi lão tổ, bây giờ tại bên ngoài quỳ thành một lọa tở, ta nơi này kéo cái gì vinh nhục, ta đã sớm nhục, ngươi tại sao muốn giả mạo ta Phương Nam tiên tổ? Đứng lên về sau, Thiến Nhi lại bộ mặt tức giận mà nhìn xem hắn, vì chiếm các ngươi tiện nghi a, Hà Phàm một mặt chuyện đương nhiên đạo, không chỉ có lợi ích, mà lại trên miệng cũng muốn chiếm, vì chiếm tiện nghi của chúng ta, mẹ. Nó, nói rất hay ngay thẳng, Thiến Nhi có loại thổ huyết xúc động, sư phụ, các ngươi vì cái gì không cầm thần khí giết chết hắn, chương 447, ngươi có thể hay không về tội vực, hoặc là về phương đông, đi ra sơn động, Hà Phàm truyền pháp thiên tượng địa đại thần thông cho nàng, vì cái gì chỉ có thể cải biến một cái bộ vị, vì cái gì không phải hai cái, Viêm Tiểu Thiến sắc mặt tái xanh, đã nói xong mê người hơn đâu. Cái này mẹ nó một lớn một nhỏ là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nếm thử. Dưới, nhiều ngưng tụ một cái đạo phù ra, Hà Phàm trầm mặc dưới, nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy vội vã biến lớn, ngươi không phải khinh thường a nữ nhân a, ngươi nói như vậy có đạo lý, thế nhưng là, có đơn giản như vậy, Viêm Tiểu Thiến hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó cảnh giác nói như vậy, ngươi ngưng tụ đủ nhiều đạo phù, liền có thể toàn thân biến lớn, ngươi sẽ như vậy dễ dàng truyền cho ta. Tốt a, nói thật cho ngươi biết, đạo phù này chỉ là không trọn vẹn, liền xem như ta, tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận 5 cái, mà lại, số lượng nhiều, tổn thương sẽ rất lớn. Hà Phàm bĩu môi nói, có tác dụng phụ. Viêm Tiểu Thiến sắc mặt trắng bệch, ngươi liền không thể cho điểm đồ tốt a, cũng không tính tác dụng phụ, một cái đạo phù, thời gian không dài. Điểm này thương thê có thể bỏ qua không tính, Hà Phàm thản nhiên nói, nhưng nếu như toàn thân biến lớn, thực lực cũng sẽ tăng cường, tương ứng tiêu hao cũng sẽ trở nên lần, nội tạng của ngươi không cách nào cung ứng, vậy sẽ nội tạng cũng thay đổi lớn đâu? Viêm Tiểu Thiến nhịn không được hỏi, ngươi cùng nhà ngươi tiên tổ đồng dạng thiểu năng, ta nếu có thể đem nội tạng biến lớn, đã sớm đã luyện thành. Hà Phàm khinh miệt quét nàng một chút, nội tạng cũng không thể tùy ý chơi, Hà Phàm cũng không dám, có chút sai lầm, đem trái tim của mình chơi hỏng, vậy thì không phải là biến lớn, là biến tướng tự sát, thân thể ghen sắp xếp trình tự, tổ hợp phương thức, Hà Phàm còn chưa hiểu, mỗi cái bộ vị đều có khác biệt, hắn không dám làm loạn, mặc dù hắn nội tạng cũng rất mạnh, nhưng mình giết chết mình vẫn là rất dễ dàng, hắn hiện tại tựa như sắc bén nhất mâu cùng kiên cố nhất thuẫn. Cho nên, cái này cái gọi là pháp thiên tượng địa, chính là đùa giỡn. Viêm Tiểu Thiến ngốc trệ, đây là cái gì phá thần thông a? Kỳ thật, ngươi lại học một cái thần thông, là được rồi, Hà Phàm nói ra, hai cái thần thông cùng một chỗ thi triển, ngươi liền sẽ không dạng này, cái gì thần thông? Viêm Tiểu Thiến liền vội vàng, hỏi, biến hóa thần thông, có thể đem một cái sinh vật biến hình, đồng dạng có thể biến lớn một điểm. Nếu không ta cho ngươi biểu diễn một phen, Hà Phàm thản nhiên nói, tốt, ngươi biểu diễn đi. Viêm Tiểu Thiến mong đợi nhìn xem hắn, nhìn kỹ, biến, Hà Phàm một chỉ điểm ra, một vòng tiến hóa chi lực điểm ra, không có vào Viêm Tiểu Thiến thể nội, ngay sau đó vung cánh tay lên một cái, cuốn lên đồ đằng thú cùng Viêm Lương hai người liền đi, cáo từ. Hà Phàm, ngươi tên hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta. Viêm Tiểu Thiến thét lên tiếng, ngươi chính là tên hỗn đản, vén quần áo lên nhìn một chút, tại sao là bình sữa, không phải nói ngươi biểu diễn a, tại sao muốn bắt ta làm biểu diễn, ngươi nhìn, ta nói Viêm Tiểu Thiến sẽ không đi, hội ngoan ngoãn cùng lên đến. Hà Phàm nhìn xem Viêm Lương hai người, một mặt liệu sự như thần biểu lộ, hai người, cái này đổi ai, ai hội đi, ngươi còn không có truyền cho nàng thu hồi thần thông chí pháp a. Đều thả ngươi rời đi, ngươi vì sao còn muốn theo tới? Hà Phàm nhìn xem bay tới Viêm Tiểu Thiến, khẽ thở dài, ta đều phát thiện tâm, đem ta biến bình thường. Viêm tiểu thiến sắp khóc, ngươi không thích đạo này thần thông sao? Đây chính là trong truyền thuyết biến hóa thần thông, hà phàm thu hồi tiến hóa chi lực. Viêm tiểu thiến khôi phục bình thường, ta tình nguyện không có học qua thần thông của ngươi. Viêm tiểu thiến cắn răng nói, bệnh tâm thần mới có thể học thần thông của ngươi, ta sẽ không còn bị lừa rồi, không biết hàng, hà. Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ngự không mà xuống, các ngươi yêu đi đi đâu cái nào đi, ta muốn bốn phía đi dạo một chút. Nhưng này đồ đằng thú, đây đều là ta, hà phàm lập tức liền nổ, còn muốn mang đi đồ đằng thú, nhưng này tất cả đều là ta bắt, nếu mà muốn cầm thần thông đạo phủ những này đến đổi, thần khí cũng được, vậy chúng ta làm như thế nào tìm ngươi? Viêm tiểu thiến trầm giọng nói, ngươi phải bảo đảm những này đồ đằng thú an toàn, cam đoan bọn chúng không chết được, hà phàm thản nhiên, nói, về phần làm sao tìm được ta? Đó là các ngươi sự tình, ta bề bộn nhiều việc, đợi chút nữa trở về, đem những này đồ đằng thú cánh chém, làm thành phao tiêu thú cánh, móng vuốt cùng cái đuôi đều ăn ngon như vậy, chiếc cánh này hẳn là cũng không tệ. Các ngươi tiếp tục đi theo hà phàm, ta đi mời sư tôn. Viêm tiểu thiến nói, vẫn là ngươi đi theo hà phàm đi, chúng ta đi tìm càng tốt hơn. Viêm lương hai người vội vàng nói, biết con hàng này đang lừa dối bọn hắn, có quỷ mới muốn đi theo hắn. Các ngươi, cáo tử, chiếu cố tốt đồ đằng thú, chúng ta đi tìm Viêm Chân Dương tiền bối. Hai người trực tiếp trượt, tốc độ rất nhanh, lưu lại một mặt đờ đẫn Viêm tiểu thiến, ngươi cũng có thể đi. Hà phàm thản nhiên nói, có những này đồ đằng thú nơi tay, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm chạy, ta không đi, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi, bảo đảm đồ đằng nhóm an toàn. Viêm tiểu thiến thần sắc kiên định nói, tùy ngươi. Hà phàm đứng ở một con đồ đằng thú trên lưng, mang theo đông đảo đồ đằng thú ngự. Không mà đi, ngươi có phải hay không dùng loại kia phương pháp, khống chế đồ đằng thú? Viêm tiểu thiến ở phía sau đi theo, lên tiếng hỏi, loại nào phương pháp? Hà phàm nghi hoặc, trước đó khống chế ta cùng Dương Viêm, để chúng ta cho ngươi ăn phương pháp. Viêm tiểu thiến sắc mặt trắng bệch, không kém bao nhiêu đâu, đều là vận động tự điển món ăn liệt. Hà phàm thản nhiên nói, có phải hay không rất sợ hãi thán phục, đây chính là chủ đạo, ta chủ đạo có thể thỏa mãn các ngươi chứng đạo, gặp tiên tổ nguyện vọng, để thiên hạ nguyên liệu nấu ăn lắng nghe, thanh âm của mình, thanh âm của mình. Viêm tiểu thiến sắc mặt càng trắng hơn, đúng, nhìn xem mình một chút xíu chín mọng, trong thịt bốc lên dầu thanh âm, thậm chí, còn có thể nghe đến thịt của mình hương. Hà phàm nghiêm mặt nói, muốn học không, vì cái gì Phương Đông không có giết chết ngươi? Viêm tiểu thiến răng đang run rẩy, loại này hung tàn võ kỹ, tại sao muốn để hắn nghiên cứu? Đều nói, ta vô địch thiên hạ. Hà phàm ngạo, nghe nói, hung tàn trình độ vô địch thiên hạ, cái này ta tin tưởng, về phần thực lực, ngươi chẳng lẽ so thần khí còn mạnh hơn, so thiên nhân còn mạnh hơn, giống, tìm tới một đầu đồ đằng thú. Hà phàm vung tay lên, dưới tay hắn đồ đằng thú đại quân, lại nhiều một đầu, ngươi có thể hay không về tội vực, hoặc là về Phương Đông. Viêm tiểu thiến biểu thị mình dọa sợ, hà phàm vũ kỹ này, hoàn toàn là đoàn diệt a, nếu là đi phương Nam thành trì, một cái không cao hứng, tập thể chơi tự sát, là, Phương Đông để cho ta ra, bọn hắn nói, Phương Đông quá nhỏ, dung không được ta đầu này chân long. Hà phàm nói, tội kia vực đâu, nghe nói tội vực đều là của ngươi, tội vực hiện tại hẳn là tại bày rượu tịch, chúc mừng ta rời đi. Hà phàm nghĩ nghĩ, nói, Viêm tiểu thiến, Phương Đông cùng tội vực đều không thích ngươi, cho nên ngươi đến tai họa chúng ta phương Nam rồi, làm người có thể tới như ngươi loại này trình độ, ngươi liền không cảm thấy thất bại, xấu hổ a? Trọng yếu nhất chính là, ta, phương Nam liên minh cũng không chào đón ngươi à. Hà phàm mang theo Viêm tiểu thiến, tiếp tục tìm kiếm đồ đằng thú, tìm một hồi lười nhác tìm, liền tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Về phần Viêm Chân Dương lúc nào tìm đến, đó là bọn họ chính mình sự tình. Hiện tại, trước tiên đem cánh cho làm, ngươi trước tiên đem con mắt nhắm lại. Tiếp xuống có chút hung tàn, Hà phàm nhìn xem Viêm Tiểu Thiến, nói, ngươi muốn làm gì? Viêm Tiểu Thiến hơi biến sắc mặt, luyện tập một môn tân thần. Thông, quá mức hung tàn, ngươi tốt nhất đừng quan sát. Hà phàm đạm mạc nói, vậy ta nhắm lại. Viêm tiểu thiến hai mắt nhắm lại, hà phàm vung tay lên, đao mang hiện lên, cánh chém xuống, tiến hóa chi lực thúc đẩy sinh trưởng cánh mọc ra, biến hình chi pháp thi triển, cánh biến thành cánh gà, có thể mở ra, A ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy cánh, đây là cái gì cánh, như thế lớn? Viêm Tiểu Thiến mê hoặc, chiếc cánh này có phải hay không quá lớn? Chương 448, ta quyết định muốn để càng nhiều. Người biết, đây là ta mang nguyên liệu nấu ăn, thân là một cái đầu bếp, tự nhiên muốn mang đủ nguyên liệu nấu ăn ở bên người. Hà Phàm nói, đem cánh ướp gia vị, làm quen, thu vào không gian bao, tồn từ từ ăn. Đây là cái gì cánh? Nhìn giống cánh gà có như thế lớn? A Viêm Tiểu Thiến lại hỏi, đây là một loại đánh cái kích thích tố gà thịt, dài thịt đặc biệt nhanh, tiến hóa giả ăn cũng sẽ dài thịt. Ngươi không thể ăn, không phải lại biến thành cô gái mập nhỏ, như thế luyện dương. Viêm liền không thích ngươi. Hà Phàm nói, vì cái gì ta cảm thấy ngươi đang gạt ta? Ngươi nói một loại nào đó hung cầm cánh, càng khiến người ta tin phục. Viêm Tiểu Thiến cau mày nói, tốt a, đây chính là hung cầm thiết công kê cánh. Hà Phàm lại nói, vì cái gì cảm giác được kinh khủng nhiệt độ? Đây là gà tây cánh. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hà Phàm móc ra cánh gà ngâm tiêu. Cái này ngươi có ăn hay không, có thể hay không giải thịt? Viêm Tiểu Thiến rất lo lắng thu nhỏ béo cô nàng. Cái này sẽ không. Hà Phàm thản nhiên nói, đây là hắn mang tới chân gà, thú chảo liền không cho Viêm Tiểu Thiến ăn. Thứ đồ tốt này, mình giữ lại chậm rãi hưởng dụng. Viêm Tiểu Thiến lúc này mới tiếp nhận cánh gà ngâm tiêu, ăn một miếng, mùi vị không tệ. So trước kia ăn một chút móng vuốt đều ngon, kia là đương nhiên, ta chủ nghệ thiên hạ đệ nhất. Hà Phàm thời khắc không quên câu nói này, hắn hận không thể người của toàn thế giới đều biết. Một bên ăn cái gì, vừa cùng Viêm Tiểu Thiến nói chuyện phiếm. Hà Phàm gặm móng vuốt, lại lấy ra một đống lớn đồ ăn, còn có không ít móng. Ngươi nói một ngày nào đó, những này đồ đằng thú linh tính hội trở về. Những này đồ đằng thú là hỏa tộc a, là thánh hỏa tộc, chúng ta phương Nam mới là hỏa tộc, thánh hỏa nhất tộc hậu duệ. Viêm Tiểu Thiến giải thích nói, chúng ta thánh hỏa, chính là thánh hỏa minh tiên tổ lưu lại, ban cho chúng ta. Kia linh tính trở về đâu? Hà Phàm hỏi. Địa cầu có hoa tổ cấm chế, nếu là những cấm chế này phá mất, linh tính liền có thể trở về. Không biết, Viêm Tiểu Thiến lắc đầu nói, ta cũng chỉ là nghe sư tôn nhắc lên, chúng ta cần phải làm là bảo vệ tốt đồ đằng. Những này đồ đằng, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Hà Phàm khinh thường nhìn về phía phủ phục đồ đằng thú, ngay cả ta một kích đều không chặn được. Những này chỉ là hiện tại sinh sôi đồ đằng, một chút cổ lão đồ đằng đều là thứ ba biến hậu kỳ. Viêm Tiểu Thiến không phục nói, nếu là ngươi gặp thứ ba biến hậu kỳ đồ đằng, ngươi cũng chỉ có thể đào tẩu. Lâu như vậy, những cái kia cổ xưa nhất đồ đằng thú, đoán chừng đã sớm chết già rồi. Hà Phàm thản nhiên nói, thần thoại thời đại đến bây giờ, cụ thể có bao nhiêu tuế nguyệt, tứ đại liên minh cũng không rõ ràng. Không biết, Viêm Tiểu Thiến là thật không biết, liền xem như biết, nàng cũng sẽ không nói ra. Cái này hoàn toàn là tại tiết lộ liên minh cơ mật, làm sao có thể nói ra? Nhìn xem Hà Phàm trong tay móng, Viêm Tiểu Thiến nhịn không được nói, có thể hay không cho ta ăn một cái? Có ánh mắt, Hà Phàm rất sung sướng liền cho, chủ thần đồ ăn, ngươi đáng giá có được. Viêm Tiểu Thiến nhìn xem trong tay móng, lại nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Hà Phàm, đây là khen hắn liền tốt, ngươi chủ nghệ thật tốt. Ta chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Viêm Tiểu Thiến lại nói, thiếu nữ, ngươi rất không tệ, cùng ta học làm đồ ăn đi, ta thần thông cũng giao cho ngươi. Hà Phàm tiếu dung càng phát ra nồng nặc, chỉ cần học được ta thần thông, thiên hạ không có không làm được đồ ăn. Thần thông của ngươi vẫn là mình giữ đi. Viêm Tiểu Thiến là không có ý định cùng hắn học thần thông, nghi nghĩ lại nói, ta yếu như vậy thực lực, làm sao phối học thần thông của ngươi? Ngươi lưu cho ngươi chủ thần tông đệ tử đi, làm gì tự coi nhẹ mình. Ta Hà Phàm thật muốn dạy một người, nhất định có thể bồi dưỡng được thiên hạ đệ nhị tới. Hà Phàm ngạo nghễ nói, một chỉ điểm ra, Viêm Tiểu Thiến móng biến thành cánh. Ngươi nhìn, cái này gọi cánh gà nướng, cánh gà nướng. Viêm Tiểu Thiến nhìn xem đột nhiên biến thành cánh móng, trong lòng có loại mất tự nhiên cảm giác, giống như có cái gì mình không để ý đến, là cái gì đâu, ha ha, mau ăn, vẫn là móng càng ăn ngon hơn. Hà Phàm cười cười, lại đem cánh gà biến trở về móng, lần sau không vội mà biểu diễn, kém chút để nàng nghĩ đến cánh là đồ đằng thú cánh biến, nha. Viêm Tiểu Thiến có chút mơ hồ, vừa rồi mình đang suy nghĩ gì? Hà Phàm tiếp tục gặm móng, sau đó nghiên cứu đồ đằng thú, không tiếp tục thí nghiệm biến hình thần thông, chỉ là đang thí nghiệm pháp thiên tượng địa, chỉ cần có thể đem những này cổ tiên thần thần thông toàn bộ học được, hắn chủ đạo liền có thể tiến thêm một bước. Nếu là có thể đem biến hóa thần thông cùng pháp thiên tượng địa dung hợp đi vào, về sau cái gì óc linh cánh gà nướng, đùi gà nướng, muốn ăn cái gì, cũng liền một đao sự tình, một đao xuống dưới, muốn ăn cái gì có cái gì, không cực hạn là heo vẫn là chó, mặc dù bản chất không thay đổi, nhưng ngoại hình cải biến, bắt đầu ăn, cũng là một phen khác biệt tư vị, mà lại pháp thiên tượng địa, không chỉ có thể để cho mình mở miệng một tiếng, còn có thể đem nguyên liệu nấu ăn biến lớn, một con hung thú ăn no không thực tế. Nhiều hưởng thụ hạ có thể làm được, đẩy ra đồ đằng thú bốn chân, Hà Phàm tiến hóa chi lực dò xét mỗi cái bộ vị. Ngẫu nhiên biến lớn một chút, Viêm Tiểu Thiến cau mày nói, ngươi đang làm gì? Ta đang nghiên cứu, các ngươi đồ đằng thú là thế nào phân được cái, đều là một cái dạng, thật là khó phân. Chia, Hà Phàm cũng không quay đầu lại nói, tựa như ngươi, nếu không phải nhớ kỹ ngươi khí tức, ta đều cảm giác ngươi là một đầu công. Viêm Tiểu Thiến, ngươi liền không thể nghiên cứu điểm bình thường đồ vật, ta là công, chỗ nào giống, lấy hình thể phân chia, nữ muốn nhỏ nhắn xinh xắn một điểm. Viêm Tiểu Thiến trầm giọng nói, à đúng, ngươi thật không cảm thấy cái này đồ đằng thú rất xấu a? Hà Phàm ghét bỏ mà nói, làm ta tọa kỵ, ta đều ngại mất mặt, ngươi khi đó nghĩ như thế nào, vì cái gì không tiến hóa thành rồng, rồng bao nhiêu xinh đẹp a, thẩm mỹ quan không giống. Không nói với ngươi những thứ này, Viêm Tiểu Thiến lười nhác cùng hắn kéo điểm ấy. Các ngươi phương Đông nhìn rồng rất xinh đẹp, ta nhìn rồng hoàn cảm thấy xấu. Không đúng, là bình thường, luyện dương viêm là hỏa long tiến hóa giả. Lần nữa nghiên cứu một hồi, Hà Phàm mang theo Viêm Tiểu Thiến lên đường. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm mới đồ đằng thú. Ngươi có thể hay không đừng tìm, đừng có lại khi dễ chúng ta. Phương Nam đồ đằng, Viêm Tiểu Thiến thở dài. Ngươi đẹp trai như vậy, mạnh như vậy, chủ nghệ còn như thế người tốt. Khi dễ chúng ta có ý tứ sao? Ngươi nói chuyện rất có trình độ. Hà Phàm nhìn xem Viêm Tiểu Thiến, tâm hoa nộ phóng. Ngay sau đó nói, cho nên, ta quyết định muốn để càng nhiều người biết. Ta đẹp trai, ta mạnh, ta chủ nghệ rất tốt. Viêm Tiểu Thiến, tốt a, ta còn là đánh giá thấp da mặt của ngươi cùng hạng cuối. Khen ngươi cũng được không thông a? Tiểu Thiến a, ngươi vì chính mình thắng được chu thần thưởng thức, nếu ngươi gật đầu, chu thần tuyệt đối tuyển nhận ngươi nhập chu đạo. Hà Phàm vung tay lên, đồ đằng thú nhóm bị cuốn lên, bay là bay không nổi, cánh vừa chặt, chỉ có thể hắn đeo, quỷ mới muốn ngươi thưởng thức. Viêm Tiểu Thiến hiện tại thật không biết nên làm sao bây giờ, chạy là không thể chạy, nếu là chạy, Hà Phàm hội làm sao đối đồ đằng thú, khích lệ cũng không tâm tình. Con hàng này là cao hứng, nhưng nàng hội càng không cao hứng, Viêm Tiểu Thiến không thể nào hiểu được, Hà Phàm vì sao lại đem mấy cái kia phá thần thông, nói hình như rất lợi hại, ngoại trừ làm người buồn nôn, hoàn toàn là gân gà được chứ. Chương 449, tặng cho các ngươi, tại bí cảnh bên trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm đồ đằng thú, Hà Phàm phát hiện cái này bí cảnh rất lớn, phi thường lớn, liên tục mấy ngày, cũng không đi xong cái này bí cảnh. Trên đường thường xuyên đụng phải phương Nam người trong liên minh, hơn phân nửa Hà Phàm không để ý có mấy cái tìm tới đồ đằng thú, trực tiếp bị hắn đoạt, hiện tại đồ đằng thú đã đến 20 đầu, có cái này 20 đầu đồ đằng thú nơi tay, Hà Phàm chính là lớn nhất bên thắng, chắc thắng, tìm một chỗ nghỉ, hà, luyện dương viêm, Hà Phàm đang muốn ngự không mà xuống, một đạo đầu hỏa long từ phương xa bay tới. Dương viêm sao lại tới đây? Viêm Tiểu Thiến hơi biến sắc mặt. Không phải là sư phụ tới cứu mình a? Sư phụ mặc dù đánh không lại Hà Phàm, nhưng dù sao cũng là thích linh đỉnh phong, phương Nam liên minh tầng cao nhất. Hà Phàm nói thế nào cũng phải cấp chút mặt mũi a. Luyện dương viêm chạy tới. Đây không phải đưa đồ ăn a? Hà Phàm, Thiến Nhi, luyện dương viêm ngự không mà đến, hóa thành nhân hình, vội vàng đi vào Viêm Tiểu Thiến bên người. Quan tâm ôm nàng, sợ thụ thương, ngươi tới làm gì? Hà Phàm khẽ nhíu mày, sư phụ của các ngươi đâu? Sư tôn muốn chăm sóc đồ đằng thú, chờ rời đi bí cảnh về sau, lại dùng thứ ngươi muốn, cùng ngươi đổi đồ đằng thú. Luyện dương viêm nói, tốt a. Hà Phàm tìm cái địa phương, mang theo đồ đằng thú xuống dưới, không nhìn hai người, các ngươi là đi hay ở, tùy cho các ngươi. chúng ta vẫn là đi theo ngươi đi. Luyện Dương Viêm mắt nhìn Thiến Nhi, lôi kéo nàng truy hướng Hà Phàm. Hà Phàm cũng không nhiều lời, mang theo bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, thuận tiện cho bọn hắn ít đồ ăn. Đây là ta làm canh, nhất định phải nhắm mắt lại, cẩn thận phẩm vị, mới có thể cảm nhận được trong đó mỹ vị. Thật sao? Hai người nửa tin nửa ngờ, Hà Phàm không để ý tới hai người, uống một chén canh, nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ, hai người học theo. Hà Phàm trơn tru chặt cái đuôi cùng cánh, sau đó thúc đẩy sinh trưởng, thu lại. Hà Phàm, ngươi đang làm gì? Viêm Tiểu Thiến cả kinh kêu lên. Cái gì? Hà Phàm quay đầu, hắn đã hảo hảo thu về cánh cùng cái đuôi, đồ đằng thú cũng cùng trước đó, hoàn toàn nhìn không ra mảy may dị dạng. Ta rất muốn lại trông thấy loại kia đánh kích thích tố cánh, ngươi có phải hay không vụng trộm thêm trong canh, muốn cho ta biến thành cô gái mập nhỏ. Viêm Tiểu Thiến một mặt hoảng sợ nhìn xem chén kia canh, bị ngươi đã nhìn ra. Hà Phàm thở dài, xem ra, cái này bỏng ngươi là sẽ không uống, nếu không, lần sau vẫn là trực tiếp quá phận điểm, để bọn hắn đều đắm chìm trong huyễn cảnh được. Bất quá, như thế có thể hay không quá rõ ràng, ta là sẽ không thay đổi thành cô gái mập nhỏ. Viêm Tiểu Thiến hừ lạnh một tiếng, rất kiên quyết không ăn canh. Luyện Dương Viêm cũng không có lại uống canh, nhìn xem đồ đằng thú, cau mày nói, ngươi có thể hay không đừng để đồ đằng thú bảo trì thăm viếng dáng vẻ, như thế ta chỉ có thể để bọn chúng biến thành ăn dáng vẻ. Hà Phàm liếc mắt Luyện Dương Viêm, yêu cầu thật nhiều, nhà ngươi đồ đằng thú ngủ rất say sưa, ngươi liền xem như giết chết bọn chúng cũng sẽ không có mảy may phát giác. Hai người trong nháy mắt không nói ăn, đó không phải là ăn bọn hắn a. Hà Phàm lại bắt đầu nghiên cứu đồ đằng thú, mỗi một đầu đều muốn biết rõ ràng mới được, đến lúc đó mới tốt giết. Cái gì bộ vị biến thành cánh gà nướng, cái gì bộ vị biến lớn loại hình, hắn vừa đang làm gì? Luyện Dương Viêm nhìn xem nghiên cứu đồ đằng thú Hà Phàm, nghiên cứu được cái, Viêm Tiểu Thiến mặt đen lại nói, không phải nói cho ngươi, dựa theo hình thể phân a, ngươi vì cái gì còn muốn một mực nghiên cứu? Luyện Dương Viêm há to miệng, được cái có cái gì tốt nghiên cứu, được rồi, theo hắn đi thôi, chỉ cần đồ đằng thú còn sống liền tốt. Hà Phàm tư duy, người bình thường lý giải không được. Hà Phàm nghiên cứu xong, tiếp tục dẫn bọn hắn hành động, tìm kiếm mới đồ đằng thú, sau đó lại chặt rơi chân, đuôi ba sa làm tốt tồn, ra ngoài lại ăn. Chớp mắt mấy ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm lần nữa tồn tốt, đang muốn lần nữa nghiên cứu, phương xa đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng nổ, toàn bộ bí cảnh đều đang chấn động, giống, một tiếng thu giống, ánh lửa ngút trời, núi lửa phun trào, tiếng giống trộn qua, Hà Phàm bên này đồ đằng thú cũng đang rung động, giống như tiếp vào cảm ứng, hừ, hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại tiến hóa chi lực quét sạch, đồ đằng thú nhóm toàn bộ yên tĩnh lại. Hà Phàm ngửa đầu nhìn trời, nơi đó có một tôn to lớn đồ đằng thú, tựa như hỏa cầu, này khí tức, siêu việt thứ ba biến, hà, rất cảm giác huyền diệu. Hà Phàm nhìn xem đầu kia to lớn đồ đằng thú, che khuất bầu trời, không giống như là 10 cấp, khí tức rất huyền diệu, cách xa nhau rất xa, cũng làm cho hắn cảm thấy một tia áp lực. Luyện Dương Viêm cùng Viêm Tiểu Thiến nhìn xem cái kia đạo thú ảnh, trực tiếp thăm viếng, thật ném rồng mặt. Hà Phàm mắt nhìn Luyện Dương Viêm, âm thanh lạnh lùng nói, ta là Phương Nam. Luyện Dương Viêm nói, không phải là các ngươi Phương Đông thần long tiến hóa giả, ngươi nếu là Phương Đông, ta đã sớm giết chết ngươi. Hà Phàm quét mắt Luyện Dương Viêm, thản nhiên nói, Phương Đông cũng sẽ giết chết ngươi, ngươi đây là tại cho long tộc bôi đen. Luyện Dương Viêm không có nhiều lời, mắt nhìn Hà Phàm, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Quá khứ bắt, Hà Phàm thản nhiên nói, mạnh như vậy đồ đằng thú, ta nghĩ, khẳng định ăn thật ngon, ngươi đừng đi, chúng ta sư tôn ở bên kia, bọn hắn có thể làm được, ngươi cũng đừng nhúng tay. Luyện Dương Viêm vội vàng nói, bọn hắn không tìm đến ta, cũng là bởi vì đầu này đồ đằng thú. Hà Phàm lần nữa ngẩng đầu, rất lớn đồ đằng thú, so với hắn bên người bất luận cái gì một đầu còn lớn hơn. Vâng, đây là sư tôn an bài, đầu này đồ đằng thú là mạnh nhất, không cho sơ thất. Luyện Dương Viêm không có giấu giếm, hắn tới chính là vì nhìn xem Hà Phàm, để phòng hắn chạy tới, không nghĩ tới đầu này đồ đằng thú trước bạo phát, vậy ta không đi qua. Hà Phàm ngồi xuống, tiếp tục ăn đồ vật tặng cho các ngươi. Luyện Dương Viêm có chút ngẩn ngơ, hơi kinh ngạc, ngươi thật không đi, Hà Phàm lúc nào dễ nói chuyện như vậy, không đi, Hà Phàm lắc đầu, các ngươi sư tôn đợi chút nữa hội cầu ta đi, đầu này đồ đằng thú, chỉ bằng ba vị thích linh đỉnh phong, mơ tưởng lấy xuống, có thần khí cũng chưa chắc có thể, mình, tạm thời coi như phim nhìn, đúng, mình còn có Bắp Giang, gặp Hà Phàm thật không đi. Hai người nhẹ nhàng thở ra, Viêm Tiểu Thiến kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi hoàn mang theo Bắp Giang, đúng, Hà Phàm gật đầu, chủ thần trên thân, có rất nhiều mỹ thực, anh Tuấn chủ thần, có thể hay không cho ta một thùng, Viêm Tiểu Thiến mắt nuốt nước miếng nói, trước kia không thế nào thích ăn đồ vật, hiện tại hoàn toàn kháng cự không được Hà Phàm mỹ thực, lại thế nào không bình thường, đồ vật là thật ăn ngon, có ánh mắt, cho ngươi, đối với như thế thành thật Viêm Tiểu Thiến. Hà Phàm vẫn là rất hào phóng, Luyện Dương Viêm nhìn một chút Hà Phàm, thực sự nhìn không ra chỗ nào đẹp trai, cho ta đến một thùng, lăn, xấu bỉ, Hà Phàm trực tiếp đem hắn đẩy ra, đều không khen ta đẹp trai, còn muốn ăn đồ vật, Luyện Dương Viêm ngơ ngác nhìn bưng lấy Bắp Giang hai người, đột nhiên cảm giác mình mới là ngoại nhân, cái này khiến hắn bị thương rất nặng, cũng may Viêm Tiểu Thiến lại khen một câu, Hà Phàm lại cho nàng một thùng. Ba người cùng một chỗ ăn, trên bầu trời, hỏa tôn ba người rốt cục xuất thủ, cùng đồ đằng thú đối đầu, tiến hóa chi lực chấn động bí cảnh, hỏa diễm trùng thiên, đồ đằng thú chỉ là một bàn tay, tiến hóa chi lực vỡ nát, ba người bay ra ngoài, đồ đằng thú thật lợi hại. Viêm Tiểu Thiến nói một câu, ngươi là bên nào, Hà Phàm đều mê, các ngươi sư phụ bị hành hạ, ngươi thế mà tại cái này nói loại lời này, sao ta còn không có tâm không có phổi. Chương 450, đây là một con gà Tây, thú, đều là chúng ta phương Nam, đồ đằng thú đương nhiên lợi hại hơn, Viêm Tiểu Thiến một mặt chuyện đương nhiên nói, Hà Phàm minh bạch, đây là tín ngưỡng, nếu là quá yếu gà, ngược lại không phù hợp trong bọn họ tâm mong đợi, cho dù là mình sư phụ bị hành hạ, ba người lại xông tới, sau đó lại bị ngược, huyết thủy phun ra, rất thê thảm. Các ngươi liền không lo lắng, sư phụ bị làm chết rồi, Hà Phàm lại hỏi, hai người lập tức liền trầm mặc, sau một lúc lâu, Luyện Dương Viêm mới nói, chuyện không có nắm chắc, sẽ không làm, Hà Phàm không tiếp tục mở miệng, ăn Bắp Giang, chăm chú nhìn xem đại chiến, lần này ba người hóa thân đồ đằng thú lại xông đi lên, chỉ là khí tức mạnh hơn, hỏa tôn bên cạnh xuất hiện một cái linh đang, tại tiến hóa chi lực thôi động dưới, linh đang chấn động. Truyền vang tứ phương, thanh âm này, Hà Phàm nghe linh đang thanh âm, nhất thời không quan sát phía dưới ý thức có chút hoảng hốt, khó phòng bị, ngược lại là không có ảnh hưởng gì, linh đang thôi. Động, vô số phù văn trên không trung hiển hiện, ngập trời hỏa diễm từ linh đang bên trong sông ra, bao khỏa đồ đằng thú, mà đồ đằng thú tại linh đang thanh âm dưới, thân thể có chút run rẩy, suýt nữa rơi xuống. Nhưng ở trong nháy mắt lại ổn định, ba vị tiến hóa giả khống chế linh đang, khí thế tăng vọt, tiến hóa chi lực ngưng tụ cự trưởng, oanh kích đồ đằng thú, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ truyền đến, đồ đằng thú gào thét, to lớn thú chảo đập động, cùng cự trưởng đụng vào nhau, đồ đằng thú, trên không trung rút lui vài trăm mét, kia linh đang, không tệ, Hà Phàm mắt nhìn linh đang, lại là một kiện có thể ăn thần khí. Cộng 6, kia là đương nhiên, Viêm Tiểu Thiến cùng Luyện Dương Viêm kiêu ngạo ngang đầu, đây chính là thần khí, vì đón về đồ đằng thú, mới mời đi ra thần khí. Có thần khí linh đang, ba người đã chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng vẫn như cũ không dám tùy tiện buông lỏng, cái này đồ đằng thú thực lực thật đáng sợ, hoàn toàn siêu việt thứ ba biến hậu kỳ. 3. Người mượn nhờ thần khí, một trưởng tiếp một trưởng đánh ra, nhưng cũng không dám quá ác. Sợ triệt để chọc giận đồ đằng thú, chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn nó thể lực. Đồ đằng thú không ngừng oanh kích, thú chảo, cắn xé, cái đuôi quét ngang, hai cánh như đao, cùng ba người công kích không ngừng va chạm. Hà Phàm nhìn xem đồ đằng thú không ngừng lui ra phía sau, có chút thất vọng, cái này đồ đằng thú biểu hiện, thực sự tạm được, lại cảm thấy có chút không bình thường, khoảng cách xa như vậy. Còn có thể cho hắn một tia áp lực, làm sao có thể cứ như vậy bại. Nếu như chỉ có loại trình độ này, cũng liền mình một hai bàn tay sự tình, hoàn toàn không có áp lực mới là, dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là 20 cấp, mà lại đều là đỉnh cấp tiến hóa pháp, luyện thể thuật dung luyện mà thành 20 cấp, quá tốt rồi, sư tôn bọn hắn muốn thành công, Hai người kích động nói, đừng nóng vội. Hà Phàm nhíu mày, hắn cảm giác có chút không đúng, rất không đúng, giống, đúng lúc này, đồ đằng thú đột nhiên phát ra một tiếng thú giống, chỉ gặp đồ đằng thú thể nội, xông ra từng đạo phù văn thần bí, bốn phía núi lửa chấn động, lần lượt phun trào, vô tận nham tương ngưng tụ, quét sạch ba người, đồ đằng thú đột nhiên bạo khởi, một chảo chụp về phía linh đang, không tốt, toàn lực xuất thủ, ba người sắc mặt đại biến, tiến hóa chi lực điên cuồng rót vào linh đang bên trong, một tôn to lớn hỏa diễm đồ đằng thú ngưng tụ mà ra, đương, ầm ầm, thú chảo rơi xuống, một đạo phù văn lấp, lánh, hỏa diễm đồ đằng thú trực tiếp bị đập diệt, linh đang rơi xuống, ba người huyết thủy phi nước đại, bay tứ tung hướng phương xa, đạo phù, Hà Phàm sắc mặt ngưng tụ, cái này đồ đằng thú thể nội có dấu đạo phù, thần thông đạo phù, thần thoại thời đại thần thông đạo phù, sư tôn, hai người sắc mặt đại biến, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao chiến cuộc đột nhiên liền phát sinh biến hóa, không đúng, hoàn chỉnh thần thông đạo phù, chỉ có thần thoại thời đại mới có, cái này đồ đằng thú, không có thần trí, không có tiến hóa chi lực, không có khả năng ngưng tụ ra thần thông đạo phù, trừ phi, Hà Phàm sắc mặt liên biến, nghĩ đến một cái khả năng, đầu này đồ đằng thú, là thần thoại thời đại tồn tại đến nay, thế nhưng là, cái này đồ đằng thú không phải thiên nhân, thọ nguyên có tận, làm sao có thể sống lâu như thế, Hà Phàm, ngươi mau ra tay A Luyện Dương Viêm cùng Viêm Tiểu Thiến vội vàng kêu lên, đồ đằng thú tại phù văn sau khi xuất hiện, trực tiếp nổi điên, hoàn toàn không thể khống chế, hiện tại biết ta rồi, không phải mới vừa để cho ta đừng xuất thủ A Hà Phàm cười lạnh, ngươi mau ra tay, chỉ cần có thể giải quyết, đến lúc đó muốn cái gì đạo phù, đều cho ngươi, Viêm Tiểu Thiến vội la lên, ta muốn, các ngươi không làm chủ được, Hà Phàm đạm mạc nói, hắn bây giờ muốn đầu này đồ đằng thú, nếu như có thể đem đầu này đồ đằng thú đạo phù thăm dò rõ ràng, những cái kia không trọn vẹn đạo phù, không cần cũng được, chỉ là, mạnh như vậy đồ đằng thú, đám người này sợ, là liều mạng mình chết, cũng sẽ không để cho hắn, ngươi muốn cái gì, bàn lại sau, hiện tại cứu người trước, Viêm Tiểu Thiến gấp sắp khóc, ngươi đẹp trai nhất, ngươi thiên hạ đệ nhất, ngươi vô địch thiên hạ, như thế có ánh mắt, vậy ta liền đi, Hà Phàm lạnh nhạt một câu, để trong này đồ đằng thú ngủ càng chết. Lúc này mới ngự không mà lên, phóng tới đầu kia to lớn đồ đằng thú không có vội vã phóng tới ba người, mà là phóng đi linh đang, thú chảo không ngừng đập xuống, giống như muốn đem linh đang đạp nát, đáng tiếc, nó lực lượng mặc dù kinh khủng, linh đang cũng không phải đậu hũ, đập mấy lần cũng không có vỡ, buông ra cái kia linh đang, để cho ta tới, Hà Phàm hét lớn một tiếng. Tốc độ lần nữa bạo tăng, để tránh thật đập bể, đồng thời biểu thị xem thường, thế mà ngay cả thần khí này đều nện không nát, còn không có ta răng lợi tốt. Hà Phàm, ngươi chớ làm loạn, Hỏa Tôn ba người sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn rất nhớ Hà Phàm chết rồi, nhưng bọn hắn lo lắng hơn, Hà Phàm sẽ cho đồ đằng thú tạo thành không thể khôi phục tổn thương, ầm ầm, thể nội tiến hóa chi lực bộc phát, khổng lồ uy thế quét sạch. Trực tiếp bao phủ đồ đằng thú cũng cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Hà Phàm, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vỗ cánh mà lên, phong tới Hà Phàm, phong hỏa vô hạn, Hà Phàm một trưởng đánh ra, phong hỏa chi lực hội tụ, hóa thành đao mang, cùng đồ đằng thú đụng vào nhau, quanh thân hiện ra địa sát chọc, khí, Phật đạo chi lực, trù thần thân thể, oanh, bàng bạc lực lượng ngăn cản, đồ đằng thú đạo phù chấn động, cuồng bạo thân thể sinh sinh ngừng lại, chưa từng lui lại một bước, Hà Phàm cũng không lui lại mảy may, cái này đồ đằng thú lực lượng, mang theo một tia huyền diệu khí tức, có chút giống lúc trước Luyện Dương Viêm thể nội thánh hỏa khí tức, lại kém một phần, Hà Phàm trong lòng rốt cục nghĩ thông suốt, lúc trước Luyện Dương Viêm một tia thánh hỏa, suýt nữa giết hắn tam muội, chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, cái này đồ đằng thú lực lượng, cùng kia thánh hỏa lực lượng không sai biệt lắm, chỉ là chất lượng bên trên kém một điểm, đánh ngang rồi, Hỏa Tôn ba người ngốc trệ. Một chiêu này bất phân cao thấp, Hà Phàm thực lực khủng bố như vậy, không đúng, hắn có thể cùng vận lưỡng chủng tiến hóa pháp, Viêm Chân Dương sắc mặt khó coi, cái này mẹ nó, Hà Phàm tất đồ đằng thú còn mạnh hơn, phong hỏa vô hạn, lạc đường cừu non, Hà Phàm song trưởng cùng vận, không có xuất. Đao, hiện tại hai thanh đao đối với hắn đã không có gì tăng phúc, hắn đã hoàn toàn siêu việt thích linh cấp 9. Nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên song đao mới được. Oanh, lấy trưởng vận đao, uy năng không kém chút nào. Hà Phàm song trưởng hiện đao mang, chém về phía đồ đằng thú. Giống, đồ đằng thú gầm thét, song chảo huy động, đã thấy đao mang chém xuống. Huyết thủy ngập trời, một con thú chảo rơi xuống. Hà Phàm, các ngươi nhìn lầm, kia là chân gà. Hà Phàm một chỉ điểm ra, thú chảo biến thành chân gà. Các ngươi đều nhìn lầm, đây là một con gà tây thú, ngụy trang thành đồ đằng thú. Ba người, đi ngươi đại gia gà tây, cái này rõ ràng chính là đồ đằng thú. Chương 451, sao có thể vu hãm bằng hữu đâu, gà tây thú. Hôm nay bản chủ thần liền muốn thu ngươi, Hà Phàm hét lớn một tiếng, trên thân tiến hóa pháp chuyển hóa, Phật đạo cùng đạo tà xuất hiện. Vạn Phật bái chủ thần, gà tây thú, Viêm Tiểu Thiến cùng Luyện Dương Viêm ngốc trệ. Kia chân gà, là Hà Phàm biến, đợi một chút, trước đó xuất hiện cánh gà, sẽ không cũng là như thế tới a nắm cỏ. Kia đồ đằng thú, chẳng lẽ đều bị chặt qua, giống, đồ đằng thú bị đau, thú chảo lại là nhanh chóng dài đi ra. Hà Phàm hơi kinh hãi, chợt khôi phục lại bình tĩnh, cái này đồ đằng thú nếu thật là tòng thần nói thời đại sống tới, gãy chi trùng sinh cũng không phải không có khả năng, chỉ là không nghĩ tới. Không có tiến hóa chi lực, cũng có thể nhanh như vậy khôi phục. Đao mang phá không, vô tận đao mang hiện lên, lại xuất. Hiện thiên đao vạn quả, đạo tà chi lực, Phật đạo chi lực cùng lên. Thái thượng chứng đạo, ngàn Phật nhảy tường, giống, đồ đằng thú gầm thét. Thú chảo không ngừng đập xuống, đã thấy đao mang sắc bén vô cùng. Trực tiếp cắt đứt thú thân, chặt đứt thú chảo. Đạo phù cũng khó cản Hà Phàm chi uy, từng khối hung thú thịt bay thấp. Hóa thành chân gà cái gì, bị Hà Phàm thu lại. Hà Phàm, hỏa tôn ba người tức nổ tung, đây là muốn đem đồ đằng thú thiên đao vạn quả, cho phiến ăn hết a, ta ngay tại đưa. Nó đánh về nguyên hình, các ngươi nhìn, cái này rơi đều là thịt gà. Các ngươi chờ một chút, lập tức liền hội về nguyên hình. Hà Phàm vội vàng nói, Hà Phàm, ngươi còn như vậy, mơ tưởng đổi được một kiện thần thông đạo phù, hỏa tôn tức nổ tung. Cẩu thí nguyên hình, ngươi đừng cho là ta không biết nguyên nhân, đây đều là ngươi biến, thú giống không ngừng vang lên, đồ đằng thú hai mắt hiện ra ánh lửa, nở rộ yêu dị khí tức, rít lên một tiếng, đã thấy vô tận phù văn hội tụ, một cỗ cực kỳ nguy hiểm, cảm giác đánh tới, để Hà Phàm sắc mặt đại biến, vô tận phù văn ngưng tụ một thể, hóa thành một cái cổ lão hỏa diễm phù văn, bí cảnh hư không băng liệt, khí tức hủy diệt quét sạch tứ phương. Khí thế kinh khủng để hỏa tôn ba người hoảng sợ lui lại. Hà Phàm sắc mặt trầm xuống, song trưởng cùng vận, đao mang tái khởi, một đao thành canh, thái thượng chứng đạo. Lần này, toàn lực xuất thủ, thể phách lực lượng cũng dùng tới. Đối mặt nguy hiểm, Hà Phàm không dám có chút chủ quan, ầm ầm, kịch. Liệt tiếng nổ vang lên, vô biên lực lượng ba động tứ phương. Hà Phàm cổ họng ngòn ngọt, huyết thủy phun ra, thân hình cực tốc rơi xuống. Giống, trái lại đồ đằng thú, thê lương thú giống truyền vang, một đạo đao mang trực tiếp đem hắn non nửa bên cạnh thân thể chém xuống, nội tạng đều có thể thấy rõ ràng, so Hà Phàm thảm hại hơn, chỉ là, đồ đằng thú vẫn như cũ không chết, ngược lại đang nhanh chóng khôi phục, đồ đằng, ba người kinh hô một tiếng, nhanh chóng hướng về hướng ngay tại khôi phục, đồ đằng thú, ầm ầm, Hà Phàm trực tiếp rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Khí tức nhất chuyển, lại lần nữa vọt lên, mắt nhìn không trung đồ đằng thú, không có vội vã đi lên, mà là nhìn về phía cách đó không xa linh đang, hỏa tôn ba người còn chưa tới kịp thu hồi, phất tay đã thu, lúc này mới phóng tới rơi xuống non nửa thân thể, Hà Phàm đem non nửa một mình tử thu, lại lần nữa xông lên bầu trời, thời khắc này đồ đằng thú, chỉ còn hai cái đùi còn không có mọc ra, khí tức cũng cực. Độ suy yếu, hai cái đùi lớn một nửa liền dài không ra ngoài, Hà Phàm, ba người mặt lạnh lấy nhìn xem Hà Phàm, một mặt tức giận, làm sao, nghi linh giáo thần chi uy a. Hà Phàm thần thái đạm mạc, vừa rồi bị thương, không nghiêm trọng lắm, song trưởng mở ra, đạo tà, Phật đạo chi lực đang nổi lên, thần khí còn chúng ta, ba người sợ, đánh không lại con hàng này, không nhìn thấy cái gì thần khí, Hà Phàm quả quyết lắc đầu. Đồ vật đến tay, không có phun ra khả năng, ngươi vừa rồi thu linh đang, răng rắc, Hà Phàm trực tiếp cắn một cái, linh đang trực tiếp thiếu một góc, cái gì linh đang, ta làm sao không nhìn thấy, ba người, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta, nhìn xem gọng thần khí. Gọng rát băng vang lên, Hà Phàm ở đây mấy người toàn thân run rẩy, ra hỏa này răng, đến tột cùng là cái gì làm, thần khí đều có thể cắn nát. Ừng ực, Luyện Dương Viêm cùng Viêm Tiểu Thiến nuốt một ngụm nước bọt, tê cả da đầu, cái này hung tàn trình độ, không thể trêu vào a. Khục, Hà Phàm tông chủ, cái này đồ đằng thú dù sao cũng là ta Phương Nam đồ đằng, còn xin dơ cao đánh khẽ. Hỏa Tôn ba người rốt cục nhận rõ hiện thực, cái này mẹ nó đơn giản không phải người, trước đó còn muốn mang thần khí ra, không sợ Hà Phàm, kết quả, thần khí bị ăn. Ngay cả thần khí đều không giải quyết được, đồ đằng thú cũng bị tùy ý cắt khối. Dễ nói, chỉ là cái này dù sao cũng là ta đánh bại. Hà Phàm mỉm cười nói, đã nói xong dùng đồ vật đổi lấy, sẽ không nuốt lời chứ, sẽ không. Hỏa Tôn ba người ra mặt, co lại, lấy ra một cái không gian bao, ném tới, đây là chúng ta tìm tới tất cả mọi thứ, mới như thế điểm. Hà Phàm mở ra không gian bao, liền mấy khối vô dụng thạch đầu, cùng mấy khối không trọn vẹn thần thông đạo phù, chỉ có những thứ này. Hỏa Tôn nhắm mắt nói, cái này hoàn không hài lòng, chúng ta cũng không có đồ vật cho ngươi à, cái kia thanh cái này đồ đằng thú cho ta mượn dùng 2 ngày. Hà Phàm chỉ vào đã hư nhược đồ đằng thú, nói, không được, ngươi lại nghĩ cắt chỗ nào. Hỏa Tôn sắc mặt rất khó coi, ngươi có phải hay không nghĩ thừa dịp 2 ngày này, nhiều tiếp điểm dưới thịt đến, cắt cũng không phải dài không ra, tốt a, ta không động tay, ta chỉ là nghiên cứu một chút. Hà Phàm bĩu môi nói, đầu này đồ đằng thú, trên người phù văn, ta cần nghiên cứu một chút, ta chỉ cần những phù văn này, các ngươi có thể đi theo ta, cái này, bằng vào ta thực lực, có thể xử lý toàn bộ các ngươi, cũng mang đi cái này đồ đằng thú. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải còn muốn lấy các ngươi Phương Nam chí cao tiến hóa pháp, cùng các ngươi tại cái này phí nhiều lời như vậy, tốt a, nhưng ta hội nhìn chằm chằm ngươi. Hỏa Tôn trầm giọng nói, vậy liền đi theo ta đi. Hà Phàm một đạo tiền hóa chi lực đánh ra, xông vào đồ đằng thú thể nội. Phú Văn còn muốn phản kích, nhưng quá mức suy yếu, bị Hà Phàm trực tiếp chấn áp, mấy người vội vàng đi theo Hà Phàm, tiến đến phía dưới, cùng rất nhiều đồ đằng thú tụ hợp. Đây đều là ngươi tìm. Hỏa Tôn ba người kinh ngạc, Hà Phàm cái này tìm đồ đằng thú, so với bọn hắn tìm còn nhiều. Cho nên, các ngươi cho đồ vật, quá ít. Hà Phàm khinh thường nói, ta cho các ngươi tìm nhiều như vậy đồ đằng thú, các ngươi Phương Nam không đem ta cung cấp, xứng đáng ta a. Ba người, đừng làm rộn, chúng ta không cung cấp ngươi, ngươi cũng sẽ không khách khí, nếu là cung cấp ngươi, Phương Nam đoán chừng đều sẽ bị ngươi ăn chết. Hà Phàm, những máu thịt kia, huyết nhục, có sao? Hà Phàm lại gặm một cái thần khí, cót ca cót két. Không có, ba người ra mặt co lại, không thể trêu vào, không thể trêu vào, cái này đúng nha, sao có thể vu hãm bằng hữu đâu. Hà Phàm mỉm cười nói, thân là bằng hữu, hẳn là hỗ bang hỗ trợ. Đến, các ngươi giúp ta đem cái này đồ đằng thú đè lại, quá mức a, chúng ta đánh không lại ngươi, để ngươi nghiên cứu, các ngươi hoàn để chúng ta giúp ngươi đè lại đồ đằng thú. Nếu là tiên tổ linh tính trở về, kia không được giết chết chúng ta, không phải ta liền chặt nó. Hà Phàm hung tợn nói, chúng ta đè lại. Ba người mặt đen lại nói, vừa nói bằng hữu, ngươi thật không đủ bằng hữu. Có ba người đè lại, Hà Phàm bắt đầu buông tay hành động. Đầu này đồ đằng thú rất đặc thù, hắn cũng không thể hoàn toàn trưởng khống, có người từ bên cạnh hiệp trợ có thể nhẹ nhõm không ít. Nắm cỏ, ngươi cầm đao làm gì? Ba người nhìn xem rút đao Hà Phàm, tại chỗ liền nổ, đã nói xong không cắt đâu, ta liền thả điểm huyết, đừng kích động. Hà Phàm thả một điểm máu ra, nhạy cảm cảm ứng chi lực, để hắn phát hiện, máu này bên trong cũng ẩn chứa phù văn. Chương 452, bọn chúng chỉ là chân quỷ tê. Hà Phàm cảm ứng chi lực, tra xét phù văn, cổ lão chữ hỏa, phù văn, mỗi một đạo phù văn, rõ ràng đều là đồng dạng. Trước đó chiến đấu, hắn không có tinh lực thấy rõ ràng. Hiện tại quan sát phát hiện, những phù văn này đều là giống nhau. Cổ lão chữ hỏa, có như vậy uy lực, mình khắc họa làm sao lại không có. Hà Phàm trong lòng bàn tay hiện ra một giọt máu, máu bên trong bao hàm chữ hỏa phù văn, tiến hóa chi lực bao phủ, cẩn thận cảm thụ. Chữ hỏa phù văn mỗi một cái bộ vị, ẩn chứa lực lượng cũng không giống nhau. kia huyền diệu khí tức, chính là người đi theo phù văn bên trong phát ra, còn có một chút hơi lạnh. Hà Phàm kinh ngạc phát hiện, phù văn bên trong, chất chứa một tia yếu ớt ý lạnh. Đủ rồi, ngươi đủ rồi, đồ đằng thú hoàn hư yếu, ngươi đừng thả nhiều như vậy, ba người sắp khóc, đồ đằng thú vốn là suy yếu, ngươi hoàn một thùng tiếp một thùng thả, thật sự cho rằng không chết. Được, tốt, không thả, không thả, nhìn các ngươi hẹp hòi dạ. Hà Phàm thu thứ 5 thùng máu, đầy vẻ khinh bỉ địa đạo, hẹp hòi, cái này nếu là đổi ngươi phương đông đồ đằng thần long, để chúng ta lấy máu, ngươi đáp ứng không? Ba người rất tức giận, lại nghiên cứu mấy giờ, không có cái gì còn lại chỗ đặc thù. Hà Phàm khoát tay nói, không nghiên cứu, các ngươi đem đầu này mang đi đi, còn lại đồ đằng thú, chờ các ngươi có cái gì, lại đến trao đổi. Tốt a, ba người thở dài một tiếng, nói, cái này bí cảnh cũng không có gì tốt đồ vật, cùng đi ra đi, có thể. Hà Phàm vung tay lên, chiếc lồng xuất hiện, đem đồ đằng thú thu sạch, hắn mới sẽ không giao cho hỏa tôn xử lý, đi trước một bước, ta tại ngươi chỗ ở chờ ngươi. Hà Phàm trực tiếp rời đi, đường cũ trở về, đi vào sườn đồi bên cạnh, Hà Phàm cảm ứng chi lực tìm kiếm một phen, lần nữa nhìn thấy những cái kia buồn nôn hung thú, sinh trưởng trong lòng đất, từ sườn đồi ngọn nguồn bò ra tới. Sườn đồi ngọn nguồn không có gì đồ vật, Hà Phàm cũng lười lưu thêm, trực tiếp rời đi bí cảnh, tiến về hỏa tôn nhà tranh, nhanh lên đem đồ đằng thú nhiều chặt mấy khối, lập tức liền phải trả cho phương nam, lại không động thủ, đến lúc đó liền không có ăn. Nhìn xem đồ đằng thú, xác định không thể lại chặt liền sẽ chết, Hà Phàm mới ngừng tay, đi trong hồ bắt mấy con cá, lại bắt đầu gặm linh đan. Cái đồ chơi này quá cứng, ăn vào bây giờ còn chưa ăn xong, làm mấy đầu cá nướng, luận điệu khẩu vị, trong đầu suy tư kia chữ hỏa, phù văn, rõ ràng chỉ là chữ hỏa phù văn, vì sao có thể gãy chi trùng sinh, chẳng lẽ mình nghiên cứu ra vấn đề. Hà Phàm nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra nguyên nhân, cuối cùng lắc lắc đầu, đem đầu cá biến lớn, trước kia ăn đầu cá, đều chỉ có thể ăn chút hương vị, lần này có thể miệng lớn ăn. Rốt cục đem linh đang gặm xong, Hà Phàm ghen số liệu đến 99. 3, không được bao lâu, liền có thể 10 cấp viên mãn, đến lúc đó liền có thể chuyên tâm đem luyện thể pháp tăng lên viên mãn, về sau chính là tổn ghen số liệu, thành tựu thiên nhân. Hà Phàm, Viêm Tiểu Thiến cùng Luyện Dương Viêm trở về, đồng hành còn có Viêm Chân Dương, làm gì? Hà Phàm ngẩng đầu nhìn một chút ba người, lại cúi đầu xuống, nói, không có cá, đi làm mấy con cá tới, thứ ở trên thân muốn tiết kiệm lấy ăn chút gì, mặc dù không gian bao rất nhiều, nhưng cũng không nhịn được hắn mở rộng ăn, cho nên, ăn trước người khác, lần này đa tạ. Viêm Chân Dương ở một bên ngồi xuống, mở miệng nói, muốn thật cảm ơn ta, liền đem các ngươi thần khí cho ta mấy món. Hà Phàm bĩu môi nói, chưa ăn no. Viêm Chân Dương, hắn rất muốn đem Hà Phàm đè xuống đất, hung hăng đánh một trận, sau đó nói cho hắn biết, thần khí không phải dùng để ăn, thế nhưng là, đánh không lại a, chênh lệch quá xa. Luyện Dương Viêm đem cá làm ra, Hà Phàm làm quen, lại nói, có rượu không có, có. Viêm Chân Dương lấy ra vài hũ rượu, Hà Phàm đổ một chén lớn, khó chịu một ngụm, lúc này mới nói, các ngươi phương Nam liên minh, có bao nhiêu thần khí. Viêm Chân Dương trầm mặc, ta có nên hay không trả lời, ta nếu nói còn có, ngươi có phải hay không muốn ăn, ngươi có phải hay không vì chúng ta thần khí tới, còn có thể hay không tán gẫu, nói chuyện a. Hà Phàm rất bất mãn, ta mới mở miệng, ngươi liền trầm mặc, đây là mấy cái ý tứ, xem thường ta. Hà Phàm, không có, ta phương Nam không có thần khí. Viêm Chân Dương trầm trầm nói, phương Tây có thần khí, ngươi hẳn là đi phương Tây. Không đi, bọn hắn không chào đón ta. Hà Phàm một mặt bất mãn nói, ba người, phương Tây không chào đón ngươi, ngươi không đi, chúng ta phương Nam cũng không chào đón ngươi a, ngươi vì cái gì hoàn tới, kỳ thật, chúng ta phương Nam cũng không. Hà Phàm sắc mặt khó coi mà nhìn xem Viêm Chân Dương, không có gì. Viêm Chân Dương lập tức đổi giọng, nói, không biết Chủ Thần Tông phát triển như thế nào, ngươi đến chúng ta phương Đông, liền không lo lắng Chủ Thần Tông xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì, có bản lĩnh đi diệt, dù sao đều là các ngươi tứ đại người trong liên minh. Hà Phàm không hề lo lắng đạo, tuyệt không lo lắng Chủ Thần Tông, đệ tử chân chính, ta còn chưa thu được, Lời tuy như thế, nhưng chủ thần tông dù sao cũng là người tâm huyết. Vạn nhất, ta chỉ nói là cái vạn nhất xảy ra sự tình, ngươi sẽ không đau lòng vì A Viêm Chân Dương thấp giọng nói, ngươi mau trở lại ngươi chủ thần tông đi, thật vất vả an ổn mấy tháng, lại mẹ nó chạy đến mù sóng cái gì. Chủ thần tông, các ngươi dám động A Hà Phàm khinh thường nói, ta Hà Phàm, còn sống, chính là định hải thần châm, ai động một cái thử một chút. Viêm Chân Dương nói không ra lời, Hà Phàm nói không sai. Lúc trước chủ thần tông đệ tử thừa dịp hắn đi bí cảnh lúc, đánh cắp cơ mật, cuối cùng bị Hà Phàm xử lý, thi thể trả lại, kết quả không có một cái liên minh dám động, bởi vì, lúc trước có thần khí thiên phong bá chủ đều bại, cộng thêm Đông Tây Phương cùng Hà Phàm thái độ không rõ ràng, cho nên Nam Bắc liên minh cũng nhịn, hỏi ngươi chuyện gì, phong tộc có biết? Không, Hà Phàm nhìn về phía Viêm Chân Dương. Không biết, Viêm Chân Dương thần sắc nhìn không ra dị dạng, lạnh nhạt lắc đầu, lúc trước trứng rồng, là cái nào thương đoàn? Hà Phàm lại hỏi, trứng rồng, đây không phải là ngươi A? Viêm Chân Dương cười nói, Hà Phàm tông chủ đừng nói giỡn, phương Nam nào có cái gì trứng rồng, đều là ngươi, thật sao? Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nói, cái kia thương đoàn, hỏa tôn rõ ràng không ít, không biết ngươi cùng hỏa tôn, có muốn hay không muốn những này đồ? Đằng thú mạng sống, kia thương đoàn là Viêm Linh. Viêm Chân Dương thở dài một tiếng, nói, ta biết ngươi cùng phong tộc ân oán, nhưng cái này cùng chúng ta phương Nam không quan hệ, kia trứng rồng, chỉ là nghĩ tại tội vực bán đi, chúng ta lại ấp không được. Hà Phàm không tiếp tục nói, chuyên tâm ăn cá, lời này hắn vậy mới không tin, kia trứng rồng đều có thể bị trưởng khống, các ngươi hội thực tình bán đi. Kia trưởng khống dụng cụ, Hà Phàm không dám tùy tiện loạn hủy đi, tạm thời ném ở trong bọc, chờ Liễu Kình rảnh tay, lại nghiên cứu một chút. Hiện tại Liễu Kình còn tại nghiên cứu linh cùng các loại thần thông đạo phù, bề bộn nhiều việc, sắc trời hắc ám, hỏa tôn rốt cục trở về, mang theo mấy khối thần thông đạo phù, còn có một số phá thạch đầu, ném cho Hà Phàm. Những này, đổi đồ đằng thú, những vật này, sợ là không đủ. Hà Phàm liếc mắt những cái kia phá thạch đầu, không có tác dụng gì nát thạch đầu. Đây là sưu tập đạo phù phía trên đường vân, toàn bộ thác ấn cho. Ngươi, hỏa tôn lại tay lấy ra giấy, giao cho Hà Phàm. Toàn bộ, Hà Phàm không tin, nhìn một chút sắc mặt khó coi hỏa tôn, mở ra lồng giam, phóng thích quỷ đồ đằng thú. Nói, tốt a đem cái này đồ đằng thú mang đi đi. Ngươi hoàn nắm trong tay, hỏa tôn nhìn xem phủ phục đồ đằng thú. Sắc mặt âm trầm, không có, bọn chúng chỉ là chân quỷ tê, ngươi ôm tốt, Hà Phàm mới sẽ không nói, thái hư, vừa đem bọn hắn chân chặt một lần, có thể đứng lên đến mới có quỷ. Chương 453, ta phương đông chính là lễ nghi. Chi bang, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, làm sao cũng dậy không nổi đồ đằng thú, hỏa tôn trong ba người lòng đang dỉ máu, đây nhất định đem đồ đằng thú chặt. Hà Phàm, ngươi theo ta cùng đi, hỏa tôn nghĩ nghĩ, nói, đi đâu, cùng ngươi cùng một chỗ hộ tống đồ đằng thú. Hà Phàm nhíu mày, không phải, ta đưa đồ đằng thú đi nên đi chi địa, ngươi đi gặp một người, hắn có việc thương lượng với ngươi. Hỏa tôn hít sâu một hơi, nói ra, phương Nam minh chủ, tốt a tới phương Nam, không thấy Hạ Nam, phương lão đại, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Hà Phàm nghĩ nghĩ, cùng hỏa tôn ngự không mà lên, xuyên qua mênh mông rừng rậm, hai người tốc độ cực nhanh, tốn hao một giờ, đi vào một tòa thành trì trên không, hai người mang theo đồ đằng thú ngự không mà xuống. Phía dưới, một người trung niên nam tử mặt mỉm cười, chắp tay nói, Hà Phàm tông chủ, cửu ngưỡng đại danh, ngươi chính là phương Nam minh chủ. Hà Phàm nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không giống, người này ngay cả đỉnh phong đều không phải là. Hỏa tôn cũng không có vội vã hành lễ, ta mang tông chủ đi gặp bằng hữu, một cái người dẫn đường. Nam tử trung niên cười nói, Hà Phàm, ngươi cùng hắn đi thôi, ta sẽ đi tìm ngươi. Hỏa tôn thản nhiên nói, Hà Phàm gật đầu, theo nam tử trung niên mà đi. Hỏa tôn đi xử lý đồ đằng thú, hai người tiến vào một tòa cao lầu, trực tiếp lên tầng cao nhất. Một tóc đỏ nam tử trung niên sớm đã chờ đã lâu, trên bàn bày đầy thịt rượu. Gặp Hà Phàm đến, liền vội vàng đứng lên, dùng tay làm dấu mời, Hà Phàm tông chủ, mời ngồi. Hà Phàm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem nam tử trung niên, khẽ nhíu mày, phương Nam minh chủ, Phương Nam Minh chủ Viêm Vô Sinh, thật hân hạnh gặp Hà Phàm tông chủ. Nam tử trung niên nở nụ cười đạo, chỉ là trên mặt mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại là thỏa thỏa ghét bỏ. Bổn tông chủ cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Phương Nam liên minh sản vật kỳ lạ, là chỗ tốt. Hà Phàm nói, là chỗ tốt, ngươi cũng đừng đến phá hủy được. Không, Viêm Vô Sinh nội tâm rất phiền muộn, nếu là đổi còn lại tiến hóa giả, hắn khẳng định đến một câu, là nơi tốt liền lưu thêm một đoạn thời gian, nhưng Hà Phàm, không đuổi hắn đi, hoàn toàn là đánh không lại hắn, ta cũng không quanh co lòng vòng. Hà Phàm tông chủ đến Phương Nam, cần làm chuyện gì? Viêm Vô Sinh hỏi, không có gì đại sự, chính là đi một chút nhìn xem, thuận tiện tìm một chút đồ ăn, tội vực nuôi không nổi ta. Hà Phàm nói, đêm xem thiên tượng liền không nói, cái này dù sao, cũng là minh chủ, chừa cho hắn chút mặt mũi. Kỳ thật, ta Phương Nam liên minh, vật chất thiếu thốn, tông chủ cũng nhìn thấy, khắp nơi đều là núi lửa, Phương Nam con dân đa số đều là ăn không đủ no. Viêm Vô Sinh ra mặt co lại, đạo, chúng ta đều nuôi không nổi mình, ngươi cũng đừng tới. Tại chúng ta phương Đông có câu ngạn ngữ, có bằng hữu từ phương xa tới, tất xuất ra hết thảy đồ ăn chiêu đãi, có bao nhiêu liền lấy ra nhiều ít, không thể ném đi chủ nhân mặt mũi. Hà Phàm nghiêm mặt nói, mà lại, ta phương Đông chính là lễ nghi chi bang, cho nên, chỉ là tượng trưng ăn một miếng đồ vật liền đi. Viêm Vô Sinh nhẹ nhàng thở ra, không, vì cho mặt chủ nhân tử, chủ nhân xuất ra nhiều ít ăn bao nhiêu, nếu là ăn ít, không phải nói chủ nhân cầm đồ vật không tốt sao, cái này truyền đi, làm trò cười cho người khác. Hà Phàm lấp một miệng lớn đồ ăn, lại rót một ngụm rượu lớn, Viêm Vô Sinh, ngươi vẫn là đừng cho ta mặt mũi, ăn một miếng ý tứ hạ liền đi, ta không sợ người trò cười. Hà Phàm, tông chủ, ngươi đến Phương Nam, là vì phong tộc sự tình. Viêm Vô Sinh không còn xoắn suýt vấn đề ăn, ngược lại hỏi, tiện thể đi, ta cùng phong tộc không nhiều lắm thù, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hà Phàm một mặt không quan tâm địa đạo, không đáng giá nhắc tới, ha ha, ngươi Hà Phàm mang thù là có tiếng, lão tử đã sớm hỏi thăm rõ ràng, ngươi nói với ta không đáng giá nhắc tới, đó là vì trứng rồng mà đến. Viêm Vô Sinh nhíu mày hỏi, đơn thuần ăn, hắn vậy mới không tin, cũng là tiện thể, có thể tìm tới càng nhiều phương Đông đồ vật, ta cũng vui vẻ. Tìm không thấy, ta cũng không thất vọng. Hà Phàm nhún vai, tiếp tục mở ăn, ngươi thức ăn này hơi ít a lại đến điểm, Phương Nam vật tư thiếu thốn, đồ ăn rất ít, tạm thời lên không được. Viêm Vô Sinh cự tuyệt ý nghĩ của hắn, ta nếu là tiếp tục bên trên thái, ngươi khẳng định tiếp tục ăn, lấy lượng cơm ăn của ngươi, kia muốn ăn nhiều ít đi, ngươi tới tìm ta, không phải mời ta ăn cơm. Hà Phàm rất bất mãn, chỉ có ngần ấy đồ ăn, ngươi cùng trò chuyện cái gì, liền vì hỏi ta vì sao đến Phương Nam, chỉ là nghe nói tông chủ có thể lực chiến đồ đằng thú, cảm thấy chấn kinh, muốn thấy một lần tông chủ phong thái. Viêm Vô Sinh cười nhạt nói, bây giờ thấy một lần, nghe danh không bằng gặp mặt a. Nếu như không có đồ ăn, ta phải đi, Hà Phàm mới không muốn cùng một cái nam nhân giới trò chuyện. Một bàn đồ ăn, hắn đã ăn không sai biệt lắm, vẫn là đói, lại muốn ăn mình hàng tích chữ, nhìn xem Viêm Vô Sinh, Hà Phàm đứng người lên, nhịn không được nói, ta phải đi. Viêm Vô Sinh một mặt mê hoặc mà nhìn xem hắn, ta phải đi. Hà Phàm sắc mặt khó coi, Viêm Vô Sinh một mặt mờ mịt, các ngươi Phương Nam đều không nói lễ tiết à, ngươi khách khí dưới, lưu ta ăn cơm à. Hà Phàm mong đợi nhìn xem Viêm Vô Sinh, Viêm Vô Sinh có chút ngẩn ngơ, trầm giọng nói, đi tốt. Man Di chi địa, Hà Phàm lại cho Phương Nam đánh lên một cái nhãn hiệu, không chỉ có xấu, tẻ ra quần, hoàng không nói lễ tiết. Hà Phàm, Viêm Vô Sinh nhìn xem biến mất Hà Phàm bóng lưng, sắc mặt khó coi xuống tới, Thánh Hỏa Minh Tiên Tổ một phần thân thể, thế mà bị hắn chém xuống gần một nửa, thực lực của hắn, hoàn toàn nhìn không thấu. Minh chủ, tiên tổ thân thể tàn phế đã đưa vào thiên nhân không gian, thần bia chính là tiên tổ một phần thân thể dung hợp, cùng trở về đồ đằng thú dung hợp, thật có thể một lần nữa gọi về Thánh Hỏa Minh Tiên Tổ. Hỏa Tôn đi đến, mang theo một tia ngưng trọng nói, lúc trước Thánh Hỏa Minh Tiên Tổ, tại một khắc cuối cùng, chia ra mấy cỗ không trọn vẹn thân thể, mới có thể bảo tồn một tia thần trí, truyền thừa hỏa tộc, hiện tại mới tìm về ba bộ tàn thể. Chỉ cần toàn bộ tìm đủ, nhất định có thể gọi về tiên tổ. Viêm Vô Sinh chau mày, nói, tiếp tục tìm kiếm còn lại bí cảnh, sớm ngày tìm đủ tất cả tàn thể, Hà Phàm cũng nhất định phải xử lý, không thể để cho hắn biết tiên tổ sự tình. Hà Phàm thực lực quá mạnh, tiên tổ một bộ tàn thể cũng bị hắn tùy tiện trấn áp, thần khí cũng không làm gì được hắn, chúng ta nên như thế nào giết hắn? Hỏa Tôn khuôn mặt nặng nề, lấy đem hắn dẫn vào thiên nhân không gian, tạm thời không được, hiện tại tiên tổ không trọn vẹn vừa trở về, thiên nhân còn muốn ổn định tiên tổ thân thể tàn phế, trợ thân thể tàn phế khôi phục. Khôi phục sau lại mang tiên tổ đi tĩnh dưỡng. Viêm Vô Sinh trầm tư một lát, nói, phong tộc như thế nào, bổn minh chủ nhớ kỹ. Chúng ta đoạn thời gian trước, vừa tìm tới một đầu phong thần tộc thành viên, phong tộc, sợ là cũng không làm gì được hắn. Hỏa Tôn thở dài, như phong tộc có thể giết hắn, đã sớm động thủ, nhiều năm như vậy tích lũy, cũng liền nhiều mấy vị thích linh đỉnh phong, trừ phi bọn hắn không để ý hao tổn, tập thể vây giết Hà Phàm, mới có thủ thắng khả năng, nhưng bọn hắn sẽ không như thế làm. Đúng vậy a, chúng ta cũng sẽ không như thế làm, nếu là tổn thất quá lớn, đối với tương lai bố cục không đáng. Viêm Vô Sinh sắc mặt âm hàn, trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nói, đem hắn phóng xuất, để hắn đi chém Hà Phàm. Hắn, Hỏa Tôn sắc mặt đại biến, nói, minh chủ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, hắn chưa hẳn có thể chém Hà Phàm, còn có thể trái lại đối phó chúng ta, lúc trước vì trấn áp hắn, bỏ ra đại giới cỡ nào, minh chủ sẽ không quên a. Chương 454, ta lại không thích khi dễ người. Hà Phàm cáo biệt phương Nam minh chủ, nhìn trước mắt dẫn đường nam tử trung niên, trong mắt tràn đầy thất vọng, các ngươi phương Nam, cũng không biết lễ tiết à, có ý tứ gì? Nam tử trung niên nhíu mày, ngươi bình thường làm sao chiêu đãi khách nhân? Hà Phàm hỏi, chiêu đãi khách nhân, sống phong túng. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút nói, khách nhân không vui, có phải hay không muốn để khách nhân vui vẻ? Hà Phàm lại hỏi, vâng. Nam tử trung niên gật đầu, nam tử trung niên trực tiếp nằm xuống, Hà Phàm hung hăng đạp mấy phát, một mặt sảng khoái, lần này ta vui vẻ. Nam tử trung niên, mẹ nó, ngươi không vui, ngươi liền đánh ta, ta trêu chọc ngươi rồi, cho ngươi một cơ hội, mời vĩ đại chủ thần ăn cơm. Hà Phàm nhìn xuống nam tử trung niên, thừa dịp Hỏa Tôn còn chưa tới, tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút, ta, nếu là khách nhân không vui, hội giết người. Hà Phàm sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn, ta mời ngươi ăn. Nam tử trung niên lau mồ hôi, cái này mẹ nó chính là cái cường đạo, khó trách phương Đông đều không thích ngươi, bạn chí cốt. Hà Phàm hài lòng nói, hai người câu kiên đáp bồi hướng tiệm cơm đi đến, nghe nói các ngươi phương Nam thánh hỏa rất thần kỳ, không biết ở đâu, ta muốn thấy nhìn, cùng ta tam muội chân hỏa, cái nào càng xinh đẹp, đây là cơ mật. Nam tử trung niên cảnh giác đạo, ngươi còn muốn đánh thánh hỏa chủ ý, thần bia đâu? Hà Phàm lại hỏi, phương Nam mạnh nhất thần khí a, không biết có ăn ngon hay không, cơ mật. Nam tử trung niên trầm trầm nói, ngươi còn muốn lấy thần bia, cái gì đều hỏi không ra đến. Hà Phàm suy nghĩ, có phải hay không đến cái ảo cảnh, đem con hàng này mê hoặc lúc, Hỏa Tôn rốt cuộc đã đến. Hà Phàm, chúng ta cần phải đi, được, hỏi không ra đồ vật. Hà Phàm cũng lười lưu thêm, cùng Hỏa Tôn cùng một chỗ trở về, trở lại nhà tranh, Viêm Tiểu Thiến cùng Luyện Dương Viêm lại tại anh em. Hà Phàm cảm thấy không thể nhịn, vung thức ăn cho chó quá đáng xấu hổ. Tiểu Thiến, đến, bổn tông chủ truyền cho ngươi một môn thần thông, không học. Viêm Tiểu Thiến trực tiếp từ chối, quỷ tài cùng ngươi học thần thông. Dương Viêm, ta dạy cho ngươi như thế nào vượt qua giới tính chuyển đổi, cùng Tiểu Thiến đương tỷ muội. Hà Phàm lại nhìn về phía Luyện Dương Viêm, ta đi cấp ngươi bắt cá, ngươi cũng đừng khó xử ta. Luyện Dương Viêm trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ, con hàng này muốn thiên hắn. Hà Phàm nhìn về phía Hỏa Tôn cùng Viêm Chân Dương, nhìn xem đệ tử của các ngươi, không có chút nào tiến tới, cổ tiên thần thần thông đều không học, ta liền thích Dương Viêm cái này cũng không học, vậy cũng không học. Viêm Chân Dương chịu đựng giết chết hắn xúc động, nói, Hà Phàm, ngươi như thế thích thần thông, phương Nam liên minh có một người, cũng có thể cùng ngươi trở thành hảo hữu chí giao. Hỏa Tôn nghĩ nghĩ, nói ra, hắn nghiên cứu thần thông, so ngươi càng tốt hơn, là ai, mang đến ta xem một chút. Hà Phàm vội vàng nói, mang không đến, người kia còn mạnh hơn ngươi, mà lại, xem thường bất luận kẻ nào, ai đi mời đều vô dụng. Hỏa Tôn lắc đầu nói, trừ phi chính ngươi đi gặp hắn, so với ta còn mạnh hơn. Hà Phàm hai mắt nhắm lại, đây là tại kích hắn, bất quá, mình bây giờ đã là thiên nhân phía dưới nhà vô địch, chẳng lẽ Hỏa Tôn nói là thiên nhân, thần thông phương diện còn mạnh hơn ngươi, phương diện chiến lực cũng không tướng trên dưới. Hỏa Tôn nghĩ nghĩ, nói, phương diện chiến lực tương xứng, ngoại trừ thiên nhân, thiên hạ này, ta đã mất địch thủ. Hà Phàm ngạo nghễ nói, ngươi nói người kia không tồn tại, khẳng định đang lừa dối ta. Các ngươi không có đánh qua, ta cũng không tốt nhiều lời, bất quá hắn thần thông, đúng là ngươi phía trên. Hỏa Tôn nói đúng lắm. Viêm thần đạo, Viêm Chân Dương thần sắc khẽ động, trầm giọng hỏi, đúng là hắn, phương Nam liên minh, thiên nhân phía dưới, có thể tìm ra cùng Hà Phàm tông chủ đánh đồng, thậm chí hơn một chút, chỉ có hắn. Hỏa Tôn nói, nhìn xem sắc mặt không dễ nhìn Hà Phàm, nói, cũng không có gièm pha tông chủ, chỉ là đang nói lời nói thật, ngươi đừng nóng giận, ta không tức giận, người khác so với ta mạnh hơn, không phải rất bình thường a, ta mạnh hơn, các ngươi là được rồi a. Hà Phàm một mặt bình tĩnh mà nói, đi, cho ta cá nướng. Vừa nướng vừa nói, Tiểu Thiến đem cá vỡ vụn, bốn người, ngươi cái này sai xử, tốt a, xác thực mạnh hơn chúng ta là được. Hỏa Tôn cùng Viêm Chân Dương cá nướng, Viêm Tiểu Thiến cùng Luyện Dương Viêm, cùng một chỗ đem thịt cá vỡ vụn, nhìn xem Hà Phàm hướng bên trong thêm nước, lại thêm đường, chỉ thành thép, kem làm tốt. Hà Phàm cầm một khối lớn thịt cá kem, trong lòng bàn tay hơi lạnh ngưng kết, rất mát mẻ, bốn người ngốc trệ, chỉ thành thép là như thế dùng, ngươi, mẹ nó thần thông có thể hay không đừng dùng linh tinh. Viêm thần đạo, chính là 200 năm trước, phương Nam liên minh mạnh nhất thiên tài, ngươi nếu là tại phương Đông liên minh tra một chút, cũng có thể điều tra ra một chút tin tức. Hỏa Tôn giải thích nói, lúc trước Viêm thần đạo rất mạnh, đánh biến thích linh vô địch thủ, từ thừa tên kia chỉ có ngưỡng vọng phần, tựa như các ngươi bây giờ ngưỡng vọng ta cũng như thế, loại cảm giác này, ta hiểu. Hà Phàm gật đầu, nói tiếp, Hỏa Tôn khóe miệng giật một cái, biết ngươi lợi hại, nhưng có thể hay không đừng một mực khoe khoang. Đúng rồi, Viêm thần đạo giống như ngươi, là dùng đao, đao pháp vô địch, lực áp tứ đại liên minh thiên tài, đồng thời cảm ngộ đến thiên nhân chi cảnh. Viêm Chân Dương nói tiếp, có sùng kính, cũng có sợ hãi, cuối cùng hóa thành một tiếng thổn thức, chỉ tiếc, hắn tại thành tựu thiên nhân thời điểm, thất bại rồi. Hà Phàm kinh ngạc một tiếng, khôi phục lại bình tĩnh, thất bại liền thất bại, lại đột phá chính là, lúc trước chúng ta cùng ngươi nghĩ, lại đột phá chính là, nhưng Viêm thần đạo, lại cùng ngươi bây giờ, trầm mê tiến vào cổ tiên thần thần thông, không tiếp tục đột phá thiên nhân. Viêm Chân Dương tiếc rẻ nói, cứ như vậy, một mực phí thời gian đến nay, xác thực rất đáng tiếc. Hà Phàm rất phối hợp gật đầu. Hỏa Tôn sắc mặt cổ quái, ngươi liền một câu nói kia, ngươi không phải đối thần thông cảm thấy rất hứng thú à, ngươi không muốn đi tìm hắn bóp một khung, đoạt hắn thần thông. Viêm thần đạo thần thông không ít, nghe nói hoàn bù đắp mấy cái thần thông, ngươi nếu muốn thần thông đạo phù, có thể đi tìm hắn. Viêm Chân Dương nói, không đi, ta Hà Phàm xưa nay không đoạt người khác đồ vật. Hà Phàm lắc đầu, một mặt kiên định nói, ta là thiên tài, ta muốn mình nghiên cứu, ngươi là sợ đi. Bốn người trì trệ, ngươi không phải hẳn là hỏi Viêm thần đạo địa chỉ, sau đó giết đi qua a, ngươi thế mà sợ rồi, ngươi không phải là sợ rồi sao? Viêm Tiểu Thiến thấp giọng nói, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, lớn tiếng chút. Đao mang gác ở Viêm tám đạo, ta Hà Phàm sẽ sợ, chỉ là không muốn cùng kia cái gì Viêm thần đạo bình thường kiến thức, ta không nói gì. Viêm Tiểu Thiến vội vàng đổi giọng, suýt nữa quên mất, mình sư tôn đánh không lại con hàng này, liền xem như sợ, cũng là sợ Viêm thần đạo, mà không phải bọn hắn. Hỏa Tôn ngốc trệ, tê liệt, ngươi dựa theo sáo lộ tới một lần thế nào, ngươi trực tiếp giết đi qua a, ngươi không phải vô địch thiên hạ a. Viêm Chân Dương, cũng là mắt chừng chó ngốc, chẳng lẽ muốn đem Viêm thần đạo làm tới, hiện tại Viêm thần đạo, không khống chế được a, như thế nào mới có thể để Viêm thần đạo, tới giết chết Hà Phàm, chém chém giết giết nhiều không tốt, ta lại không thích khi dễ người, ta khi dễ các ngươi là đủ rồi. Hà Phàm một mặt bình tĩnh nói, nói rất hay có đạo lý, khi dễ chúng ta là đủ rồi, nhưng là, chúng ta mẹ nó không muốn bị ngươi khi dễ a. Đối với Viêm thần đạo, Hà Phàm cũng không sợ, chỉ là hắn hiện tại không hứng thú. Thần thông đạo phù chỉ là mục đích một trong, hắn mục đích thực sự là nghĩ biện pháp làm trí cao tiến hóa pháp. Còn có thánh hỏa những vật này, đánh nhau cái gì, tạm thời không hứng thú. Chương 455, bản tọa, hỏa thần, nhìn xem khi dễ bọn hắn, ăn kem, một mặt cười ha hả Hà Phàm. Hỏa tôn ba người rất muốn đem cá nướng nện trên mặt hắn, sau đó lớn tiếng nói cho hắn biết, lão tử cũng không phải dễ khi dễ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không dám, sắc trời không còn sớm, ngủ đi. Hỏa tôn đem cá nướng để lên bàn, không hứng thú cùng Hà Phàm tiếp tục nói nhảm, con hàng này hoàn toàn không mắc mưu, ngươi đi đâu? Hà Phàm nhìn xem hỏa tôn, hồi phòng đi ngủ a, đó là của ta nhà tranh, các ngươi, ngủ bên ngoài. Hà Phàm chỉ nhà tranh, rất không khách khí chiếm đoạt, ta tại tội vực chính là như thế ngủ, bốn người, ngươi lợi hại, ngươi đi ngủ. Hỏa tôn rất muốn khóc, đây coi như là có nhà nhưng không thể trở về. Đây là phương Nam, không phải ngươi tội vực, được rồi, không tính toán. Với hắn, nhẫn hai ngày, ăn xong đồ vật, Hà Phàm hài lòng về nhà tranh đi ngủ, đồng thời suy tư, nên từ ai ra tay, đi tìm thần bia cùng trí cao tiến hóa pháp, mạnh nhất thần khí. Có cơ hội nhất định phải ăn, thần khí làm như thế nào ăn đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Phàm lại hiểu sai, mỗi lần ăn thần khí, đều không có gì hương vị, mài răng không tệ. Nhưng thân là một cái đầu bếp, không thể lại như thế ăn hết, mình hẳn là nghiên cứu một chút, thần khí nấu nướng chi pháp, phải làm thế nào đem thần khí làm càng ăn ngon hơn. Bên ngoài, hỏa tôn bốn người rời xa nhà tranh, đi vào bên hồ, nơi này có người đang chờ bọn hắn, phương Nam Minh chủ Viêm Vô Sinh, thế nào, có thể đem Hà Phàm dẫn quá khứ a? Phương Nam Minh chủ Viêm Vô Sinh trầm giọng hỏi, gia hỏa này hoàn toàn không mắc mưu. Căn bản không theo lẽ thường ra bài, lấy thần thông dẫn dụ cũng không đi qua. Hỏa tôn tức giận đến nghiến răng, cầm Hà Phàm một điểm tính tình đều không có. Nếu là nói, phong tộc cùng Viêm thần đạo có quan hệ đâu, Viêm Vô Sinh lại nói, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Thần thông cũng không nhìn nặng, trứng rồng nói ra cùng Viêm Linh Thương đoàn có quan hệ, cũng không thấy hắn có động tác. Rất có thể, thật sự là tiện thể, hỏa tôn bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này vô duyên vô cớ chạy tới chúng ta phương Nam, có thể hay không để cho phương Đông lĩnh trở về. Viêm Chân Dương đau đầu địa đạo, Hà Phàm đơn giản chính là một phương bá chủ, đánh không lại, đuổi không đi, hoàn mẹ nó thích chơi xỏ lá, phương Đông ước gì hắn vĩnh viễn không quay về. Viêm Vô Sinh ra mặt quất thẳng tới, hiện tại tình huống này, ai bày ra Hà Phàm ai không may, không có một cái hoan nghênh Hà Phàm. Tiểu Thiến, Dương Viêm, các ngươi rời đi trước, kế tiếp là cơ mật. Viêm Vô Sinh nhìn về phía Viêm Tiểu Thiến hai người, nói, nha, hai người gật gật đầu, hướng một bên đi đến. Minh chủy của ngươi là, Viêm Chân Dương nhìn xem rời đi hai người, hơi biến sắc mặt, huyết mạch cảm ứng thuật. Viêm Vô Sinh thấp giọng nói, Viêm Tiểu Thiến là Viêm thần đạo hậu nhân, mượn nhờ nàng, đem Viêm thần đạo dẫn tới, đem Hà Phàm giết. Nếu là bị giết đâu? Viêm Chân Dương nhíu mày, ta mặc dù đối Viêm thần đạo có lòng tin, nhưng Hà Phàm thực lực, luôn có loại không thấy đáy cảm giác, đến lúc đó để phong tộc phối hợp, đầu kia phong thần tộc đầy đủ để bọn hắn đụng một cái, đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ giết Hà Phàm. Viêm Vô Sinh thản nhiên nói, các ngươi chuẩn bị một chút, nhớ kỹ dẫn người rút lui, không nên bị Viêm thần đạo chú ý tới, chúng ta minh bạch. Chúng ta hội chiếu cô tốt Tiểu Thiến. Hỏa tôn cùng Viêm Chân Dương gật đầu nói, dừng một chút, lại nói, khi nào động thủ? Ngày mai ban đêm, ta sẽ mở ra phong khốn Viêm thần đạo thánh hỏa cửa, đến lúc đó các ngươi kịp thời thôi động huyết mạch cảm ứng thuật, kích phát Tiểu Thiến thể nội ẩn tàng đạo phù. Viêm Vô Sinh nói, được. Hai người gật đầu, mắt nhìn Viêm Tiểu Thiến, ánh mắt hiện lên một vòng nặng nề. Lúc trước Viêm thần đạo ở phía sau trong thân thể gieo xuống đạo phù, lại là hắn sau cùng nhược điểm, nếu là hắn an tâm thành thiên nhân, hắn mạch này, nhất định tôn quý. Viêm Vô Sinh than nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo hỏa quang rời đi. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hà Phàm sớm rời giường, rửa mặt một phen, chuẩn bị đi bắt cá, thuận tiện làm ra một chút băng côn đến. Tại cái này tràn đầy hỏa khí phương Nam liên minh, có thể ăn một cây nước đá, cảm giác kia rất thoải mái. Tiểu Thiến đâu? Hà Phàm nhìn xem hỏa tôn cùng Luyện Dương, Viêm, cau mày nói, nàng đi đâu? Tiểu Thiến là của ta, Luyện Dương Viêm biệt khuất đạo, ngươi có thể hay không đừng vừa mở mắt tìm Tiểu Thiến, kia là bạn gái của ta, cùng nàng sư tôn đi làm việc. Hỏa Tôn thản nhiên nói, tốt như vậy người kế tục, ném cho Viêm Chân Dương, thật sự là uổng phí. Hà Phàm lắc đầu, vẫn là Tiểu Thiến tốt, động một chút lại khen ta dáng rất đẹp trai, còn có ánh mắt. Tốt bao nhiêu người kế tục a, làm sao lại bái Viêm Chân Dương vi sư, hồ hạt giống tốt, Tiểu Thiến thiên phú, để ngươi cũng cảm thấy kinh ngạc a. Hỏa Tôn trong lòng khẽ động, hỏi, Viêm Tiểu Thiến thế nhưng là Viêm Thần Đạo hậu nhân, chẳng lẽ còn có cái gì bọn hắn không nhìn ra, mạnh hơn các ngươi nhiều. Hà Phàm khinh thường quét hai người một chút, nói, mặc dù không tính là cùng hung cực ác, nhưng cũng là người có thiên phú, cộng thêm nói ngọt, ta liền thích loại này, tốt a, ngươi nhìn người thiên phú, quả nhiên không giống bình thường. Hỏa Tôn cùng Luyện Dương Viêm biểu thị không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn, Tiểu Thiến lúc nào có thể trở về. Hà Phàm cảm thấy, mình từ trên thân Viêm Tiểu Thiến ra tay, hẳn là dễ dàng một chút, để nàng mang mình đi tìm thần bia, thánh hỏa những vật này, ban đêm hẳn là có thể trở về, ăn cá. Hỏa Tôn nướng con cá cho hắn, hôm nay làm sao tốt như vậy. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem Hỏa Tôn, thế mà chủ động cá nướng, hôm qua còn muốn chính hắn nói, chẳng lẽ, hắn đã thành thói quen. Hỏa Tôn không có trả lời, hắn hiện tại chỉ cần đem Hà Phàm hầu hạ tốt, để hắn an tâm lưu tại nơi này, chờ ban đêm Viêm Thần Đạo cùng Phong Tộc đến, cùng một chỗ giết chết gia hỏa này. Hà Phàm ăn thịt cá, hôm nay Hỏa Tôn lạ thường khác thường, một đầu tiếp một đầu nướng, không có chút nào ý kiến. Luyện Dương Viêm nói cũng thiếu, thời gian một chút xíu trôi qua, một ngày thời gian trôi qua, trong hồ cá nhanh tuyệt chủng, Viêm Chân Dương mang theo Viêm Tiểu Thiến trở về, còn có một số thịt rượu, vẻ mặt tươi cười, nhìn thật cao hứng, hôm nay nghe được một kiện tin tức tốt, thụ thương đồ đằng thú đã khôi phục, việc này đương chúc mừng một phen, xác thực nên chúc mừng. Hỏa Tôn cùng Luyện Dương Viêm đại hỉ, năm người uống rượu dùng bữa, nhìn xem bốn người cao hứng, Hà Phàm lộ ra cái tiếu dung, xem như ý từ dưới, vì bọn họ cao hứng. Oanh, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, ánh lửa chiếu sáng đêm tối, chân trời hiện lên ngập trời hỏa vân, một đạo tóc tai bù xù thân ảnh, gánh vác một thanh huyết hồng sắc đao, ngự không mà tới, là ai, dám đối với bản tọa hậu nhân ra tay. Xâm nhiên lời nói truyền vang, kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch nhà tranh, không lửa tự đốt, một cỗ kinh khủng áp lực từ trên trời giáng xuống, để Hỏa Tôn bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi, trong nháy mắt thối lui. Viêm Thần Đạo, Hà Phàm ánh mắt đạm mạc, nhẹ liếc mắt Hỏa Tôn bốn người, ta không đi tìm hắn, các ngươi liền đem hắn dẫn tới bản tọa. Hỏa Thần, Viêm Thần Đạo, tóc dài phất phới, hỏa diễm trùng thiên, huyết đao rung động, một cỗ vô song đao mang bay thẳng Hà Phàm. Bản Tông, Chu Thần, Hà Phàm ánh mắt ngưng tụ, đao mang bắn ra, cái bàn chôn vùi, hai đạo đao mang chạm vào nhau, đao khí tràn lan, đại địa băng liệt, đi mau, hai người bị bệnh thần kinh đánh nhau. Hỏa Tôn vội vàng nói, bệnh tâm thần. Luyện Dương Viêm ngẩn ngơ, đúng, Viêm Thần Đạo đã sớm điên rồi, Hà Phàm cùng tên điên không có khác nhau, hai người bị bệnh thần kinh. Viêm Chân Dương xen vào một câu, cho nên, đây là phương Nam bệnh tâm thần cùng phương Đông bệnh tâm thần quyết đấu. Luyện Dương Viêm khóe miệng quất thẳng tới, nhìn thật giống, một cái tự xưng Hỏa Thần, một cái tự xưng Trù Thần, mà hai người này đều không phải là thần. Chương 456, đó là cái thiểu năng, thần chi trước, chỉ có diệt vong. Hỏa diễm ngập trời, lòng đất vọt lên nham tương, từng đạo hỏa diễm trụ vọt lên, phong tỏa Hà Phàm bốn phía. Đồng thời, từng đạo huyền diệu phù văn từ Viêm Thần Đạo thể nội xông ra, lạc ấn tại huyết đao bên trên, không có rút đao, vẻn vẹn một đạo đao khí cắt đứt hư không, làm người ta kinh ngạc. Hà Phàm bàn tay trái nâng lên, đao mang chợt hiện, ầm vang nhất bạo, đao khí cùng đao mang tán loạn. Viêm Thần Đạo bước chân đạp mạnh, đại địa băng liệt, hóa thành một đạo trường hồng, một quyền oanh phá nứt hư không, đánh phía Hà Phàm. 3000 Phật đạo chứng Chủ Thần, 3000 Phật đạo hình ảnh hội tụ Hà Phàm chi thân, đồng dạng một quyền đánh ra, oanh, Hà Phàm hư ảnh nổ tung, Viêm Thần Đạo thân hình dừng lại, quyền kình tiêu tán, vọt tới thân thể cũng bị chặn giết, huyết đao ra khỏi vỏ, bốn phía hỏa diễm chi trụ phóng thích từng đạo kinh khủng hỏa diễm, xen lẫn thành lưới, bao phủ hạ phàm, đao mang bắn ra, huyết quang trùng thiên, viêm thần vô đạo, vạn Phật bái chủ thần. Hà phàm thân hình bất động, vẫn như cũ là bàn tay trái, vô số Phật ảnh hội tụ, hóa thành một đao, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, thiên băng địa liệt, vô biên khí lãng quét sạch. Viêm thần đạo thân hình bất động, lưỡi đao xoay tròn, đao khí chút xuống, trừ, khử cuốn tới khí lãng, hỏa diễm chi võng rơi xuống, hà phàm bàn tay trái tái khởi, đạo Phật chi lực trùng thiên, kinh thiên đao mang phá không, hỏa diễm chi võng trong nháy mắt phá diệt, xuất ra toàn lực đến, nếu không, chỉ có bại vong. Hà phàm lạnh lùng một câu, bên ngoài thân đồng dạng xuất hiện từng đạo huyền diệu đạo văn, vô lượng Phật đạo kinh văn hiển hiện, lạc ấn quanh thân, giết, viêm thần đạo ánh mắt hiện lên một vòng hung quang, huyết đao chấn động, phù văn lấp lánh, một cỗ kinh, khủng hỏa diễm quét sạch, trong ngọn lửa, đã có phù văn lấp lánh, lần này, hư không không chỉ là cắt đứt, lại có một loại trên phạm vi lớn phá diệt xu thế. Viêm thần bảy chảm, huyết đao rung động, liên chảm bảy đao, bảy thức hợp nhất, vạn Phật về chủ đạo, hà phàm vẫn như cũ là bàn tay trái, đao mang chợt hiện, ngàn vạn chữ vạn đồ án hội tụ, ra chỉ một đao, ầm ầm, hỏa diễm chi đạo chém qua, ngàn Phật chi đao chấn động, song phương giằng co, sau một lát, ngàn Phật chi đạo tán loạn, đao mang, đâm thẳng mà tới, leng keng, lại nghe, một tiếng vang điếc tai, tựa như đứng tại vô song cứng rắn thần khí phía trên, đao khí băng liệt, giọt giọt huyết thủy từ bàn tay trái nhỏ xuống, hà phàm phải thua A Luyện Dương Viêm mang theo vẻ kích động địa đạo, chúng ta sợ là phiền toái. Hỏa tôn sắc mặt dị thường khó coi, viêm thần đạo, cùng hắn chênh lệch rất lớn, hà phàm vẫn luôn là một tay, chưa từng lui lại nửa bước, viêm chân dương đắng chát địa đạo, cái này mẹ nó đánh cái cầu. A viêm thần đạo là ai? 200 năm trước nhà vô địch. Đúng, chính là nhà vô địch. Lúc trước viêm thần đạo, ngoại trừ thiên nhân, không ai cản nổi, cơ hồ là bắt ai giết ai. Mặc dù bây giờ điên rồi, nhưng cái này nổi điên trong lúc đó. Nhưng hắn không chỉ có không có lui bước, hoàn điều nghiên thần thông, thực lực lại lần nữa tiến bộ. Chỉ có như vậy viêm thần đạo, miễn cưỡng đả thương hà phàm, đây là hà phàm để hắn một cái tay tình huống dưới. Có chút bản sự, hà phàm vết thương nhanh, chóng khép lại, sắc mặt bình tĩnh nói, để bản tông nhìn xem, cực hạn của ngươi ở nơi nào, giết, viêm thần tam chém, chỉ là tăng cường một phần lực lượng, còn chưa đủ, hà phàm vẫn như cũ là bàn tay trái, lần này lại không phải Phật đạo chi lực, mà là đạo tà chi lực, một đao thành canh, một đạo to lớn đao mang chém xuống, đạo tà chi khí hội tụ, vô biên tà độc tràn ngập, bao phủ viêm thần đạo, ầm ầm, đao mang quá cảnh, viêm thần tám chảm trong nháy mắt phá diệt, đao mang trong nháy mắt chém, vào viêm thần đạo thể nội, tà độc khuếch tán, đã thấy, viêm thần đạo thể nội phù văn lấp lánh, đúng là bài xuất tà độc, chữ hỏa phù văn, hà phàm kinh ngạc, nghiên cứu đồ đằng thú phù văn, giờ phút này hắn tùy tiện liền nhận ra, viêm thần đạo thể nội phù văn, chính là chữ hỏa phù văn, chỉ dựa vào điểm ấy lực lượng, hoàn không cách nào hoàn toàn rõ ràng bản tông tà độc, giống, một tiếng gào thét vang vọng, viêm thần đạo bên ngoài thân hiển hiện từng sợi lông tóc, tay biến thành lợi, chảo, phía sau xuất hiện màu đỏ hai cánh, đầu cũng thay đổi thành đồ đằng thú báo đầu, mà thân thể, vẫn như cũ là thân người, viêm thần đạo xuất toàn lực, hỏa tôn cùng viêm chân dương trầm giọng nói, vì cái gì không phải trực tiếp hóa thành đồ đằng thú, Luyện Dương viêm cùng viêm tiểu thiến kỳ quái nói, đây chính là lúc trước hắn thành tựu thiên nhân thất bại nguyên nhân, không biết hắn luyện thế nào, đem mình đã luyện thành giống người mà không phải người, giống như thú không phải, thú, hỏa tôn lắc đầu nói, biến thân về sau viêm thần đạo, thực lực bạo tăng, hà phàm sắc mặt cũng nhiều một tia ngưng trọng, giết, viêm thần diệt, huyết đao bên trên phù văn càng phát ra kinh khủng, đao mang mạnh hơn, viêm thần hai con ngươi hiện ra hồng quang, nhìn không thấy mảy may thần trí. Một đao thành canh, Phật đạo chứng chủ thần, hà phàm song trưởng cùng vận, uy năng mạnh hơn, không chút nào hư sau khi biến thân viêm thần đạo, đương, một đạo rơi xuống, hai đạo đao mang chấn, động, viêm thần đạo huyết đao một ngăn, khó tiến mảy may, chỉ có thể làm được điểm ấy a thực lực của ngươi, để chủ thần thất vọng, hà phàm nhướng mày, đáng tiếc cái này một thân đạo văn, thế mà chỉ có trình độ này, ngay cả hắn thứ hai cỗ thân thể đều không ép được. Chờ nói chi là ghen kích phát, giống, đáp lại Hà Phàm chỉ có một tiếng thú giống, giọt giọt huyết dịch chấn động, càng nhiều phù văn tràn vào huyết đao, uy thế lại tăng một phần, Viêm Thần Đạo cũng càng thêm điên cuồng. Ngươi, tận lực, đao mang chấn động, đạo tà, Phật đạo chi lực xen lẫn, bắn ra càng kinh khủng năng lượng, kinh khủng uy năng quét sạch Viêm Thần Đạo, ầm ầm, năng lượng kinh khủng quét sạch, huyết đao tuột tay mà bay, huyết thủy phun ra, Viêm Thần Đạo trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cái này, Hỏa Tôn bốn người ngốc trệ, cái này mẹ nó chênh lệch có phải hay không quá lớn, biến thân đều không có để hắn xê dịch một bước, vì cái gì? Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy bi thương, Viêm Tiểu Thiến mê mang mà nhìn xem Viêm Thần Đạo, thần phục chủ thần, ngươi mới có sinh cơ. Hà Phàm chậm rãi đi vào cái hố trước đó, bê nghễ Viêm Thần Đạo, giống, mắng, đó là cái thiểu năng. Hà Phàm nhìn xem đáp lại một tiếng gào thét Viêm Thần Đạo, đối đầu cặp mắt của hắn, hung tàn, tựa như một đầu hung thú, cái này mẹ nó là cái thiểu năng, đánh nửa ngày. Hà Phàm còn tưởng rằng đối đầu cao thủ, chí ít cùng mình ý nghĩ không sai biệt lắm, không nghĩ tới, con hàng này thật là một cái bệnh tâm thần, sớm biết, ta liền không như thế chính quy. Hà Phàm âm thầm bĩu môi, giống, thú giống tái khởi, huyết đao tự động bay tới, Viêm Thần Đạo lại lần nữa nhào về phía Hà Phàm, phù văn chấn động, đao mang phách chạm, Hà Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn động thủ, đã thấy bên trên bầu trời, một đạo kiếm mang màu xanh giáng lâm, trực chỉ hắn mà đến, bốn đạo thân ảnh sau lưng mọc lên cánh thịt, hàng lâm xuống. Hà Phàm, hôm nay là tử kỳ của ngươi, phong tộc, thần khí. Hà Phàm ngửa đầu quét qua, kia to lớn kiếm mang màu xanh bên trong, có một thanh không trọn vẹn thanh phong kiếm, ghen số liệu cộng 5, trong mắt không kém, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bốn đạo phong tộc thành viên quát lạnh một tiếng, khống chế thần khí mà tới, rất tốt, hôm nay, liền để các ngươi thấy một lần, trù thần chi uy. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, bỗng nhiên biến lớn, đạo tà hội tụ, pháp thiên tượng địa, một đao thành canh, bàn tay trái, hóa động, Phật đạo chi lực ngưng tụ, thái thượng chứng đạo, trù thần thân thể, địa sát quần quần, kim quang sáng chói, thích linh 10 cấp thân thể, phối hợp thái thượng chứng đạo, một trận chiến Viêm Thần Đạo, ầm ầm, hai đại sát chiêu đồng thời tới người, một ngụm màu son rơi xuống nước, lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa, đại địa băng liệt, Hà Phàm thân thể trầm xuống, gấp rơi xuống đất ngọn nguồn. Chương 457, chủ thần thiên hạ đệ nhất, giết, Viêm Thần Đạo trực tiếp đuổi theo, phong tộc thành viên cũng không có lạc hậu, khống chế thần khí, vọt thẳng hướng rơi vào lòng đất Hà Phàm, bọn hắn một lòng muốn giết chết Hà Phàm, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tới tốt lắm, Hà Phàm thân hình đạp không, tựa như dẫm tại kiên cố mặt đất, rơi xuống liền ngưng, ma khí ngập trời, yêu khí quét sạch, Phật ma chi thân bước ra, trực tiếp nhào về phía phong tộc người, thứ hai cỗ thân thể, làm sao lại như vậy? Phong tộc bốn người sắc mặt đại biến, đã nói xong chỉ có một bộ. Đâu, thiên phong bá chủ, ngươi mẹ nó cái này đều không có dò xét rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đi. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Viêm Thần Đạo, trước tiên đem cái này thiểu năng thu thập. Đối thiểu năng trang thật không có khoái cảm, hai đạo đao mang tái khởi, phách chạm mà xuống, vốn là trọng thương Viêm Thần Đạo, căn bản ngăn không được, trực tiếp bị Hà Phàm đánh vào lòng đất, ngàn Phật nhảy tường. Yêu ma nhảy múa, hai đạo đao mang phá không, bao phủ bốn vị phong tộc người. Giết, phong thần giận, thần khí bắn ra, hư không vỡ tan, nhưng là, bọn hắn thần khí chi uy, căn bản ngăn cản không nổi Hà Phàm đao mang, xoạt xoạt, kiếm mang băng liệt. Yêu ma, ngàn Phật chi đao, trong nháy mắt không có vào bốn người thể nội. Giống, thú giống vang vọng, bốn người ghen chấn động, từng cái thú giống vang vọng, từng cái màu xanh cự thú hiển hiện. Chúng ta ghen, bị kích phát, bốn người hoảng sợ, thế nhưng là, thân thể của bọn hắn, làm sao không bị khống chế, ngay sau đó, ngàn Phật, nhảy tường quét sạch, thiên ma, đại tự tại chờ thôi hóa chi lực quét sạch, bốn người tâm thần hoảng hốt, thần khí không người khống chế, nhanh chóng rơi xuống, ai, phế vật A Hà Phàm mượn nhờ rơi xuống thần khí, đáng tiếc, cái này bốn người là người, không phải Hà Phàm liền có thể lấy ra tử kim nồi. Để bọn hắn nhảy vào trong nồi, cái này thiểu năng còn sống. Hà Phàm nhìn xem lòng đất Viêm Thần Đạo, thời khắc này Viêm Thần Đạo, hóa thú đã tiêu tán, gặp hắn đến, Viêm Thần Đạo bỗng nhiên vọt lên, ánh mắt không còn hung tàn, mà là ngưng trọng. Bản tọa, hỏa thần, muốn hay không lại phối hợp một chút cái này thiểu năng? Hà Phàm suy tư dưới, vẫn là cho một cái đáp lại. Bản tông, trù thần, bội phục, bội phục. Viêm Thần Đạo chắp tay, một mặt kính nể mà nói, lĩnh giáo trù thần đao pháp, bản thần mới biết thiên ngoại hữu thiên, không biết trù thần nhưng nguyện thu đồ, bản thần bái sư. Hà Phàm, đây quả nhiên là cái thiểu năng a, cái này mẹ nó, ta nói với ngươi rất quen a, vì cái gì vừa rồi sinh tử chém dễ tở trước mặt ngươi biến thành luận bàn? Bất quá cái này thiểu năng ánh mắt không tệ, biết trù thần đao pháp thiên hạ đệ nhất. Đúng thế, bản thần đao pháp thiên hạ đệ nhất, mặc dù là cái thiểu năng, nhưng là rất mạnh thiểu năng. Đạt được hắn thổi phồng, Hà Phàm nội tâm vẫn có chút tiểu cao hứng. Kia hỏa thần đao pháp thiên hạ đệ nhị, Viêm Thần Đạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, ngươi thiên hạ đệ nhị, không cùng ta tranh thiên hạ đệ nhất là được. Hà Phàm trầm ngâm, dưới, hỏi, ngươi tại sao tới tìm ta động thủ, ngươi hẳn là tự xưng thần. Viêm Thần Đạo trầm giọng nói, chỉ có thần, mới xứng ngươi ta xưng hô. Hà Phàm, ta mẹ nó yêu làm sao tự xưng liền làm sao tự xưng, liên quan gì đến ngươi, kia nói cho bản thần, vì sao tập kích bản thần. Hà Phàm nhìn xem Viêm Thần Đạo, không tự xưng, con hàng này hoàn không trả lời. Bản thần hậu nhân gặp nguy hiểm, kích phát bản thần lưu lại thần văn, bản thần cảm ứng được, liền đuổi tới. Viêm Thần Đạo giải thích, nói, dừng một chút, lại nói, hẳn không phải là ngươi, ngươi nếu muốn giết bản thần hậu nhân, tùy tiện liền có thể giết chết, hiện tại bản thần còn có thể cảm ứng được, bản thần hậu nhân còn sống, ngươi hậu nhân là ai? Hà Phàm nhíu mày hỏi, cụ thể bản thần cảm ứng không ra, đám kia ngu xuẩn phàm nhân, tại bản thần hậu nhân thể nội động tay động chân, ẩn nặc thần văn, chỉ có nguy hiểm tính mạng lúc tự động kích phát, bản thần mới có thể cảm ứng được. Viêm Thần Đạo nói, ngu xuẩn phàm nhân, Hà Phàm nhíu mày, chính là đám kia phản thần tộc, bọn hắn phản bội bản thần, thế mà tín ngưỡng cái gì đồ đằng thánh hỏa thú, nếu không phải bản hỏa thần còn chưa tiến hóa hoàn thành, nhất định phải diệt bọn này phản thần dư nghiệt. Viêm Thần Đạo tức giận nói, Hà Phàm, xác định, cái này thỏa thỏa tiến hóa điên rồi, bệnh tâm thần một cái, chẳng lẽ, ngươi còn muốn phương Nam tín ngưỡng ngươi, Viêm Thần, gọi bản thần hỏa thần, hoặc là thiên hạ đệ nhị. Viêm Thần Đạo trầm giọng nói, tốt, a thiên hạ đệ nhị. Hà Phàm khóe miệng quất thẳng tới, cái này bị điên rất nghiêm trọng a, thiên hạ đệ nhất, về sau bản hỏa thần ngay tại bên cạnh ngươi. Theo ngươi học đao pháp, chỉ có đệ nhất thiên hạ chủ thần, mới có thể chỉ điểm thiên hạ đệ nhị hỏa thần. Viêm Thần Đạo nói thẳng, song thần liên thủ, nhất định có thể diệt đi phản thần dư nghiệt, lại lên tín ngưỡng thần đàn, nếu không, trực tiếp chụp chết con hàng này đi. Phương Nam liên minh có phải bị bệnh hay không, phái người bị bệnh, thần kinh đến giết mình, mà lại, con hàng này là thế nào sống đến bây giờ, các ngươi thế mà không có giết chết hắn, thiên hạ đệ nhị. Nhìn thấy bản thần, có phải hay không muốn cống hiến ngươi cất giữ? Hà Phàm tâm tư nhất chuyển, nói, thiên hạ đệ nhị tiến hiến thần vật. Viêm Thần Đạo một mặt sùng kính tại không gian bao tìm, bưng lấy một viên thạch đầu, đưa cho Hà Phàm, đây là. Hà Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ghen số liệu cộng 3, đây là bản thần từ phản thần bia bên trên giữ lại. Viêm Thần Đạo ngạo nghễ nói, phản thần bia, đúng, chính là phản thần nhất tộc thần bia. Cái gì đồ đằng thú tiên tổ biến thành, luôn có một ngày, bản thần hội nát phản thần bia. Viêm Thần Đạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết thần bia ở đâu? Hà Phàm ánh mắt vui mừng, tự nhiên biết, chờ bản thần tiến hóa hoàn thành, liền đi nát phản thần bia. Viêm Thần Đạo một mặt tức giận nói, nếu không phải là phản thần bia, bản thần sao lại rơi xuống tín ngưỡng thần đàn, hỏa tộc sao dám phản bội bản thần, việc này sau đó bàn lại, bản chủ thần sẽ giúp ngươi. Hiện tại trước hết nghe lời nói, cùng bản thần đi lên xem một chút. Hà Phàm mỉm cười nói, biết thần bia ở đâu, trước hết giữ lại ngươi. Phật ma chi thân trở về, Hà Phàm mang theo Viêm Thần Đạo ngự không mà lên. Hỏa tôn bốn người còn đang chờ đợi đại chiến kết quả, nhìn thấy Hà Phàm lao ra, sắc mặt đồng thời tái đi. Viêm Thần Đạo, Hỏa tôn cùng Viêm Chân Dương đồng thời mở miệng, nhìn về phía lại xông lên Viêm Thần Đạo, đây là ai cũng không làm gì được ai a, kia phong tộc bốn người đâu, bốn vị, đến đây đi, Hà Phàm thản nhiên nói. Hà Phàm, Hỏa Tôn bốn người không nhúc nhích, tình huống này rất không thích hợp. Cái này Viêm Thần Đạo làm sao không đối Hà Phàm động thủ, chủ thần chi lệnh, hoàn không nghe theo. Phản thần Dương Nhật, cút ngay lập tức tới, Viêm Thần Đạo tức giận nói. Bốn người, nắm cỏ, mấy cái này y tứ, thiên hạ đệ nhị, tỉnh táo. Hà Phàm khoát tay nói, vâng, thiên hạ đệ nhất, Viêm Thần Đạo rất nghe lời. Bốn người, đây quả nhiên là hai người bị bệnh thần kinh, ta mẹ nó liền không nên thả Viêm Thần Đạo ra, lần này tốt, xem ra đã phân ra thắng bại, tuyển ra thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị, đây là có chuyện gì? Hỏa Tôn Mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, mang theo ba người bay tới. Chủ thần, Hà Phàm thản nhiên nói, nhìn về phía Viêm Thần Đạo, nói tiếp. Tiếp cái gì? Viêm Thần Đạo nhất thời có chút mê, thiểu năng. Chủ thần thiên hạ đệ nhất, Hà Phàm rất không khách khí quạt một bạt tai, cái này tiểu đệ thật không hợp cách. Chủ thần, thiên hạ đệ nhất, Viêm Thần Đạo lập tức nói tiếp. Hỏa thần, thiên hạ đệ nhị, Hà Phàm nói tiếp. Sau đó thỏa mãn giơ tay phải lên, Viêm Thần Đạo rất phối hợp tới cái vỗ tay. Phương Nam, sợ là muốn xong A, Hỏa Tôn lòng đang đau nhức. Hai người điên cùng một chỗ không có vấn đề, nhưng là, cái này mẹ nó là hai cái vô địch tên điên. Chương 458, ngươi thật sự là thời khắc không quên mất diệt đi Phương Nam. Sáng sớm, bên hồ, Hỏa Tôn bốn người chính chăm chú dọn dẹp hung thú thi thể, đây là bọn hắn cương trảo tới, đợi chút nữa còn muốn dùng lửa đốt tốt. Thần, sao có thể kết thân tự làm loại sự tình này? Viêm Thần Đạo nhìn xem bốn người ngăn trở Hà Phàm tự mình động thủ làm đồ ăn ý nghĩ, trầm giọng nói, đây là bọn hắn những này nô bộc nên làm, thân là thần, liền muốn có thần uy nghiêm. Hà Phàm bĩu môi, đây là tại dạy ta đương thần a, thế nhưng là, ngươi mẹ nó là người bị bệnh thần kinh a. Không đợi Hà Phàm mở miệng, Viêm Thần Đạo tiếp tục nói, phản thần Dương Nhiệt, ngươi rất nghe lời, bản thần cho ngươi một cái cơ hội, quay về Hỏa Thần ôm ấp, tín ngưỡng bản thần, trở thành vị thứ nhất thần bộc. Hỏa Tôn, ai muốn làm ngươi thần bộc? Viêm Vô Sinh đâu, ngươi mẹ nó ngược lại là nghĩ biện pháp đem Viêm Thần Đạo lấy đi á? Cái này đều một đêm đi qua, một điểm động tĩnh cũng không có. Chủ thần, chờ ăn cơm xong về sau, liền cùng bản thần cùng một chỗ, tiêu diệt phản thần Dương Nhiệt. Viêm Thần Đạo phát ra mời, lấy bản thần, cùng chủ thần thực lực, phương thiên địa này, đem không người là đối thủ của chúng ta, phản thần Dương Nhiệt, tùy tiện liền có thể chém giết. Khụ khụ, Viêm Chân Dương kịch liệt ho khan, hèn mọn Dương Nhiệt, ngươi là chất vấn bản thần a? Viêm Thần Đạo, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Viêm Chân Dương, sát cơ bốn phía, không phải. Không phải, Viêm Chân Dương liền vội vàng lắc đầu, chỉ là cuống họng không thoải mái, tin rằng ngươi cũng không dám. Viêm Thần Đạo lạnh lùng một câu, lại nhìn về phía Hà Phàm, chỉ cần diệt phản thần Dương Nhiệt, Hỏa Thần tín đồ liền sẽ một lần nữa trở về, đến lúc đó, bản thần tuyệt đối sẽ không quên chủ thần, đến lúc đó ngươi ta chung đăng thần đàn, hưởng thụ tín ngưỡng, thành tựu thần chủ. Ngươi là thứ nhất thần chủ, Hỏa Thần là thứ hai thần chủ. Viêm Thần Đạo càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe. Nếu không phải biết tình huống, Hà Phàm kém chút liền tin, thần chủ là cái gì? Thần chủ nhân, chư thần chi chủ, ngươi mẹ nó nói thẳng, ngươi muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế, trùng kiến thiên đình thôi. Hỏa Thần, xử lý phản thần Dương Nhiệt, lại lên tín ngưỡng thần đàn sự tình, tạm thời không nóng nảy. Hà Phàm mở miệng nói, đúng, không nóng nảy. Hỏa Tôn bốn người nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, Hà Phàm không có cùng theo điên, chỉ là, Hỏa Thần không nghi hoặc, ngươi hậu nhân là ai a? Hà Phàm lời nói xoay chuyển, lạnh lẽo nhìn bốn người, ngươi hậu nhân nhận uy hiếp tính mạng, ngươi có thể cảm ứng, nếu là ngươi hậu nhân lại lần nữa nhận uy hiếp tính mạng, chắc hẳn đồng dạng có thể có cảm ứng. Chủ thần ý tứ bản thần minh bạch, bản thần hội khắc chế. Viêm Thần Đạo lúc này mới nghĩ đến hắn hậu nhân, Hà Phàm, ngươi, trầm luân đi. Hà Phàm song trưởng nâng lên, đạo tà chi khí bao phủ, một cỗ Phật đạo chi lực, cưỡng ép trấn áp bốn người, để bốn người rơi vào trạng thái ngủ say, tà độc nhập thể, họa loạn nội tạng, bốn người hoàn toàn mất đi cảm ứng, sinh mệnh gặp uy hiếp. Một đạo hồng quang lấp lóe, một viên phù văn thần bí lấp lánh mới, từ Viêm Tiểu Thiến thể nội dâng lên, tản mát ra huyền diệu khí tức, ngăn cản tà độc. Đồng thời, viêm thần đạo thân thể rung động, đồng dạng có phù văn dâng lên, trong mắt nhiều một tia hung tàn, Hà Phàm vội vàng thu hồi lực lượng, hắn cũng không muốn viêm thần đạo lại lần nữa điên mất, tác chiến năng lực lượng thu hồi, viêm tiểu thiền ý thức khôi phục, nhìn xem phiêu tán tại bên ngoài cơ thể phù văn, lại nhìn mắt viêm thần đạo, sắc mặt trắng bệch, ngươi, chính là bản thần hậu nhân A Viêm. Thần đạo nhìn xem viêm tiểu thiến, mang theo vẻ kích động mà hỏi thăm, không, không có khả năng, ta thế nào lại là ngươi hậu nhân, ta không cha không mẹ, không có thân nhân, ta không thể nào là ngươi hậu nhân. Viêm tiểu thiến thân hình lảo đảo, không dám tin nhìn xem viêm thần đạo, ngươi đây là tại cự tuyệt thần. Viêm thần đạo ánh mắt hiện ra lửa giận, hỏa thần, đừng kích động. Hà Phàm lên tiếng nói, viêm tiểu thiến, không cha không mẹ, nghĩ đến là bị phản thần dư nghiệt tẩy não, cho nên mới không thể tin được, bọn này đáng chết phản thần dư nghiệt, trù thần, liên thủ đi, diệt bọn này phản thần dư nghiệt, ngươi chính là thứ nhất thần chủ. Viêm thần đạo tức giận nói, ngươi cái này bị điên rất nghiêm trọng a, đến tột cùng lớn bao nhiêu thù, điên rồi đều muốn diệt hết phương Nam liên minh. Hà Phàm âm thầm lau mồ hôi, cái này phương Nam đối viêm thần đạo đã làm gì, vẫn là nói, viêm thần đạo làm cái gì, trực tiếp điên thành dạng này, ta, viêm tiểu thiến, ngươi nói trước đi, nói, phản thần dư nghiệt, như thế nào đánh giá hỏa thần, lại như thế nào nói với ngươi. Hà Phàm lần nữa nói, viêm tiểu thiến nhìn xem viêm thần đạo, còn có chút không thể tin được, hắn thế nào lại là thân nhân của mình, tiên tổ, 200 năm trước nhà vô địch, đã từng phương Nam kiêu ngạo, nếu là cái thân phận này, viêm tiểu thiến hội mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ là 200 năm sau, 200 năm sau hôm nay, viêm thần đạo đã điên rồi, là phương Nam liên minh cấm kỵ, tội nhân, viêm thần, đạo, 200 năm trước phương Nam liên minh thiên tài, tuyệt đại tiến hóa giả, lúc trước tứ đại liên minh đều cho rằng, hắn chắc chắn trở thành thiên nhân, thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, viêm thần đạo sẽ ở xung kích thiên nhân thời điểm thất bại, thành tựu thiên nhân thất bại. Viêm thần đạo không tiếp thụ được sự đả kích này, tinh thần sụp đổ, lâm vào điên cuồng, cuối cùng nhưng lại đối cổ tiên thần thần thông cảm thấy hứng thú, bị phong tỏa tại phương Nam hỏa diễm thánh trong lao. Viêm tiểu thiến trầm mặc một lát, nói ra, đây là sư tôn nói cho ta biết, phản thần dư nghiệt, dám chửi với bản thần đã thành thần, sao lại xung kích cái gì thiên nhân. Viêm thần đạo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lãnh khốc mà nói, trù thần, tương trợ bản thần đi, diệt phản thần dư nghiệt, tốt a, cái này bị điên rất nghiêm trọng. Hà Phàm, ngươi tuy là bản thần hậu nhân, nhưng cũng không thể gọi thẳng thần danh, đây là đối thần khiêu khích. Viêm thần đạo đánh gãy viêm tiểu thiến, nói. Hà Phàm lắc đầu, phất tay thu ba người tiến hóa chi lực, để ba người khôi phục thanh tỉnh. Hà Phàm, viêm thần đạo, phốc phốc, hỏa tôn ba người vừa tỉnh lại, mới mở miệng, liền bị viêm thần đạo đánh bay ra ngoài, huyết thủy phun ra, chỉ gặp viêm thần đạo thần sắc lạnh lùng, phản thần dư nghiệt, thành thần bộc, cũng không đại biểu bản thần liền sẽ dung túng ngươi, gọi thẳng thần danh, sẽ chỉ làm ngươi cảm thụ thần chi lửa giận. Vâng, hỏa thần, trù thần, viêm chân dương vội vàng nhận lầm, ngược, lại nói, cái này vài đầu hung thú, không đủ trù thần sử dụng. Thuộc hạ cùng tiểu thiến lại đi săn giết vài đầu, các ngươi đến liền có thể. Tiểu thiến lưu lại, Hà Phàm thản nhiên nói, tiểu thiến vừa nhìn thấy thân nhân, suy nghĩ nhiều bồi bồi hỏa thần, ta, viêm tiểu thiến há miệng, nhìn xem Hà Phàm khuôn mặt lạnh như băng, viêm thần đạo kia vẻ mong đợi ánh mắt, không biết là mềm lòng, vẫn là lo lắng ba người chết rồi, đắng chát mà nói, ta nghĩ bồi bồi hỏa thần, tiểu thiến, đi thôi, luyện. Dương Viêm vừa mở miệng, liền bị hỏa tôn hai người mang đi. Hiện tại viêm tiểu thiến cùng Hà Phàm rõ ràng là để bọn hắn rời đi. Nếu là lưu lại nữa, không nói Hà Phàm, chỉ là viêm thần đạo, khởi xướng điên đến đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Tiểu thiến, ngươi thân là bản thần hậu nhân, về sau liền theo bản thần đem truyền cho ngươi hỏa thần chi đạo, để ngươi trở thành vị thứ hai hỏa thần. Viêm thần đạo nhìn xem viêm tiểu thiến, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, chờ bản thần cùng trù thần diệt phản thần dư nghiệt, liền đem ngươi bồi dưỡng thành vị thứ ba thần, cùng hưởng tín ngưỡng. Hà Phàm, ngươi thật sự là thời khắc không quên mất diệt đi phương Nam. Hà Phàm cảm thấy, nếu không phải viêm thần đạo thực lực đủ mạnh, thiên nhân không cách nào ra, đoán chừng sớm đã bị phương Nam liên minh giết chết. ta có thể hay không không học? Viêm Tiểu Thiến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đi theo một người điên học, có thể hay không cũng thay đổi thành tên điên. Chương 459, ta không muốn học. Hà Phàm có chút xấu hổ, hắn cảm giác chính mình cái này trù thần rất không hợp cách, thế mà bị một người bị bệnh thần kinh giáo huấn, như thế nào đương một cái thần? Thần là trí cao vô thượng, thần chi dưới đều là run rế, gọi thẳng thần danh cũng không được, mà lại muốn cung kính, tựa như Viêm Thần Đạo loại này, mở miệng một tiếng thần, động một chút lại muốn tiêu diệt phương Nam. Cũng may, Hà Phàm biết con hàng này là thằng điên, không có cùng theo. Điên, nếu không phương Nam thật có khả năng chơi xong, thế gian, chỉ có bản thần hậu nhân, cùng trù thần khâm điểm người, có tư cách kế thừa bản thần truyền thừa. Viêm Thần Đạo nghiêm nghị nói, Tiểu Thiến, quỳ lĩnh thần ân. Viêm Tiểu Thiến, Hà Phàm, nếu không, ngươi đem hắn đánh ngất xỉu. Hoan quỳ lĩnh thần ân, ngươi mẹ nó chỉ là cái thích linh cấp 9 đỉnh phong, còn không phải thiên nhân a. Hà Phàm đem đầu ngoặt về phía một bên, đây là tổ tiên của ngươi, quỳ liền quỳ, lại không lỗ lã, lại nói, dù sao không phải ta quỳ. Tiểu Thiến, tạ thần ân. Viêm Tiểu Thiến nhắm mắt nói, tạm thời trước phối hợp ngươi một chút, chờ sư tôn bọn hắn nghĩ đến biện pháp. Đứng dậy đi. Viêm Thần Đạo thỏa mãn gật đầu. Hỏa thần, nghe nói ngươi nghiên cứu thần thông không ít, không biết có thể giao dịch một chút? Bản thần cũng không ít thần thông. Hà Phàm vung tay lên, bàn tay biến lớn, đây là bản thần nghiên cứu pháp thiên tượng địa đại thần thông. Viêm Tiểu Thiến, ngươi ngay cả tên điên đều không buông tha a. Viêm Thần Đạo đều như vậy, ngươi còn muốn lắc lư hắn, thật là thần thông. Viêm Thần Đạo sợ hãi than nói, dừng một chút, nói, bản thần am hiểu là hỏa diễm thần thông, tại hỏa diễm nhất đạo, bản thần chính là thứ nhất, tự nhiên, hỏa thần đối với hỏa diễm nhất đạo, đương nhiên là thứ nhất. Hà Phàm thổi phồng nói, không biết hỏa thần có bằng lòng hay không trao đổi, hắn đối với Viêm Thần Đạo thần thông cảm thấy rất hứng thú, tỉ như kia nửa người nửa thú trạng thái, cung tương, đương với kiếp trước một chút nửa yêu, lúc ấy, so nửa yêu càng mạnh, trao đổi có thể, bản thần muốn học đao pháp của ngươi. Viêm Thần Đạo nói ra, đao pháp của ngươi rất mạnh, thiên hạ đệ nhất mạnh, có ánh mắt, mặc dù là người điên, nhưng là cái có ánh mắt tên điên. Hà Phàm nội tâm vẫn như cũ thật cao hứng, có thể, Viêm Thần Đạo đang muốn mở miệng, quét mắt Viêm Tiểu Thiến, sửa lời nói, ta không học đao pháp, ngươi dạy Tiểu Thiến, không có vấn đề. Hà Phàm gật đầu, còn có thần thông, cũng giao cho nàng. Viêm Thần Đạo lại nói, Viêm Tiểu Thiến sắc mặt trắng nhợt, Hà Phàm thần thông, có thể hay không không học, hắn cái gì pháp thiên tượng địa, hoàn toàn chính là cái hồ a. Hỏa thần, ngươi quá mức. Hà Phàm bất mãn, thần thông của ngươi, còn muốn đổi ta đao pháp cùng thần thông, có phải hay không lòng quá tham? Viêm Tiểu Thiến nhẹ nhàng thở ra, không dạy tốt nhất, bản thần có thể đem đao pháp cũng giao cho ngươi. Viêm Thần Đạo vội vàng nói, đao pháp của ngươi quá kém cỏi, ta chướng mắt. Hà Phàm khinh thường nói, cũng thế, đao pháp của ngươi thiên hạ đệ nhất, muốn bản thần đao pháp đối ngươi cũng vô dụng. Viêm Thần Đạo nghĩ nghĩ, mình cũng không có gì tốt đồ vật, chỉ có thể hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Bản thần muốn ngươi hỗ trợ xử lý mấy món sự tình. Hà Phàm nói, trước đó Viêm Thần Đạo cho khối kia thạch đầu tòng thần trên tấm bia giữ lại, nội bộ cất giấu hai cái phù văn, thánh hỏa, mặc dù nghiên cứu không ra thánh hỏa có cái gì đặc thù, nhưng không quan hệ, cái này đã chứng minh một điểm, thần bia là có thể ăn. Hắn còn muốn để Viêm Thần Đạo dẫn hắn đi đem thần bia gặm, có thể, Viêm Thần Đạo không hề nghĩ ngợi, sảng khoái đáp ứng. Viêm Tiểu Thiến, vì cái gì cảm giác tốt hố, ta không muốn học hắn thần thông, ngươi vì cái gì chết sống cũng muốn để hắn dạy, như vậy, giao ra thần thông của ngươi đi. Hà Phàm nhìn về phía Viêm Thần Đạo, ngươi lại nghe kỹ. Tiểu Thiến cũng nghe tốt. Viêm Thần Đạo thần tình nghiêm túc, quanh thân phù văn lấp lóe, niệm động một đoạn khẩu quyết, đây là ngự hỏa thần thông, nhưng khống chế thiên hạ vạn hỏa. Hà Phàm vận chuyển một phen, cùng ngự hỏa chi pháp có chút tương tự, nhưng cũng có chút khác biệt, mà lại càng toàn diện. Tự mình tu luyện một phen, chỉ là cảm giác một tia khó chịu, không ảnh hưởng thi triển. Đây là thiên hỏa thần thông, lấy vô tận hỏa diễm ngưng tụ, các loại hỏa diễm quy về một thể, bản thần còn chưa nghiên cứu hoàn thành. Viêm Thần Đạo lần nữa truyền thần thông, Hà Phàm ghi lại, một tia tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa dây dưa, có tương dung xu thế, nhưng lại bởi vì thần thông chi pháp không được đầy đủ, cuối cùng sụp đổ. Trước đó giao thủ, ngươi hóa thành nửa người nửa thú, là cái gì thần thông? Hà Phàm hỏi. Kia là hỏa thần chân thân, Viêm Thần Đạo ngạo nghễ nói, xem xét mở ra hỏa thần chân thần, bản thân thực lực đem tăng lên trên diện rộng, nói một chút phương pháp. Hà Phàm thản nhiên nói, Viêm Thần Đạo không có giấu giếm, lần nữa nói ra, nghe, giống như không có gì chỗ đặc thù. Hà Phàm khẽ nhíu mày, hắn tu luyện một phen, cũng không có gì chứng dùng, không biết hỏa thần có thể hay không biểu hiện ra một phen, để bản thân nhìn xem. Có thể, Viêm Thần Đạo vận chuyển thể nội tiến hóa chi lực, phù văn rung động, bên ngoài thân hóa thú, Hà Phàm bí pháp chi nhãn triển khai, phát hiện Viêm Thần Đạo thân thể, ngoại trừ nội tạng, còn lại tế bào, gen đồng thời chấn động, không có trực tiếp thích linh, mà là huyền diệu liên hợp. Lại, bản thân gen cùng đồ đằng gen, tạo thành hoàn mỹ liên hợp cùng cân bằng, gia hỏa này, tại tiến hóa chi đạo trên đường, đi rất xa a, mặc dù điên rồi. Nhưng Hà Phàm không thể không thừa nhận, Viêm Thần Đạo thật rất không tệ. Bọn hắn còn không biết, bản thân gen cùng đồ đằng gen như thế nào liên hợp, hoàn mỹ vận dụng, con hàng này đã nghiên cứu ra được. Phù văn của hắn cũng đang di chuyển, chẳng lẽ muốn thôi động phù văn, mới có thể nhìn ra phương pháp này công hiệu, Hà Phàm trong lòng suy tư, vận chuyển về sau, đồng thời thôi động phù văn, đã thấy thể nội phù văn chấn động, tản mát ra huyền diệu khí tức, như có liên hệ, thân thể ngoại trừ nội tạng, cũng tựa như chỉnh thể, cả người giống như chỉ còn lại một cái bộ vị, nhưng cũng có tỉ vết, luôn cảm giác chỗ nào không viên mãn, lại lần nữa vận chuyển, tế bào có loại xé rách cảm giác, thể nội phù văn tán phát lực lượng, cũng sắp đụng vào nhau, bị hù hắn vội vàng thu, đây là cưỡng ép đem thân thể cùng tiến hóa pháp ngưng, làm một thể. Hà Phàm trong lòng có suy đoán, hỏi, ngươi lửa này thần chân thần, nhưng có tác dụng phụ, kiên trì thời gian dài, có chút suy yếu, Viêm Thần Đạo nói, ngươi là thế nào lĩnh ngộ, có thể cho bản thần một bộ phận huyết nhục nghiên cứu, Hà Phàm hỏi, có thể, Viêm Thần Đạo lấy máu cho hắn, đây là bản thần đao pháp, còn có thần thông, Hà Phàm lấy ra hai quyển sách, giao cho Viêm Tiểu Thiến, cầm đi đi, không có tương ứng tiến hóa pháp, học được cũng không có tác dụng gì, về phần thần thông đừng nói là, chỉ thành thép không có khả năng truyền, còn lại thần thông gà mở cũng không tính, có thể luyện ra, tính Viêm Thần Đạo cải tạo năng lực thói xấu. Tiểu Thiến, hoàn không quỳ lĩnh thần ân, Viêm Thần Đạo lần nữa nói, Tiểu Thiến, được rồi, bản thần khai ân, không cần quỳ, Hà Phàm khoát tay nói, Viêm Tiểu Thiến nhẹ nhàng thở ra, cũng không có quỳ đi xuống, chỉ là cảm kích một tiếng, đa tạ chủ thần khai ân. Viêm Thần Đạo, bản thần đã truyền, ngươi cũng nên vì bản thần làm việc, Hà Phàm nói, chuyện gì? Viêm Thần Đạo hỏi, dừng một chút, lại nói, giúp ngươi làm việc về sau, có thể hay không tương trợ bản thần, diệt phản thần dư nghiệt, Viêm Tiểu Thiến, có thể hay không đừng dạng này, ta rất hoảng a, mặc dù là tên điên, nhưng cũng là thân nhân, đừng diệt phương Nam được hay không, bản thần muốn ngươi làm sự tình, chính là nhằm vào phản thần dư nghiệt. Hà Phàm thản nhiên nói, chương 460, quên nói cho ngươi chú ngữ, nhằm vào phản thần dư nghiệt, tốt, lập tức xuất phát, Viêm Thần Đạo tựa như điên cuồng, lập tức đứng lên, liền muốn phóng đi thành trì, diệt phương Nam, trước đừng đi, ban đêm lại đi. Hà Phàm liền vội vàng kéo hắn, con hàng này nghĩ diệt phương Nam quá mạnh, nếu là hắn dùng thiên ma chi pháp thôi hóa một chút, đoán chừng con hàng này có thể giết tới vong ngã. Viêm Tiểu Thiến ngơ ngác nhìn hai người, Hà Phàm, cầu ngươi đem Viêm Thần Đạo mang đi được không, tùy cho các ngươi đi đâu, chỉ cần không ở lại phương Nam, tốt a, kia buổi tối lại đi. Viêm Thần Đạo có chút thất vọng, hỏa thần muốn hiểu kế hoạch cùng phân tích thế cục, Hà Phàm cảm thấy hẳn là cho Viêm Thần Đạo một điểm áp lực, không phải con hàng này tên điên trình độ, thật sự cho rằng ngoại trừ hắn liền vô địch thiên hạ thế cục. Viêm Thần Đạo nhíu mày, đúng, phản thần dư nghiệt, sở dĩ dám phản bội thần, phía sau khẳng định có cường đại thần đang ủng hộ, thậm chí còn mạnh hơn ngươi. Hà Phàm trầm giọng nói, tỉ như, Tiểu Thiến trong miệng thiên nhân, cường đại thần, là cái chỗ kia. Viêm Thần Đạo sắc mặt băng lãnh, bản thần nhớ kỹ, bọn hắn từng lấy bản thần hậu nhân làm mồi nhử, muốn dẫn dụ bản thần quá khứ, bản thần lúc ấy tiến hóa chưa thành, liền rút lui, dừng một chút, Viêm Thần Đạo lại kích động nói, mặc dù bây giờ bản thần vẫn như cũ chưa hoàn thành tối trung tiến hóa, nhưng tăng thêm chủ thần, hẳn là có thể giết chết vị kia nghiệt thần. Khục, Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, liều mạng rất không lý trí, mà lại, khó đảm bảo phản thần dư, nghiệt không có còn lại lực lượng, chúng ta trước đừng đi động vị kia nghiệt thần, chủ thần, chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ, ngươi sẽ không sợ A Viêm Thần Đạo rất bất mãn, thần, sao có thể sợ, mẹ nó, nói ngươi liền không sợ đồng dạng, không sợ ngươi lúc trước vì cái gì rút đi. Hà Phàm trong lòng nhả rãnh một câu, nói, vị kia nghiệt thần không ra, có hai loại khả năng, một là đánh không lại ngươi, hai là không thể đi ra, ngươi cảm thấy, vị kia nghiệt thần đã qua được ngươi a? Chia năm, năm đi. Viêm Thần Đạo suy nghĩ một chút nói, ngươi cái này bành trướng có chút lợi hại a, lão tử, cũng không dám nói cùng thiên nhân chia năm năm, ngươi dám, được rồi, ăn trước đồ vật đi. Hà Phàm từ không gian bao móc ra một cái thú chảo, đưa cho Viêm Thần Đạo, thứ này, ăn thật ngon. Viêm Thần Đạo tiếp nhận, không khách khí chút nào bắt đầu ăn, khen, đây là cái gì thú chảo, thế mà ăn ngon như vậy, so cái gì cá nướng, nướng hung thú còn tốt ăn. Hà Phàm, Viêm Tiểu Thiến sắc mặt trắng, bệch, trên mặt hiển hiện nồng đậm sợ hãi, kia thú chảo, là đồ đằng thú móng vuốt, mẹ nó, ngươi thế mà mang theo Viêm Thần Đạo ăn đồ đằng thú, ngươi muốn ăn a? Hà Phàm lại lấy ra một con thú chảo, ăn rất ngon, là ta nếm qua món ngon nhất nguyên liệu nấu ăn. Viêm Tiểu Thiến, ta muốn lộng chết ngươi, ta là phương nam tiến hóa giả, ngươi ăn phương nam đồ đằng thú thú chảo coi như xong, ngươi còn hỏi ta có ăn hay không? Phản thần dương nhiệt đồ đằng móng vuốt, Viêm Thần Đạo hai mắt tỏa ánh sáng, hung tợn cắn một miệng lớn, trực tiếp ngay cả xương cốt đều nhai nát, hoàn lấp một khối, nhét vào Viêm Tiểu Thiến miệng bên trong. Ăn, cái này phản thần dư nhiệt đồ đằng thú, liền nên bị ăn sạch, phản thần thú, hương vị chính là mỹ vị như vậy. Hà Phàm một mặt hưởng thụ mà nói, chỉ tiếc, chưa ăn qua hung thú đầu, kho một chút, hương vị hẳn là rất không tệ. Còn có hay không, lại cho bản thần đến chỉ thú chảo. Viêm Thần Đạo lần nữa nói, chỉ có cái đuôi. Hà Phàm lấy ra một đầu cái đuôi, hắn mới sẽ không đem tất cả đều lấy ra. Có thể cho hắn nếm một ngụm cũng không tệ. Nuốt vào, Viêm Thần Đạo âm trầm nhìn xem lệ rơi đầy mặt Viêm Tiểu Thiến, sắc mặt lạnh như băng nói, không ăn, không xứng làm bản thần hậu nhân. Ai muốn làm ngươi hậu nhân? Viêm Tiểu Thiến rất muốn phun ra, nhưng lại không dám, chỉ có thể miệng nhỏ nuốt xuống. Hỏa thần, ngươi vì sao lại xưng hô phương nam vì phản thần dư nhiệt? Bởi vì, bọn hắn phản bội bản thần. Viêm Thần Đạo trong mắt tràn đầy hận ý. Phản bội, Hà Phàm cũng tò mò mà nói, làm sao phản bội, không biết. Viêm Thần Đạo lắc đầu, lại khẳng định nói, dù sao phản bội bản thần, chính là phản bội. Hà Phàm, Viêm Tiểu Thiến cũng là một mặt mộng bức, ngươi cũng không biết, hoàn luôn miệng nói phản bội, đúng rồi, ngươi tiến hóa chi đạo, có phải hay không cũng có thể hóa thân phản thần thú. Hà Phàm lại hỏi, kia là bản thần sỉ nhục, bản thần khẳng định là lấy phản thần dư nhiệt đạo. Một ngày nào đó, bản thần tiến hóa hoàn thành, liền sẽ đem phản thần thú gen từ bản thần thể nội gỡ ra. Viêm Thần Đạo tức giận nói, nói cách khác, ngươi bây giờ còn có thể hóa thành phản thần thú. Hà Phàm lần nữa nói, chủ thần, ngươi có thể hay không đừng lại nói, ngươi mặc dù là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không thể một mực nhắc lên bản thần sỉ nhục. Viêm Thần Đạo bộ mặt tức giận, tựa như nhận lấy nhục nhã, kia không đề cập nữa. Hà Phàm ngậm miệng, không còn sách hóa thân đồ đằng thú sự tình. Ba người ăn đồ đằng thú thịt, Viêm Tiểu Thiến vừa mới bắt đầu hoàn chống lại, cuối cùng cũng liền ấm ở bắt đầu ăn. Dù sao đều ăn, không nói ra đến liền tốt. Thời gian một chút xíu trôi qua, đến trưa, Viêm Thần Đạo nhìn xem còn tại ăn Hà Phàm, nhịn không được nói, ngươi nhanh chỉ điểm Tiểu Thiến tu luyện đạo pháp cùng thần thông, tốt a hỏa thần, lại đi săn giết một đầu hung thú tới. Hà Phàm nói, được. Viêm Thần Đạo lập tức bay ra ngoài, không bao lâu liền dẫn một đầu hung thú thi thể trở về, ném ở bên hồ, thịt nướng đi. Hà Phàm chỉ huy Tiểu Thiến, không phải nói không ăn, dạy đao pháp a? Viêm Tiểu Thiến ngốc trệ, ngươi quả nhiên ngay cả tên điên đều lừa gạt, bản tông chính là chủ thần, đao pháp đương nhiên là từ chủ đạo lĩnh ngộ, muốn học bản tông đao pháp, nhất định phải đi theo giải nguyên liệu nấu ăn bắt đầu, tựa như đầu hung thú này, ngươi phải biết từ nơi nào hạ đao, bộ vị nào mấy phần lực lượng, hơn nữa còn không tổn thương nguyên liệu nấu ăn hoàn chỉnh. Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần nói rất đúng, Viêm thần đạo trọng trọng gật đầu. Hà Phàm kinh ngạc mắt nhìn Viêm thần đạo, gia hỏa này có đôi khi thật đúng là không thể nói là điên, chỉ có thể coi là đầu óc có chút vấn đề. Hỏa thần, chiếu chủ thần nói làm, chủ thần thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất nói rất đúng, Viêm thần đạo đánh gãy Viêm tiểu thiến cầu khẩn. Hà Phàm ngẩn ngơ, chẳng lẽ là bởi vì ta so với hắn lợi hại, mới cho là ta là đúng, không phải đã nhìn ra. Nghĩ nghĩ, Hà Phàm nói ra, Viêm tiểu thiến sẽ gọi ngươi biến hóa thần thông, ngươi trước luyện một chút. Hà Phàm trực tiếp đem biến hóa thần thông truyền cho Viêm tiểu thiến. Viêm tiểu thiến một mặt khổ bức, lại biến hóa, lần trước bình sữa sự tình, ta đều muốn giết ngươi, học được biến hóa thần thông. Viêm tiểu thiến ngưng tụ ra đạo phù, dựa theo Hà Phàm chỉ điểm thôi động, lần này nàng đã có kinh nghiệm, lần này biến hóa bàn tay, biến, một tiếng quát nhẹ, bàn tay hoàn toàn không biến hóa. Viêm tiểu thiến ngốc trệ, làm sao không có phản ứng, quên nói cho ngươi chú ngữ, cái này chú ngữ là ba lạp lạp nhỏ ma tiên, toàn thân biến, ngươi thử lại lần nữa. Hà Phàm mắt nhìn Viêm thần đạo, nói, hắn vừa rồi động tay chân, Viêm thần đạo không có phát giác ra được, Viêm tiểu thiến càng không cần phải nói. Đây là cái gì cẩu thì chú ngữ, ba lạp lạp, toàn thân biến. Viêm tiểu thiến chịu đựng nhả rãnh, lần nữa thôi động tiến hóa chi lực. Lần này biến hóa, bàn tay biến thành thú chảo. Không phải nói toàn thân biến a, bởi vì cái này thần thông hoàn không quá hoàn thiện, cần một chút tứ chi động tác, mỗi người động tác cũng khác nhau. Cái này cần chính ngươi cảm ngộ, Hà Phàm thản nhiên nói, dừng một chút, lại nói, cùng là thần, hỏa thần hẳn là lý giải, đúng không? Đúng, chính là như vậy, Viêm thần đạo một mặt chắc chắn địa đạo. Hà Phàm, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, con hàng này thật là một cái thiểu năng, quỷ này nói cũng có thể tin, bị hù ta còn tưởng rằng ngươi nghe mấy câu, liền đối đao pháp ta có rất cảm giác sâu sắc hiểu,